Ngu An An tiểu nãi băng ghi âm điểm nghi hoặc, lại như là mang theo điểm chân an, mềm mục nói, chử. Dương. 16. Thiên sinh. Bùi Chử Dương giật giật môi, ngươi, vừa mới. Nói cái gì? Hắn liền như vậy đứng, túi đầu, cùng Ngu An An đối diện. Ngu An An mèo mó đầu, ngây thơ mở mịt mà lại lặp lại một lần, chử. Dương. Ngu An An lại nhéo nhéo Bùi Chử Dương khuôn mặt nhỏ. Thừa Bùi Chử Dương không chú ý, Ngu An An lại đến gần rồi hắn điểm, cong lên con ngươi ngửi ngửi hương hương nhân loại trên người đặc có hương hương hương vị. Thơm quá. Ngu An An chống nghĩ, nếu không trong chốc lát, ngư ngư lại làm bộ không cẩn thận mà ôm một cái. Bùi Chử Dương không phát hiện Ngu An An động tác nhỏ, thân thể cương một hồi lâu, mới hạp hạ con ngươi, thanh âm thấp thấp mà nói, cảm ơn. Ngu An An chớp hạ mắt tròn. Nàng không hiểu lắm hương hương nhân loại vì cái gì muốn đột nhiên đối nàng nói cảm ơn. Nhưng, tuy rằng không hiểu, nàng cũng vẫn là thử thăm dò mềm mục học, viết qua. Bùi Chử Dương cười một cái, sau đó nắm Ngu An An hướng trung đình đi đến, ta trước mang ngươi đi hoa viên đi dạo đi, bên này hoa viên thật xinh đẹp. Trong chốc lát lại về phòng cũng không muộn. Bùi Chử Dương hồi ức một chút, tiểu nhân ngư ở gặp được hắn lúc sau giống như cũng chưa như thế nào đi ra ngoài chơi qua. Tuy rằng Bùi Chử Dương chính mình chính là cái tiểu bằng hưu, cũng không có gì dưỡng tiểu bằng hữu kinh nghiệm, nhưng lý luận tri thức vẫn là biết một chút. Luôn là suốt ngày buồn ở trong phòng không tốt, là đã từng quản gia cùng người hầu thường xuyên khuyên hắn nói. Hắn đấy lòng còn đánh bàn tính nhỏ. Vừa lúc, nhìn xem tiểu nhân ngư có thích hay không cho nàng kiến hồ. Nếu là không thích, lại làm quản gia đem nước biển vận lại đây điền thượng, Bùi Chử Dương vẫn là không từ bỏ vận nước biển cái này ý tưởng. Hoa viên mặt bên có cái ao hồ, ngươi Bùi Chử Dương làm bộ thuận miệng nói, ngươi có thể nhìn xem hợp không hợp tâm ý của ngươi. Hắn dịch khai tầm mắt, nhĩ tiêm mừng đỏ, trang viên không có gì người, trung đình là cái ngăn cách. Người hầu trong tình huống bình thường, trừ bỏ sáng sớm quét tức cũng sẽ không loạn đi. Người đến lúc đó có thể đem đuôi cá thả ra, ở trong hồ du vài vòng. Nay vẫn là Bùi Chử Dương lần đầu tiên chính thức mà cấp Ngu An An thứ gì. Hắn có chút khẩn trương, không biết Ngu An An có thể hay không thích. Ngu An An điểm điểm đầu, ân. Ngu An An giống như liền không dùng như thế nào đuôi cá ở trong nước du quá. Vài lần đuôi cá ra tới, cũng chỉ là ở trong nước phao. Bất quá, Bùi Chử Dương nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, đi tới, Ngu An An bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình chân đạp lên trên mặt đất có điểm nhũn ra. Ngu An An nắm Bùi Chử Dương, bước chân càng đi càng lướt nhẹ, cuối cùng, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tới cái đất bằng quăng ngã. Lại ở ngã xuống đi trước một giây bị Bùi Chử Dương kịp thời giữ chặt. Phanh! Hai người cùng nhau ngã ở thảm thượng. Tiếng vang ở trống trải trọn cao hành lang nội mơ hồ còn có điểm hồi âm. Ông ao. Ngu An An mênh mang nhiên mà nhìn bị nàng đè ở dưới thân Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương chậm rãi nâng lên một bàn tay, ở Ngu An An trong tầm mắt, không có gì biểu tình mà ngăn trở chính mình mặt. Ngăn trở sau, hắn mới nhẹ tê khẩu khí. Mặc danh quen thuộc cảnh tượng. Bùi Chử Dương đánh giá cao chính mình, cũng nhẹ đánh giá tiểu nhân ngư. Hắn cho rằng hắn có thể giữ chặt Ngu An An. Nhưng hiển nhiên, thất bại. Chính mình còn bị cùng nhau mang theo xuống dưới. Có điểm mất mặt. Ngu An An đuôi cá chính chính hảo hảo đè ở Bùi Chử Dương trên đùi. Lúc này có điểm không an phận mà vặn vặn lại động động, đem phía dưới Bùi Chử Dương ép tới càng kín mít. Ngu An An quần cũng bị đuôi cá nứt vỡ, cách ở hai người trung gian. Bùi Chử Dương nhấp môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên may mắn bên này không người hầu nhìn đến Ngu An An cái đuôi, hay là nên ảo não hiện tại tứ cố vô thân. Hắn mở to mắt đen, ôn tồn mà cùng Ngu An An đánh thương lượng. Ngươi có thể trước đi xuống sao? Ngu An An như vậy đẻ nặng. Hắn khởi không tới. Ngu An An nghe hiểu. Nàng từ Bùi Chử Dương trên người của cục lăn đi xuống. Bùi Chử Dương bò dậy, sau đó ngồi xổm xuống, cùng bò trên mặt đất thảm thượng chính ngửa đầu nhìn hắn Ngu An An đối diện. Ngu An An thấy Bùi Chử Dương đứng lên, liền thu hồi tầm mắt, thử thăm dò động động chính mình xanh biếc đuôi cá, cũng tưởng đứng lên. Nhưng mà nửa trong suốt vây đuôi mới vừa dơ lên một chút độ cùng, lại vô lực ngã xuống. Ngao. Ngu An An có điểm lốc. Bùi Chử Dương đoan trang Ngu An An một lát. Cảm thấy nếu ngạnh ôm, hẳn là cũng không phải một chút cũng ôm bất động. Vì thế Bùi Chử Dương nghiêm trang mà chiều Ngu An An vươn tay, thấp giọng dò hỏi, kia, ôm một cái. Tiểu nhân ngư cái dạng này khẳng định là không thể kéo con cá đuôi lăn đi bên hồ. Ngu An An chính rồi dám đâu, nghe được lời này mắt tròn đống chốc sáng ngời, vội vàng vươn hai chỉ tay nhỏ, ôm. Phanh. Bùi Chử Dương bị Ngu An An lại một lần phát gục trên mặt đất. Bất quá lần này, Ngu An An hai chân nhà tử đã trở lại. Ở thật dày trường áo khoác hạ lộ ra nửa thanh sạch sẽ cẳng chân. Bùi Chử Dương. May mà, bên này ly hồ không xa. Chờ Bùi Chử Dương mang Ngu An An đi đến bên hồ thời điểm, đã cái gì đưa kinh hỉ khẩn trương ý tưởng đều không có, chỉ lo lắng Ngu An An có thể hay không cảm lạnh. Còn riêng đem chính mình áo khoác cởi ra, khoác ở Ngu An An trên người. Hắn quay đầu đối Ngu An An nói, đi xuống thử xem. Không đợi Ngu An An trả lời, Bùi Trử Dương lại nói tiếp, nếu cảm thấy lạnh, chúng ta vẫn là về phòng. Bùi Trử Dương không biết Ngu An An có thể hay không thích đứng mùa đông hồ nước. Nếu không thích đứng, có lẽ hẳn là mua nhập cái gì suối nước nóng sơn trang. Bùi Trử Dương như vậy suy tư. Hắn yên lặng đem suối nước nóng hoa đến kế hoạch của chính mình tiểu sách vợ thượng. Tính toán trong chốc lát sau khi trở về cấp quản gia gọi điện thoại. Nói không chừng tiểu nhân ngư sẽ càng thích suối nước nóng đâu. Thình thịch. Ngu An An nhảy xuống hồ. Xôn xao. Ngu An An bắn nổi lên mảnh nhỏ bằng nước. Ngu An An nổi tại mặt nước, tay nhỏ bắt lấy bên bờ, khó hiểu méo mó đầu. Ô. Hương hương nhân loại không cùng nhau xuống dưới sao. Tuy rằng là buổi tối, không trung lại treo một vòng minh nguyệt, đem mặt hồ chiếu rọi đến sóng nước long lánh. Tiểu nhân ngư xanh thẳm đuôi cá cũng chết xạ ra xinh đẹp quan mang, vẩy cá ở dưới ánh trăng chợt lóe chợt lóe. Bùi Trử Dương xem đến Vi Lăng Hạ, sau đó mới nhỏ giọng nói, ngươi du đi. Ta ở chỗ này nhìn. Bùi Trử Dương đối nước lạnh sức chống cự không như vậy cường. Ngu An An lại nhìn Bùi Trử Dương một hồi lâu, xác nhận hắn không có hạ hồ ý tứ, lúc này mới đong đưa đuôi cá, quay đầu du tẩu. Mặt hồ dạng khai đạo nói sóng gợn, đem mặt hồ ảnh ngược trăng tròn đánh tan, hóa thành tinh tinh điểm điểm. Tiểu nhân ngư ở trong hồ bơi vài vòng, Bùi Trử Dương đánh giá Tô Luân Vân không sai biệt lắm muốn nói chuyện điện thoại xong, mới kêu Ngu An An trở về. Ngu An An du gần, khuôn mặt nhỏ lại hơn phân nửa chìm ở dưới nước, chỉ lộ ra một đôi tròn xoe mắt lam nhìn Bùi Trử Dương. Một bộ không quá vui, lại có điểm ủy khuất ba bộ dáng. Ngư ngư còn không có du đủ đâu. Ngày mai lại mang người tới. Bùi Trử Dương xoa xoa Ngu An An ướt rầm rề đầu. Ngu An An chớp hạ mắt, sau đó duỗi tay, ôm. Bùi Trử Dương hít một hơi thật sâu. Là cái gì cho tiểu nhân ngư hắn có thể nhẹ nhàng bế lên nàng ảo giác? Sán lạn ánh mặt trời thấu tiến dày nặng bức màn, chiếu đến Ngu An An ngủ say khuôn mặt nhỏ thượng, làm nàng mí mắt khẽ run, vô ý thức mà dùng tay nhỏ kéo chăn, ngăn trở mặt. Chắn một lát, Ngu An An lại cảm thấy có điểm buồn, dứt khoát xoay qua đầu, dúi đầu vào mềm một gối đầu. Tiếp tục ngủ. Tô Luân Vân ở bên ngoài gõ hai nhà dưới môn, An An, tỉnh ngủ sao? Rời giường Nga. Ngu An An không nhúc nhích. Tô Luân Vân trực tiếp mở cửa tiến vào, nhìn đến Ngu An An tư thế ngủ sau bất đắc dĩ cười, An An cũng học được ngủ nướng. Nàng túi người chọc chọc Ngu An An khuôn mặt nhỏ, bất quá, tiểu bằng hưu không thể dưỡng thành không ăn cơm sáng hư thói quen Nga. Ngu An An nghe được thanh âm, mê mang mà mở nửa chỉ mắt nhìn Tô Luân Vân, tiểu nại âm lại mềm lại nhẹ, a di. Tô Luân Vân một lòng nháy mắt liền mềm đến rối tinh rối mù. Nhưng, nàng nghiêm mặt nói, khu, An An không được làm nũng. Dương vẫn là muốn khởi. Ngu An An ôm chăn mèo mó đầu, mắt làm còn mang theo vài phần buồn ngủ. Ô, cái gì là làm nũng nha? Tô Luân Vân. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Ngủ tiếp 10 phút đi. Liền cuối cùng 10 phút. Một giờ sau. Ngu An An ăn no cơm sáng, buông muỗng nhỏ tử, hoảng chân mi mắt cong cong, tâm tình thực hảo. Tô Luân Vân nhớ thương Ngu An An thích ăn cá, buổi sáng uống cháo thời điểm trong đó một đạo xứng đồ ăn chính là hấp cá. Nghĩ tiền đình bể cá to kia mấy cái long ngư tổ lương, Ngu An An tâm tình liền càng tốt. Ngư ngư có thật nhiều ngư ngư ăn. Ngư ngư hôm nay liền phải đi nhìn lại xinh đẹp ngư ngư. An An như vậy thích cá sao? Tô Luân Vân bật cười. Ân. Ngu An An nghiêm túc gật đầu, khi phiên. Bùi Trử Dương nhìn mắt Ngu An An, nói, đêm qua mang ngươi đi ao hồ liền dưỡng chút cá. Nếu ngươi tưởng nói, hôm nay có thể đi thử xem câu cá. Ở Ngu An An mắt tròn sáng lấp lánh mà vọng lại đây sau. Bùi Trử Dương một đốn, lại nhỏ giọng nói, bất quá. Làm trao đổi, vãn chút thời điểm ngươi muốn bắt đầu thử học tập chương trình học, có thể chứ. Bùi Trử Dương một chút đều không yên tâm Ngu An An không ở hắn mí mắt phía dưới đi học. Tiểu nhân ngư còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, vạn nhất bị người khác khi dễ, nói không chừng cũng không biết chính mình bị khi dễ. Nhưng đồng thời, nếu Ngu An An tưởng vẫn luôn ở trên đất bằng sinh hoạt, không đi học cũng không quá khả năng. Bùi Trử Dương bản khuôn mặt nhỏ bảo đảm, trừ bỏ ra xương ngoại. Ta cũng sẽ hảo hảo dạy ngươi. Ngu An An nhìn Bùi Trử Dương, lại quay đầu nhìn Tô Luân Vân. Giao. Bùi Trử Dương thái độ như vậy đứng đắn, liên quan Ngu An An tuy rằng cái biết cái không, lại cũng trước đi theo khẩn trương đi lên. Nàng hai chỉ tay nhỏ lén lút mà ở bàn hạ cho nhau nắm chặt, chân cũng không hoảng hốt, tiểu thân thể ngồi đến thẳng. Tô Luân Vân cười nói, An An xác thật yêu cầu đi học. Trử Dương ca ca tưởng cùng ngươi một cái lớp. Cho nên An An nghỉ đông liền phải bắt đầu học tập. Thấy Ngu An An tiểu biểu tình không đúng lắm, lại vội vàng bổ sung, bất quá nếu An An học không được cũng không quan hệ, chúng ta có thể từ nhà trẻ bắt đầu thượng. Vốn dĩ Tô Luân Vân cũng không cảm thấy mạnh mẽ làm tiểu bằng hữu nhảy lớp sẽ là chuyện tốt. Nhưng chính mình nhi tử như vậy bướng bỉnh, Tô Luân Vân cũng chỉ có thể làm tiểu áo đông trước nếm thử một chút, học không đi vào cũng vừa lúc chặt đứt đuổi trừ dương niệm tưởng. Ngu An An vừa định nói chuyện, một người hầu gái đột nhiên vội vàng bước nhanh lại đây, đi đến Tô Luân Vân bên người, không người nói, phu nhân, tiên sinh đã trở lại. Tô Luân Vân không có gì ngoài ý muốn, liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày, trở về liền đã trở lại, như vậy cấp làm cái gì? Tuy rằng quanh năm suốt tháng khó được trở về một lần đi, nhưng Bùi Huyên Bạch lại không phải cái gì hiếm lạ giống loài, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái. Hầu gái, còn mang theo một vị khách nhân. Hầu gái nỗ lực khắc chế chính mình kích động, nói, là hiện giờ đang lúc hồng đỉnh cấp lưu lượng ca sĩ, Đoạn Y Lê Phong. Không biết phu nhân nghe qua không có. Nếu không phải hiện tại còn ở công tác thời gian, hầu gái hận không thể cầm giấy cùng bút liền xông lên đi muốn ký tên. Tô Luân Vân, giống như, là có điểm, quen hay. 17, đệ 17 chương. Được rồi, đã biết. Tô Luân Vân xua xua tay, trong chốc lát qua đi nhìn xem. Mặc kệ khách nhân là vị nào, có nhận thức hay không, nếu Bùi Huyên Bạch mang lại đây, kia Tô Luân Vân khẳng định là muốn qua đi một chuyến. Hầu gái lui ra. Các ngươi cơm đều ăn được đi. Tô Luân Vân hỏi Bùi Chử Dương cùng Ngu An An. Bùi Chử Dương dùng khăn lông ướt xoa xoa chính mình tay, lại lấy tờ giấy đưa cho Ngu An An. Hảo. Ngu An An cũng điểm điểm đầu, tay nhỏ nắm chặt khăn giấy, có điểm vụng về mà đem miệng mình lau vài biến. Sau đó cũng học Bùi Chử Dương bộ dáng lại lau lau tay. Chúng ta đây đi sảnh ngoài đi. Tô Luân Vân cười sờ sờ Ngu An An đầu, An An cũng cùng đi thấy một chút khách nhân được không? Đi gặp khách nhân là cơ bản lễ phép. Bất quá nếu Ngu An An nếu không muốn, Tô Luân Vân cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngu An An không sợ sinh, nàng chấp hạ con ngươi, mềm một ứng, hảo. Tô Luân Vân mang hai chỉ tiểu tể tử đến sảnh ngoài thời điểm, Bùi Huyên Bạch cùng Đoạn Y Lý Phong đã đều ở. Bùi Huyên Bạch một thân chính trang, cùng Bùi Chử Dương ba phần tương tự lại thành thục đến nhiều mặt, thần sắc nhàn nhạt mà cùng dáng ngồi tùy ý nam tử nói chuyện với nhau. Đoạn Y Lý Phong tuổi không lớn, tương so Bùi Huyên Bạch, vai ngồi ở ghế trên, ăn mặc cũng tùy ý hưu nhàn đến nhiều. Đơn bạc áo gió dài sấn ra hắn cao dài dáng người, hai chân giao điệp, một tay chống hẳn dưới, một tay ở trên tay vịn nhẹ gõ, trầm mặc mà nghe, lại thường thường mà đáp lại một câu. Đoạn Y Phong diện mạo là lập tức đa số nữ hải tử thích nhất tuấn mỹ khoản, hơi dài con ngươi nửa hạp, đều có thể làm mấy cái đứng ở cách đó không xa hầu gái mặt đỏ tim đập. Bất quá có thể tiến Bùi ra hầu gái vẫn là có nhất định chức nghiệp tu dưỡng, một đám túi đầu, nhiều nhất trộm ngó thượng như vậy hai mắt, nhưng thật ra một chút dư thừa động tác đều không có. Huống chi, Đoạn Y Lý Phong lần này lại đây là cùng Bùi Huyên Bạch nói sinh ý. Đoạn Y Lý Phong làm một cái lưu lượng ca sĩ, chính mình lại có được toàn bộ độc lập giải trí công ty. Trừ bỏ giải trí công ty ngoại, còn có rất nhiều mặt khác sản nghiệp, ca hát với hắn hưng thú yêu thích chiếm đa số. Bùi Huyên Bạch khó được về nước một chuyến, hắn liền trực tiếp lại đầy mặt nói chuyện. Ba người tiếng bước chân đưa tới Bùi Huyên Bạch cùng Đoạn Y Lý Phong chú ý. Bùi Huyên Bạch nhìn qua, tầm mắt đảo qua Tô Luân Vân cùng Bùi Chử Dương, cuối cùng dừng ở Ngu An An trên người. Bùi Huyên Bạch ánh mắt không mang cái gì công kích tính, nhưng bản thân lâu cư địa vị cao khí chàng ở kia, lăng là đem Ngu An An xem đến không nhịn xuống co rúm lại hạ đầu, tay nhỏ nắm lấy Bùi Chử Dương góc áo. 3. Đoạn thúc thúc. Bùi Chử Dương đi phía trước một bước, sườn ngăn trở Bùi Huyên Bạch hơn phân nửa tầm mắt, mắt đen nhìn thẳng người sau. Tiêu ba ngữ khí cùng Đoạn thúc thúc giống nhau mới lạ lãnh đạm. Ngu An An ở Bùi Chử Dương phía sau dò ra nửa cái đầu. Tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, xem Bùi Huyên Bạch tựa hồ không có nàng trong dự đoán hung ba ba bộ dáng, cũng liền không vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi, ngược lại thử thăm dò lại thanh mại khí học, thúc kê. Nói xong, Ngu An An liền không lên tiếng nữa, chỉ thật cẩn thận mà đánh giá Bùi Huyên Bạch, lại nhìn sang hắn bên người Đoạn Y Lê Phong. Cũng không biết thúc thúc là kêu cái nào thúc thúc. Đoạn Y Lê Phong cũng thấy được Ngu An An. Hắn vi lăng, rồi sau đó cười thành, nói... Không nghe nói Bùi tiền sinh trong nhà còn có vị tiểu thiên kim. Thật đáng yêu. Đương nhiên, lệnh công tử cũng xuất sắc. Là tạm thời trụ nhà của chúng ta tiểu bằng hưu. Tô Luân Vân ngồi xuống Bùi Huyên Bạch một khắc sườn, ở người hầu thượng trà không đương giải thích, têu Ngu An An. Ngu An An lay Bùi Chử Dương góc áo, cái mũi nhỏ khẽ nhúc đích, nhìn Đoạn Y Dì Phong, mắt lam sáng long lanh. Ngu An An có điểm thích Đoạn Y Dì Phong thanh âm. Thấp thấp, có từ tính, rất êm hay. Ngu An An còn có điểm thích Đoạn Y Dì Phong hương vị. Tuy rằng không có hương hương nhân loại như vậy hương, nhưng là thực. Ngu An An nói không quá đi lên, nhưng chính là rất dễ nghe, làm nàng mạc danh thích. Thế cho nên nàng cơ hồ hoàn toàn bỏ qua cùng hương hương nhân loại lớn lên có điểm giống, lại uy nghiêm đến nhiều Bùi Viên Bạch, toàn bộ hành trình ba ba ngưỡng đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Đoạn Y Lì Phong xem. Ngu An An tiểu bằng hữu A. Đoạn Y Lì Phong cầm hạ đầu, đối Ngu An An cong hạ con ngươi, chủ động kỳ hảo nói, kêu hoan nên ngươi về sau đến ta bên kia đi chơi. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, chơi. Bùi Trử Dương dắt lấy Ngu An An, bản khuôn mặt nhỏ đồng ý, có rảnh chúng ta sẽ đi bái phỏng. Cảm ơn Đoạn thúc thúc. Đoạn Y Lì Phong cùng Bùi Trử Dương liếc nhau, bật cười, hảo. Bùi gia tiểu thiếu gia, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Đại nhân đàm luận sự tình tiểu hài tử không tốt lắm ở đây cũng nghe không hiểu, còn bó tay bó chân. Vì thế ở chào hỏi qua sau, Tô Luân Vân khiến cho Bùi Trử Dương liền mang Ngu An An rời đi. Ngu An An nhìn sang Đoạn Y Dì Phong, lại nhìn sang Bùi Trử Dương, cuối cùng vẫn là cảm thấy hương hương nhân loại càng hương một chút, ngoan ngoan bước tiểu bước chân cùng Bùi Trử Dương đi rồi. Đoạn Y Dì Phong thu hồi tầm mắt, đối Bùi Viên Bạch cười nói, phía trước nói lợi nhuận, ta có thể lại nhường ra hai cái điểm. Bùi Viên Bạch, điều kiện. Không có điều kiện. Coi như cấp hai cái tiểu gia hỏa lễ gặp mặt đi. Bàng Thính Tô Luân Vân kinh ngạc nhướng mày. Cái này lễ gặp mặt, phân lượng không nhẹ a, vẫn là song phân. Trang viên trừ bỏ trung đình hoa viên cùng ao hồ, còn có trại nuôi ngựa linh tinh các hạng hưu nhàn giải trí phương tiện. Bởi vì Ngu An An tâm tâm niệm niệm nhớ thương câu cá, Bùi Trử Dương liền trước mang Ngu An An đi đêm qua hồ. Người hầu sớm ở bên hồ chuẩn bị tốt câu cá yêu cầu dụng cụ. Hôm nay thời tiết hảo, đông nhật dương quang ấm áp mà tưới xuống tới, rồi lại sẽ không quá mức chói mắt. Bùi Trử Dương cùng Ngu An An song song ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Có thể phơi được đến thái dương, đầu rồi lại ở bóng cây, thực tốt vị trí. Bùi Trử Dương thay đổi thân phương tiện thả câu trang phục, nghiêm trang mà giáo Ngu An An dùng như thế nào câu ca can. Bao gồm như thế nào thu tuyến phong tuyến, dùng như thế nào mồi câu, như thế nào cảm giác cá thượng không thượng câu. Ngu An An ngoan ngoãn xem Bùi Trử Dương một đốn phức tạp thao tác cùng giảng giải, sau đó hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta nói rõ sao? Ngu An An nhìn nhìn ao hồ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân, lại là nói, du. Ngu An An cảm thấy chính mình có thể hạ hồ bơi lội chảo ngư ngư. Nàng còn nhớ rõ phía trước Bùi Trử Dương hạ hồ nước chảo cá bộ dáng. Ngu An An nghiêm túc tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể. Bùi Trử Dương, đó chính là không nghe hiểu ý tứ. Hắn lại quay đầu lại nhìn mắt sợ hắn cùng Ngu An An xảy ra chuyện cho nên canh giữ ở bên cạnh một loạt người hầu, mí môi, thấp giọng hướng nàng, hiện tại không được. Chúng ta trước thử xem câu cá được không? Ngu An An tay nhỏ bị Bùi Trử Dương nhét vào một cây tiểu ngư can. Bùi Trử Dương chính mình cầm căn hơi đại điểm cần câu. Nhìn Ngu An An, hát hiểu con ngươi không chớp mắt. Thử xem. Hắn lại mềm hạ thanh âm, không được nói chúng ta lại tưởng biện pháp khác, có thể chứ. Ngu An An vốn dĩ liền không quá cự tuyệt được hương hương nhân loại nói, Bùi Trử Dương ngự khí như vậy mềm nhũn, Ngu An An liền càng ngượng ngùng. Ngu An An điểm điểm đầu, ngao, ngao. Còn không phải là câu cá, hương hương nhân loại muốn ngư ngư dùng đầu gỗ câu, kia ngư ngư liền dùng đầu gỗ câu hảo. Ngu An An như vậy cân nhắc. Kia lần sau lại bắt cũng là giống nhau. Vẫn là trước làm hương hương nhân loại cao hứng đi. Rốt cuộc hương hương nhân loại khó được cùng ngư ngư giải một lần kiêu hắc. Ngu An An ở Bùi Trử Dương vứt ra cần câu sau, cũng ra dáng ra hình mà đem chính mình cá tuyến vứt đi ra ngoài, độ cung hoàn mỹ mà lọt vào trong nước. Bùi Trử Dương không chút nào bủn xỉn khích lệ, giỏi quá. Ngu An An có điểm kiêu ngạo mà dơ lên khuôn mặt nhỏ, ngao ngư ngư nhưng lợi hại. Ngu An An bắt đầu kiên nhẫn chờ cá thượng câu. Nhưng mà, một lát sau, Bùi Trử Dương đều câu đi lên ba điều cá, Ngu An An dừng ở bên hồ tiểu ngư can lại không chút sức mẻ, một chút bị cá cắn động tĩnh đều không có. Ngu An An không dám tin tưởng mà nhìn Bùi Trử Dương cần câu, lại thăm dò nhìn hắn bên người cá thùng. Cá thùng ba điều lớn nhỏ không đồng nhất cá chính vui sướng thịt, như là ở chúc mừng Bùi Trử Dương được mùa. Ngu An An bên chân cá thùng lại trống không, chỉ có một chút vừa mới bắt đầu liền ở bên trong hồ nước. Còn bởi vì không có cá, bình tĩnh đến không có một tia sóng gợn. Có chút thê thảm. Ngu An An cổ quay hàm. Nàng thật sự là tưởng không quá minh bạch vì cái gì chính mình cá câu không có ngư ngư cắn. Là bởi vì ngư ngư ở câu cá nguyên nhân sao? Bùi Trử Dương nghĩ, có phải hay không ngươi mồi câu bị ăn xong rồi? Ngu An An ngây thơ mờ mịt. Bùi Trử Dương giúp Ngu An An nhắc tới cần câu vừa thấy, quả nhiên cá câu mặt trên đã không mồi câu, khó trách vẫn luôn không động tĩnh. Bùi Trử Dương một lần nữa treo lên mồi câu. Nhưng xem Ngu An An xúc hai chỉ tay nhỏ không quá tưởng tiếp bộ dáng, liền hỏi, chúng ta thay đổi vị trí, ngươi ở ta bên này câu. Ngu An An mắt lam lóe lóe. Ngao. Nàng đã sớm suy nghĩ, khẳng định là trong hồ ngư ngư thích hương hương nhân loại cá câu. Cho nên trong hồ ngư ngư mới không chịu cắn ngư ngư cá câu. Ngụ An An cũng muốn chính mình có thể câu đi lên một con cá. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền một mông ngồi trên thuộc về Bùi Trử Dương tiểu ghế gấp. Bùi Trử Dương nhìn nàng này phó có điểm hưng phấn chờ mong tiểu bộ dáng, nhịn không được cười cười. Nhưng, lại là nửa giờ qua đi. Bùi Trử Dương dùng Ngụ An An tiểu ngư can lại câu thượng hai con cá, Ngụ An An bên này vẫn là động tĩnh gì đều không có. Nàng đã không ngồi, ngồi xổm bên hồ, mở to mắt tròn nhìn mặt hồ, nửa ngày cũng chưa có thể nhìn chằm chằm ra cái cá ảnh tới. Một cái hầu gái nhìn Ngu An An này phó đáng thương vô cùng trông mòn con mắt bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, Ngu tiểu thư, nếu không ngài còn đừng câu cá đi. Ngu An An ngẩn ngơ. Hầu gái thật cũng không phải xem thường Ngu An An, nhưng này ngồi ở bên này ban ngày. Hầu gái thành tâm khuyên nhủ, nếu không vẫn là đi giải trí thất nhìn xem điện ảnh chơi chơi trò chơi. Mấu chốt là, Ngu An An chính mình này tiểu bộ dáng nhìn cũng hề vải lộc cộc. Ngu An An xoay qua đầu, nhìn phía hầu gái. Nàng hai chỉ tay nhỏ có chút quật cường mà nắm chặt cần câu, kỳ thật cũng không phải rất muốn liền như vậy từ bỏ. Ngu An An cảm thấy nói không chừng lại qua một lát liền có cá thượng câu đâu. Nhưng cố tình, hầu gái nói còn tất cả đều là đại lời nói thật. Ngu An An chính mình đều cảm thấy chính mình có điểm vô dụng. Câu lâu như vậy liền phiến thảo cũng chưa câu đi lên. Hầu gái thấy Ngu An An mơ hồ có dao động ý tứ, liền lại cười nói, ta đây mang ngài đi giải trí thất. Ngồi ở bên cạnh Bùi Trử Dương không có gì biểu tình mà liếc mắt hầu gái. Tiếp theo, hắn tầm mắt lại dừng ở Ngu An An trên người. Hắn hơi hơi một đốn, sau đó mở miệng. Nếu không, ngươi tới ta thùng câu. Nếu chỉ là muốn cá thượng câu nói, hiển nhiên ở thùng câu sẽ so ở trong hồ câu muốn đơn giản đến nhiều. Hắn lại giải thích, ta không có ý khác, chính là cái kiến nghị. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ câu nói, ta cũng có thể bồi ngươi đổi cái địa phương chơi. Rốt cuộc ngay từ đầu Bùi Trử Dương mang Ngu An An tới bên này ước nguyện ban đầu, cũng chỉ là làm Ngu An An cao hứng mà thôi. Ngu An An méo mó đầu, chậm nửa nhịp mà lý giải tự hỏi Bùi Trử Dương nói, sau đó mắt tròn đống chốc sáng ngời. Đối Nga, ngư ngư như thế nào không nghĩ tới cái này hảo biện pháp. Ngu An An méo tiểu ngư can, cơ hồ không có do dự mà liền tung ta tung tăng mà tiến đến Bùi Trử Dương thùng trước. Bùi Trử Dương trong lòng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn mắt đen liếc hướng còn đứng ở bên cạnh hầu gái. Ngươi đi xuống đi. Cái này hầu gái, lời nói có điểm nhiều. Hầu gái cũng ý thức được cái gì, xấu hổ cười, không người thối lui đến một bên. Lúc này thùng cá cuối cùng cấp Ngu An An mặt mũi. Móc đoàn thượng tiểu đoàn mồi câu, cơ hồ buông đi ba lần liền có cá thượng câu hai lần. Ngu An An thực vừa lòng. Ngu An An cũng thể nghiệm tới rồi câu cá lạc thú. Nàng câu đến vui vẻ vô cùng, còn đặc biệt có thành tựu cảm. Đánh giá mau tới rồi cơm chưa điểm. Bùi Trử Dương đem câu đến mấy cái cá giao cho một khắc danh người hầu, mới nắm câu cá câu đến cảm thấy mị mãn Ngu An An đi ăn cơm trưa. Bùi Uyên Bạch cùng Đoạn Y Di Phong đã rời đi, cơm trưa không có lưu tại trang viên ăn. Tô Luân Vân cũng đi theo cùng nhau đi rồi, bởi vậy trên bàn cơm chỉ có Bùi Trử Dương cùng Ngu An An hai người. Phòng bếp lấy cực nhanh tốc độ đem hai người buổi sáng câu đến cá nấu nướng, lớn nhất trình độ bảo lưu lại cá tươi ngon. Ngu An An này bữa cơm ăn đến mùi ngon. Nàng cảm thấy quả nhiên bị chính mình câu quá ngư ngư ăn lên chính là ăn ngon. Ăn qua cơm trưa. Thấy Ngu An An không có muốn ngủ trưa ý tứ, Bùi Trử Dương liền lại mang nàng đi đêm qua không dạo trong hoa viên đi dạo. Ở mùa đông nở rộ hoa loại không có nhiều ít, bởi vậy trang viên hoa viên làm thành một cái đại đại nhà ấm, dưỡng đầy chủng loại quý báu kiều hoa. Phồn hoa tựa cẩm. Ngu An An ở nhà ấm cửa, ngưỡng đầu nhỏ, lập tức liền xem ngây người. Ngu An An trước nay chưa thấy qua như vậy nhiều hoa. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, liền ở nhà ấm phấn khởi mà chạy tới chạy lui. Bùi Trử Dương không nhanh không chậm mà đi theo Ngu An An phía sau đi, đương cái xứng chức tiểu tùy tùng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Ngu An An sẽ trích mấy đóa hoa chơi, nhưng Ngu An An lại nhiều nhất chỉ tiểu tâm sờ sờ này đó hoa cánh hoa, lại vô cùng cao hứng mà chạy chậm xuống phía dưới một đóa. Chơi mệt mỏi, Bùi Trử Dương lại làm Ngu An An ngồi trên hoa đằng hạ bàn đu dây giá, đẩy nàng lắc lư. Ông ngao! Ngu An An ở hoàng đến cao cao bàn đu dây thượng xem thỏa thích nhà ấm, cẩm thốc hoa đoàn thu hết đáy mắt, thể nghiệm rất là kỳ diệu. Ngư ngư rất thích nơi này. Ngu An An thậm chí cảm thấy bàn đu dây so câu cá còn muốn hảo chơi. Ngu An An lại nỗ lực quay đầu lại đi nhìn Bùi Trử Dương, ngao. Hương hương nhân loại phải thử một chút xem sao. Ngu An An muốn cùng Bùi Trử Dương chia sẻ như vậy vui sướng. Bùi Trử Dương lại đẩy một lát bàn đu dây, mới ở Ngu An An bên người ngồi xuống. Ngu An An tiểu biểu tình còn có chút kích động, nàng hưng phấn mà liền tưởng nhảy xuống bàn đu dây đi giúp Bùi Trử Dương đẩy, lại bị Bùi Trử Dương ngăn lại. Bùi Trử Dương duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sau đó dịch khai tầm mắt, nhìn phía trước tảng lớn phấn lam tú cầu hoa nói, ta phía trước ngồi quá. Bất quá, Bùi Chử Dương trước nay không cảm thấy bàn đu dây có bao nhiêu hảo chơi. Nhiều nhất chỉ là ngồi tống cổ thời gian ngoạn ý thôi. Ngu An An nhìn một cái Bùi Chử Dương biểu tình không giống ở nói dối, lúc này mới An An ổn ổn mà tiếp tục ngồi nghỉ ngơi. Không bao lâu, hẹn trước tốt gia sư tới. Đưa người hầu lại đây thông chi thời điểm, Ngu An An ngồi xổm một đóa hoa mẫu đơn trước mặt vọng đến xuất thần, thanh triệt mắt lam ảnh ngược ra mẫu đơn kiều thái, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy hoa đẹp. Nếu không phải xem này đóa hoa có điểm yếu ớt bộ dáng, Ngu An An thậm chí có điểm tưởng cấp xinh đẹp hoa hoa tới cái ôm một cái. Thiếu gia, giáo viên ở sảnh ngoài, yêu cầu đem hắn mời vào tới vẫn là ngài nhị vị đi ra ngoài. Bùi Chử Dương suy tư một chút, thỉnh đến thư phòng đi. Hắn duỗi tay, đem ngồi xổm Ngu An An từ trên mặt đất kéo tới. Ngu An An yêu cầu giáo tài sáng sớm liền mua hảo, cũng không biết nàng trong chốc lát thích ứng đến thế nào. Rốt cuộc, Ngu An An chỉ là một cái mới vừa lên bờ không mấy ngày tiểu nhân ngư. Bùi Chử Dương khuôn mặt nhỏ thượng không có gì đại cảm xúc, trong lòng lại không có gì đế. Tô Luân Vân mời đến lao sư là vị tuổi trẻ nữ lao sư. Nàng ngồi xổm xuống, đối Ngu An An cười, Ngu An An sao? Kế tiếp ta là ngươi lão sư Nga. Ngươi có thể kêu ta Lưu lão sư. Ngu An An tay nhỏ nắm chặt Bùi Chử Dương góc áo, cùng lao sư nhìn thẳng, thử thăm dò ra tiếng, Lưu, lao sư. Lưu lão sư cười tủm tỉm, đúng vậy. Kia An An tiểu bằng hữu, chúng ta muốn từ nhất cơ sở chương trình học bắt đầu học tập Nga. Ngu An An kỳ thật không quá vui đi học. Nhưng, Lưu lão sư đi học phương thức cũng không cứng nhắc, tương đối không chỉ có mới mẻ độc đáo thú vị, hình chiếu bình thường còn thả phim hoạt hình trợ giúp nàng học tập. Bùi Chử Dương cũng vẫn luôn ở bên cạnh bồi Ngu An An từ đệ nhất tiết khóa bắt đầu thượng, Ngu An An liền hoàn toàn không có kháng cự lý do. Ở Ngu An An nghe bắt đầu thất thần thời điểm, Bùi Chử Dương còn sẽ nhỏ giọng nhắc nhở làm nàng hoàn hồn. Buổi tối, chờ Tô Luân Vân trở về thời điểm, Lưu lão sư đã rời đi, cấp Ngu An An để lại thật dày mấy quyển tác nghiệp, đương nhiên, đây là toàn bộ nghỉ đông lượng. Hôm nay ngày đầu tiên, Ngu An An chỉ cần làm 2 trang, nhận thức cơ sở ký âm. Nhưng Ngu An An phủng như vậy một đại điểm sách bài tập, khuất chân hoa ở ghế trên, tiểu biểu tình vẫn là thực ưu sầu. Ngư ngư một chút đều không muốn làm tác nghiệp. Ngư ngư cũng không nghĩ đi học tập. Học tập mệt mỏi quá Nga. Nghe hương hương nhân loại ý tứ, giống như kế tiếp mỗi một ngày ngư ngư đều phải đi học, cũng mỗi ngày đều phải làm bài tập. Ngu An An không nghĩ như vậy. Chính là không biết vì cái gì, Bùi Chử Dương tại đây một phương diện một chút đường sống đều không cho nàng lưu. Tựa hồ hạ quyết tâm muốn cho Ngu An An ở nghỉ đông đem tiểu học nhất nhị cấp chương trình học đều học lên. An An làm sao vậy? Tô Luân Vân có chút kinh ngạc, nàng đến gần, sờ sờ Ngu An An đầu nhỏ, ôn thanh hống, là ai làm chúng ta An An không cao hứng? Ngu An An nâng lên mắt tròn, lẩm bẩm, hảo nhiều chọc ra. Ngu An An liền bút đều không quá sẽ nắm đâu, đồng dạng nói dấu vết đều là siêu siêu vẹo vẹo. Liền càng không nghĩ viết những cái đó 1234 cùng ghép vần. Tác nghiệp. Tô Luân Vân vi lăng, ánh mắt tự nhiên mà vậy mà liền rơi xuống Ngu An An ôm này một tá sách bài tập thượng. Nàng trầm mặc một lát. Này nếu có thể cao hứng đến lên mới kỳ quái. Tô Luân Vân túc hạ mi, ta cùng lão sư nói một tiếng, làm nàng đừng cho ngươi bố trí bài tập. Vốn dĩ liền không phải cần thiết chương trình học, Tô Luân Vân nhưng luyến tiếc tiểu áo đông vất vả như vậy. Bùi Chử Dương bưng ly nhiệt sữa bò đi tới, nhíu mày, không được. Nàng nếu là chỉ đi học không làm bài tập, tiến bộ sẽ không đại. Ngu An An đừng khai khuôn mặt nhỏ, không rất cao hứng mà hừ hừ, phốc muốn chọc ra. Ngu An An không nghĩ muốn tác nghiệp. Ngu An An cũng không nghĩ muốn tiến bộ. Vì cái gì ngư ngư muốn học tập? Ngư ngư chỉ cần biết rằng như thế nào bơi lội là được, ngư ngư không cần học tập. Tô Luân Vân nhìn Ngu An An như vậy ủy khuất, cũng đau lòng, ai, nhưng An An còn nhỏ. Bùi Chử Dương đem nhiệt sữa bỏ phóng tới Ngu An An trước mặt trên bàn nhỏ, mặt không đổi sắc nói. Ta phía trước đọc nhà trẻ thời điểm các ngươi cũng cho ta thêm vào bỏ thêm mười mấy môn chương trình học. Cái gì tiếng Anh tiếng Pháp ô lim tiếp toán viết văn dương cầm đàn vi ô lông tae cùng do. Trên đầy Bùi Chử Dương sở hữu khóa hạ thời gian cùng cuối tuần. Sau lại vẫn là lão gia tử xem bất quá đi, cưỡng chế giảm bớt mỗi môn khóa tần suất. Sau lại xem Bùi Chử Dương thành tích hảo, không lại làm thêm vào học bù. Bùi Chử Dương lúc này mới nhẹ nhàng xuống dưới. Tô Luân Vân có chút xấu hổ, này không giống nhau. Trong vòng Bùi Chử Dương bạn cùng lứa tuổi đều ở như vậy nhiều phương diện phát triển, Tô Luân Vân lần đầu tiên dưỡng hài tử, lại nơi nào chịu làm Bùi Chử Dương tụt lại phía sau, tự nhiên là có thể báo đều báo thượng. Bất quá, từ Bùi lao gia tử đã phát thứ hỏa qua đi, Tô Luân Vân cũng không dám lại sang bậy. Cấp đủ Bùi Chử Dương tự do thời gian. May mà, Bùi Chử Dương cơ sở đã đánh xuống dưới, bản thân thiên phú cũng không tồi, tiểu học chương trình học với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nàng nhẹ giọng nói, Chử Dương. An An còn nhỏ. Kỳ thật lời này, thậm chí thuyết phục không quá Tô Luân Vân chính mình. Lúc trước Bùi Trử Dương cũng còn nhỏ thời điểm, nàng chưa từng có bởi vì cái này lý do làm hắn thả lòng quá. Thậm chí không có đau lòng, đem Bùi Trử Dương toàn quyền giao cho quản gia tới bồi dưỡng. Nàng chỉ cần Hạ Đạt nói mấy câu, làm Bùi Trử Dương học được cái gì, lại sẽ không để ý hắn sau lưng yêu cầu trả giá nhiều ít. Mà Bùi Trử Dương hiện tại tuy rằng nào đó trình độ thượng tại bức bách Ngu An An, chính hắn lại ít nhất yên lặng bồi ở bên người nàng. Bùi Trử Dương rũ xuống mắt đen, liền như vậy đứng, không nói gì. Ngu An An nhìn xem Bùi Trử Dương, lại nhìn xem trước mặt sữa bò ly. Nàng vươn tay nhỏ, chạm chạm trước mặt nhiệt sữa bò. Ấm áp nhiệt sữa bò, làm nàng năng một chút, ngón tay hơi co lại. Ta Bùi Trử Dương mới vừa mở miệng, Ngu An An cơ hồ đồng thời ra tiếng, học. Ngu An An ôm thật dày sách bài tập, khổ khuôn mặt nhỏ, lại mềm mụ thỏa hiệp, viết, chọc ra. Bùi Trử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích. Ngu An An không nghĩ làm Tô Luân Vân nói Bùi Trử Dương. Ngu An An cũng không nghĩ làm Bùi Trử Dương lộ ra như vậy có điểm khổ sở biểu tình. Ngu An An phủng nhiệt sữa bò, thật dài mà hô khẩu khí. Nàng ưu sầu mà tưởng, kia không có cách nào. Chỉ có thể ngư nhiều nỗ lực một chút. Tô Luân Vân. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên là Ngu An An trước thỏa hiệp. Tô Luân Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bùi Trử Dương nhấp ra cái cười tới. Hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn. Ngu An An uống lên khẩu nhiệt sữa bò, mang theo vòng dâu bạc, đối Bùi Trử Dương con mắt tròn, phúc khắc bảy. Tô Luân Vân dưới đáy lòng khẽ thở dài thanh. Hành đi, hai chỉ tiểu tể tử đều đạt thành chung nhận thức, tựa hồ cũng không nàng sự tình gì. Ngu An An uống xong rồi nhiệt sữa bò, cọ qua miệng sau, liền ở Bùi Trử Dương cùng đi hạ bắt đầu làm bài tập. Tô Luân Vân xem Ngu An An nắm bút chỉ nỗ lực nghiêm túc tiểu biểu tình, không lại quấy rầy, xoay người rời đi. Ở Tô Luân Vân đi rồi, Ngu An An nghiêng đầu nhìn về phía bên người Bùi Trử Dương, ông ao. Bùi Trử Dương chính nhìn chằm chằm luyện tập bổn thượng Ngu An An siêu siêu vẹo vẹo tự trầm tư, hoàn hồn, cái gì? Ngu An An lại tự tin không quá đủ mà chấp chấp con ngươi. Ôm. Bùi Trử Dương ly Ngu An An thân cận quá. Ngu An An hảo muốn ôm ôm lại hút hút nga. Ngu An An nghĩ, ngư ngư đều làm bài tập, kia cùng hương hương nhân loại đánh một chút thương lượng, ôm một cái, hẳn là không quan hệ đi. Bùi Trử Dương thính thai tiêm nháy mắt liền đỏ. Hắn nghẹn nghẹn, một khuôn mặt nhỏ nói, ngươi như thế nào như vậy thích ôm một cái. Ngu An An tuyệt đối là Bùi Trử Dương gặp qua thích nhất ôm một cái người. Nhân ngư. Tuy rằng hắn liền gặp qua như vậy một cái. Ngu An An. Ô. Không được liền không được sao. Ngu An An mất mát mà đem tầm mắt một lần nữa trở xuống thủ hạ luyện tập sách vở thượng, tiếp tục từng nét bút viết nàng siêu siêu vẹo vẹo tự. Nàng dầu dĩ mà tưởng, nếu không phải hương hương nhân loại là ngư ngư gặp qua nhất hương nhân loại, ngư ngư mới không cần ôm một cái đâu. Ngư ngư có thể chính mình ôm chính mình. Hừ. Trong thư phòng yên lặng một lát, chỉ còn lại Ngu An An bút chỉ trên giấy hoạt động rất nhỏ sản sạt tiếng vang. Kia chờ ngươi viết xong này hai trang, lại ôm đi. Bùi Trử Dương nói. Dù sao, ôm một cái cũng không phải cái gì đại sự. Ngu An An tiểu biểu tình tức khắc liền mắt thường có thể thấy được mà cao hứng lên, gào. Nhật tử ở Ngu An An phong phú học tập trung quá đến còn tính mau. Vài ngày sau, chính là trừ tịch. Cơm tất niên dựa theo lệ thường, là đi Bùi ra đại trạch ăn. Bùi Uyên Bạch Tô Luân Vân mang theo Bùi Trử Dương Ngu An An vào cửa thời điểm, còn lại Bùi ra người đều đã sớm mà ở. Bọn họ cười ngâm ngâm mà ngồi ở trên sofa, liêu đến khí thế ngất trời. Ở Bùi Uyên Bạch vào cửa nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều đột ngột yên lặng một chút. Ông ao! Cùng Bùi Trử Dương cùng nhau chậm nửa bước vào cửa Ngu An An nghi hoặc ra tiếng. Như thế nào mọi người đều không nói lời nào lạc. Khu, Uyên Bạch đã trở lại. Vẫn là Bùi Nghị Nhiên dẫn đầu phản ứng lại đây, cười đứng dậy lại đây, vươn một bàn tay muốn chào hỏi, lần này trở về muốn đãi mấy ngày. Bùi Uyên Bạch tầm mắt lãnh đạm đảo qua Bùi Nghị Nhiên tay, không có gì phản ứng. Bùi Nghị Nhiên cương tại chỗ. Bùi Uyên Bạch cất bước lướt qua Bùi Nghị Nhiên, hướng đại sảnh đi đến, cùng ngươi không quan hệ. Bùi Nghị Nhiên cắn răng. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Một chút, ở khuất nhục mà chu lên. Nhưng, trên thực tế, chẳng sợ Bùi Uyên Bạch như vậy không cho hắn mặt mũi, Bùi Nghị Nhiên trên mặt cũng chỉ có thể cười, làm bộ hảo tính tình mà ngượng ngùng thu tay lại, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Bùi Nghị Nhiên xoay người, chuẩn bị trở về đi, khỏe mắt dư quang lại lơ đãng cùng mặt vô biểu tình xem hắn Bùi Trử Dương đối thượng mắt. Hắn trong lòng một cái lộ bộ. Quá giống. Loại này hoàn toàn coi thường ánh mắt. Bùi Nghị Nhiên bỗng nhiên ý thức được chính mình chán ghét Bùi Trử Dương không phải không có nguyên nhân. Trừ bỏ Bùi ra tài sản cạnh tranh ở ngoài. đảo không phải nói Bùi Chử Dương cùng Bùi Huyên Bạch lớn lên có bao nhiêu giống, mà là loại này căn bản không đem Bùi Nghị Nhiên để vào mắt thái độ. Làm hắn đánh đáy lòng không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ là có thể đủ như vậy không đem hắn để vào mắt? 3. Bùi Lan Diệc nhìn ra Bùi Nghị Nhiên cảm xúc không đúng lắm, kịp thời ra tiếng, kéo về suy nghĩ của hắn. Bùi Nghị Nhiên lấy lại tinh thần, bước nhanh đi hướng Bùi Lan Diệc, tới. Bùi Chử Dương nhíu nhíu mày. Vừa mới Bùi Nghị Nhiên cái kia ánh mắt. Bùi Huyên Bạch chưa cho hắn dưới bậc thang, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng phiên thiên. Không biết lại sẽ đánh cái gì ý đồ xấu. Bất quá, Bùi Chử Dương nghĩ lại tưởng tượng, Bùi Huyên Bạch ở, Bùi Nghị Nhiên đại khái suất cũng không có can đảm làm một ít động tác. Chẳng sợ Bùi Chử Dương cùng Bùi Huyên Bạch quan hệ thực xa lạ, cũng không thể không thừa nhận, Bùi Nghị Nhiên Bùi Nghị Tùng ở Bùi Huyên Bạch trước mặt vẫn là tương đối an phận. Ít nhất sẽ không giống phía trước như vậy, cũng không có việc gì nghĩ lấy trưởng bối thân phận cho hắn tìm phiền toái. Hảo, chúng ta cũng vào đi thôi. Tô Luân Vân lãnh Bùi Chử Dương cùng Ngu An An ở không trên sofa ngồi xuống. Bùi Khỉ Lộ ngồi ở Bùi Đan Diệc bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm, cái này người ngoài như thế nào lại tới nữa? Thật đúng là đem nơi này đương nàng chính mình ra. Bùi Đan Diệc nhìn mắt Bùi Khỉ Lộ, loại này lời nói, ngươi tốt nhất đừng bị thúc thúc hoặc là biểu đệ nghe được. Bùi Khỉ Lộ hừ lạnh, ta nói đều là lời nói thật. Lời nói thật còn không cho người ta nói sao? Bùi Đan Diệc thu hồi mắt, đừng quên, đối cái này Bùi gia tới nói, ta cùng ngươi cũng là người ngoài. Bùi Khỉ Lộ. Ngươi. Nàng không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên giúp một ngoại nhân nói chuyện. Bùi Đan Diệc, sự thật mà thôi. Có điểm tự mình hiểu lấy. Bất quá, có tự mình hiểu lấy, không ảnh hưởng Bùi Đan Diệc muốn Bùi gia tài sản. Hắn chỉ là đơn thuần không quen nhìn Bùi Khỉ Lộ đỉnh biểu tiểu thư thân phận còn đối Ngu An An khoa tay múa chân. Bùi Khỉ Lộ hung hăng quay mặt đi, ninh mày không nghĩ lại cùng Bùi Đan Diệc nói chuyện. Nàng còn không thể nói một câu Ngu An An sao. Mệt nàng còn tưởng rằng Bùi Đan Diệc cùng nàng mặt trận thống nhất đâu, tức chết nàng. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An ngồi không bao lâu, Bùi lao ra tử liền chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, phía sau đi theo quản gia. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Bùi Huyên Bạch, khóe miệng giơ lên, tới a. Bùi lao ra tử cũng có hảo một đoạn thời gian không hảo hảo xem quá chính mình đứa con trai này. Ở Bùi Huyên Bạch đi qua đi sau, lão gia tử cẩn thận nhìn Bùi Huyên Bạch vài lần, phát hiện hắn tinh thần trạng thái không tồi, lúc này mới vô Bùi Huyên Bạch vai, than nhẹ, vất vả ngươi. Vốn dĩ phàm là Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng thượng đến đi mặt bàn chút, Bùi lão gia tử cũng sẽ không chỉ cho bọn hắn chút cực nhỏ tiểu lợi, đem bọn họ cùng Bùi gia sản nghiệp hoàn toàn chia lịa. Bùi Huyên Bạch cũng không đến mức mỗi ngày vất vả như vậy. Nhưng Bùi gia là lão gia tử một tay lôi kéo lên. Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng chỉ là hắn đệ nhi tử. Giáo thành này phó uổng có dã tâm không năng lực bộ dáng, hắn chính là lại nhớ tình cũ, cũng sẽ không duyên cớ mà đem Bùi gia sản nghiệp đưa đến bọn họ trong tay đi đạp hư. Không đem này hai nhà tử đuổi ra khỏi nhà, còn mỗi năm cấp chút đối người ngoài tới nói cũng đủ nửa đời sau sinh hoạt chia hoa hồng, đã là Bùi lao gia tử thực bận tâm tình cảm. Chưa nói tới. Bùi Huyên Bạch đạm thanh đồng ý, hẳn là. Lao gia tử cười lắc đầu, không tiếp tục nói tiếp. Hôm nay buổi tối, Bùi gia người khó được căn phận. Không lại cố tình nhằm vào Bùi Chử Dương khó xử, tuy rằng cũng không thế nào kéo lên Bùi Huyên Bạch liêu đề tài. Cho dù là thảo không thú vị Bùi Nghị Nhiên cũng đón đánh khởi tinh thần cùng những người khác cười cười nháo nháo, toàn bộ Bùi gia bầu không khí một mảnh tường hòa. Nguyên bản Bùi Chử Dương chỉ là cái tiểu hài tử, Tô Luân Vân cũng là một giới nữ lưu, ở mặt khác Bùi gia người trong mắt nhìn liền dễ khi dễ. Nhưng Bùi Huyên Bạch đang ngồi, liền hoàn toàn không giống nhau. Bùi Huyên Bạch tuy rằng quản chính là Bùi gia nước ngoài tài sản, nhưng này địa vị cũng liền so Bùi lão gia tử kém hơn như vậy một chút. Cố tình Bùi Huyên Bạch còn không phải cái dễ trọng. Chỉ là đứng ở kia, mấy cái Bùi gia người liền không quá dám nói lời nói. Sợ chính mình nói sai cái gì chạm được Bùi Huyên Bạch rủi ro, lại hoặc là cùng Bùi Nghị Nhiên dường như chạm vào cái mềm cái đinh liền không có gì ý tứ. Vì thế những người khác cùng Bùi Huyên Bạch liền ánh mắt đều cơ hồ không có giao coi quá. Trong đó số lão gia tử cùng Ngu An An vui mừng nhất. Phía trước Bùi lão gia tử đại thọ thời điểm Bùi Huyên Bạch không có thể gấp trở về, chỉ viễn trình đánh cái video trò chuyện. Lần này cơm tất niên cả nhà tề tụ, Bùi lão gia tử tâm tình liền không tồi. Mà Ngu An An còn lại là thích náo nhiệt, thích ăn, bên người còn có cái hương hương nhân loại. Nhân loại chán ghét còn khó được không có muốn cãi nhau ý tứ, Ngu An An đừng nói có bao nhiêu vừa lòng, ở ghế trên lắc lư góp chân nhỏ, gạo cơm đều ăn nhiều nửa chén. Ở tương đối hài hòa một bữa cơm sau. Lão gia tử ý bảo quản gia cấp ở đây tiểu hài tử nhóm đều phát cái bao lì xì. Cũng không làm cái gì đặc thù, một người một cái, mỗi cái căng phòng bao lì xì kim ngạch tương đồng, không lớn, đều là 6.000. đồ cái cắt lợi. Ở Bùi lao gia tử xem ra, tiểu hài tử mọi nhà, cũng không nên có quá nhiều tiền tiêu vặt. Bất quá, trong chốc lát sau khi trở về, quản gia còn sẽ hướng mấy người tài khoản lại đánh đi 10 vạn là được. Ngồi ở Bùi Trử Dương cùng Tô Luân Vân trung gian, Ngu An An cũng thu được một cái đại hồng bao. Nàng hai chỉ tay nhỏ phùng bao lì xì, lại đi nhìn một cái Bùi Trử Dương trong tay cùng khoản bao lì xì, nghi hoặc, ông ao. Đây là cái gì? Ngu An An mèo nhéo. Bên trong rắn chắc giấy chất xúc cảm, cùng Ngu An An mỗi ngày một chút tiến độ thật dày sách bài tập còn có điểm tương tự. Nàng đối cái này đỏ rực đồ vật ấn tượng đầu tiên liền không phải thực hảo. Nếu không phải xem Bùi Trử Dương trong tay cũng cầm một cái, Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thậm chí tưởng đem nó vứt bỏ. Ngư ngư đã có rất nhiều tác nghiệp. Ngư ngư đã mỗi ngày đều thực vất vả. Ngư ngư một chút cũng không nghĩ muốn lại có tân tác nghiệp. Bùi Trử Dương xem Ngu An An tiểu biểu tình, nhịn không được cong cong mắt đen, sau đó nghiêm trang mà giải thích, là ra ra cho ngươi bao lì xì. Không sai biệt lắm chính là một loại chúc phúc ý tứ. Bên trong là tân sao, hôm nay buổi tối đẻ ở gối đầu phía dưới ngủ. Qua ngày mai lúc sau ngươi liền có thể lấy cái này tiền đi mua ngươi muốn đồ vật. A, Ngu An An viên mắt nhìn Bùi Trử Dương, lại cúi đầu nhìn một cái bao lì xì, càng nghi hoặc. Vì cái gì muốn đem đỏ rực đẻ ở gối đầu phía dưới ngủ? Chẳng lẽ sẽ không cộm đầu sao? Bên này, Ngu An An ở cùng Bùi Trử Dương lẩm nhẩm. Bên kia Bùi Khỉ Lộ xem Ngu An An cư nhiên cũng có phần, nhịn không được liền quay đầu đối nàng mẹ Tạ Linh Thư hoán giận nói, dựa vào cái gì nàng một ngoại nhân cũng có bao lì xì a? Bởi vì Bùi Huyên Bạch ở đây, còn thập phần mà có tồn tại cảm. Bùi Khỉ Lộ cũng biết chính mình lời này quá nhằm vào, sợ Bùi Huyên Bạch nghe được, vì thế cố tình đẻ thấp thanh âm, cùng Tạ Linh Thư nói nhỏ. Bùi Khỉ Lộ để ý đảo không phải cấp Ngu An An này 6.000, tuy rằng nàng cũng không quá vui Bùi lao ra tử đem Bùi ra tiền cấp Ngu An An, chẳng sợ chỉ có như vậy một chút. Bùi Khỉ Lộ càng không cao hứng Bùi lao ra tử cư nhiên đem nàng chán ghét Ngu An An đối xử bình đẳng. Dựa vào cái gì? Ngu An An lại không họ Bùi. Phía trước Bùi Đan Diệp cũng là, lao gia tử cũng là, như thế nào giống như đều cam chịu Ngu An An là Bùi gia người giống nhau. Tạ Linh Thư chụp hạ Bùi Khỉ Lộ mu bàn tay, nhíu mày nhỏ giọng quát lớn, đừng nói bừa. Hiện tại trận này hợp, Bùi lao gia tử cùng Bùi Huyên Bạch đều ở, liền tính bọn họ có ý kiến, lại nơi nào có bọn họ nói chuyện tư cách. Nàng lại không tranh ngươi đoạt ngươi, ngươi cái này tiểu nha đầu, đâu ra nhiều như vậy ý kiến. Nên có ý kiến cũng là đối Bùi Trử Dương. Kia mới là Bùi gia về sau người thừa kế. Bùi Khỉ Lộ không quá chịu phục Tạ Linh Thư giáo huấn, vừa định lại nói, đột nhiên, lão gia tử tầm mắt khinh phiêu phiêu rơi xuống lại đây, thong thả ung dung mở miệng, như thế nào, Khỉ Lộ nha đầu không cao hứng a? Vừa mới Bùi Khỉ Lộ liếc Ngu An An kia mấy cái ánh mắt, lão gia tử không cần đoán đều biết nha đầu này suy nghĩ cái gì đồ vật. Bùi lão gia tử nhấp khẩu trà, thanh giọng, có cái gì ý tưởng, thừa mọi người đều ở, có thể nói thẳng. Bùi Khỉ Lộ cả kinh, theo bản năng nhìn mắt bên kia không có gì phản ứng Bùi Huyên Bạch. Lo lắng nàng sợ nhất Bùi Huyên Bạch cũng hướng về Ngu An An, đi theo cùng nhau hung nàng. Mà cùng Bùi Huyên Bạch liếc lại đây tầm mắt đối thượng sau, Bùi Khỉ Lộ phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, bay nhanh mà quay đầu lại, túi đầu ngượng ngùng lẩm bẩm, không có. Đại gia gia, ta không có không cao hứng. Bùi Huyên Bạch mị hạ con ngươi. Bùi Khỉ Lộ cố ý xem hắn, hắn đương nhiên sẽ không phát hiện nàng chột dạ. Nhưng Bùi Huyên Bạch thật đúng là không đến mức cùng một cái tiểu hài tử so đo. Hắn chậm rãi dịch khai tầm mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này sẽ bị điểm danh Bùi Nghị Tùng nhíu mày liếc mắt Tạ Linh Thư. Tạ Linh Thư trong lòng một cái giật mình, vội vàng cười ra tiếng ứng hòa. Đúng vậy, này tất nhất, lại là con nít con nôi, thu được bao lì xì cao hứng đều không kịp. Lão gia tử ngài ước chừng là nhìn lầm rồi. Lão gia tử không tỏ ý kiến mà thu hồi ánh mắt, không có lại nói. Kế tiếp là Bùi Nghị Nhiên Bùi Nghị Tùng cùng Bùi Huyên Bạch cấp mấy cái tiểu hài tử phát bao lì xì. Đồng dạng, lão gia tử khởi đầu đều đem Ngu An An cấp bao đi vào, tiếp theo mấy cái bao lì xì Ngu An An cũng làm theo có phân. Bùi Nghị Nhiên Bùi Nghị Tùng chỉ có thể may mắn còn hảo bên người có bao nhiêu chuẩn bị bao lì xì để ngừa vạn nhất hảo thói quen. Bằng không Ngu An An bao lì xì cấp không ra, đến lúc đó xuống đài không được vẫn là bọn họ. Vì thế đương Ngu An An nắm Bùi Trử Dương trở lại trang viên thời điểm, trong lòng ngực tràn đầy ôm bốn cái đại hồng bao. Tuy rằng Ngu An An không có gì tưởng mua đồ vật, giống như cũng dùng không đến bao lì xì. Nhưng tưởng tượng đến bao lì xì đại biểu cho chúc phúc, nàng liền cao hứng. Hương hương nhân loại có thật nhiều chúc phúc, ngư ngư cũng có thật nhiều chúc phúc. Bất quá, Ngu An An lén lút mà nhìn một chút đi ở bọn họ bên cạnh Bùi Huyên Bạch cùng Tô Luân Vân. Ngu An An phía trước liền chú ý tới đại nhân giống như đều không có bao lì xì. Chính là, nói như vậy, bọn họ có phải hay không cũng không có chúc phúc. Ngu An An như vậy nghĩ, liền có điểm đau lòng Tô Luân Vân cùng Bùi Viên Bạch. Hôm nay là trừ tịch, Ngu An An ban ngày không có an bài chương trình học, buổi tối cũng không cần làm bài tập. Nhưng lên lầu sau, Ngu An An vẫn là ném xuống Bùi Trử Dương, một người gấp không chờ nổi mà liền lộc cộc chạy tới thư phòng. Tô Luân Vân kỳ quái, An An đi thư phòng làm cái gì? Bị ném xuống Bùi Trử Dương. Không biết. Bùi Trử Dương sờ soạng chính mình trong túi cất giấu một cái khắc cẩm lý đồ án bao lì xì, nhìn thư phòng môn, nhấp môi. Hắn vừa định lại cấp tiểu nhân ngư một cái hắn bao lì xì đâu. Bất quá, nghĩ đến Ngu An An vừa rồi chạy đi lên nghiêm túc dặn dò làm hắn đừng cùng qua đi, Bùi Trử Dương do dự một chút, vẫn là chưa tiến vào. Tính, trễ chút lại cấp cũng là giống nhau. Nàng hôm nay buổi tối hẳn là cũng không có tác nghiệp yêu cầu viết ta. Tô Luân Vân hồi tưởng một chút. Dù sao cũng là ăn Tết, gần nhất hai ngày gia sư đều không có lại đây. Tác nghiệp cũng đi theo ngừng. Tưởng cấp Ngu An An phong cái giả, hảo hảo chơi mấy ngày. Chẳng lẽ Ngu An An học tập, còn học ra điểm lạc thú tới. Tô Luân Vân nghĩ, Ngu An An cư nhiên là như vậy ái học tập tiểu bằng hữu sao. Nàng chính là đối mấy ngày hôm trước Ngu An An kia kháng cự tiểu biểu tình rõ ràng trước mắt. Bùi Uyên Bạch nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, ở điều tra xác nhận quá Ngu An An thân thế bối cảnh trống rỗng sau, hắn cũng không để ý Bùi Trử Dương nhiều bạn chơi cùng. Huống chi, chỉ là dưỡng cái hài tử mà thôi, Bùi gia cũng không phải nuôi không nổi. Phía trước đoạn ý gì phong cấp về điểm này lễ gặp mặt cũng đủ Ngu An An vô ưu vô lự mà trưởng thành. Ta trước lên lầu. Bùi Uyên Bạch quét mắt thư phòng phương hướng, xoay người hướng thang lầu đi đến. Cho dù là đêm giao thừa, hắn cũng có rất nhiều muốn xử lý sự tình. Bao gồm một hồi yêu cầu cùng nước ngoài nối tiếp video hội nghị. Trong chốc lát vượt xong năm làm hai đứa nhỏ đi ngủ sớm một chút. Hảo. Tô Luân Vân không có quản Bùi Uyên Bạch. Bọn họ phu thê chi gian cảm tình cũng không tính thật tốt. Bùi Uyên Bạch liên tục nhiều năm như vậy, quanh năm suốt tháng đều không nhất định trở về vài lần, cảm tình nếu là hảo mới kỳ quái. Tô Luân Vân tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trong chốc lát lại đến kêu Ngu An An đi. Hiện tại thời gian còn không tính quá muộn, đến lúc đó cùng nhau vượt năm là được. Hai tử muốn học tập, nàng tổng không thể ngăn đón không phải. Nhưng mà, hiện tại đang ở trong thư phòng bận bận rộn rộn Ngu An An lại không giống Bùi Trử Dương cùng Tô Luân Vân tưởng như vậy ở múa bút thành văn khắc khổ dụng công. Nàng đem chính mình thu được 4 cái bao lì xì ở trên bàn bài phóng hảo. Sau đó nỗ lực nghiên cứu bao lì xì đến tột cùng là dùng như thế nào một chương giấy chiết ra tới. Ngu An An dùng màu đỏ bút màu nước đổ mãn chỉnh tờ giấy. Lại lấy ra keo nước cùng kéo, ra dáng ra hình mà bắt đầu nghiêm túc bắt đầu làm thủ công. Nửa giờ sau, nguyên bản sạch sẽ cái bàn một mảnh hỗn độn. Ngu An An ôm đầy cõi lòng lớn lớn bé bé bao lì xì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà đi ra thư phòng. Một mở cửa, Ngu An An nên diện liền gặp được một cái đi ngang qua hầu gái. Nàng con ngươi sáng ngời, lập tức lộc cộc chạy chậm qua đi, ngừng ở hầu gái trước mặt. Hầu gái vi lăng, sau đó cười cong lưng, tiểu thư, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Biệt thự người hầu nhóm vẫn là rất thích Ngu An An cái này mới tới tiểu chủ nhân. Ngu An An ngẩng đầu, tay nhỏ đưa ra tới một cái tiểu bao lì xì, cho ngươi. Hầu gái, cho ta. Ngu An An điểm đầu, một phen đem tiểu bao lì xì nhét vào hầu gái trong tay. Sau đó mại thanh mại khi nói, tân niên rộng ái nhạc. Sau đó không đợi hầu gái phản ứng, tắt xong bao lì xì liền lại một đường chạy chậm đi rồi. Bị lưu tại chỗ hầu gái trần chờ nhìn xem Ngu An An bóng dáng, lại nhìn xem trong tay thủ công có chút vụng về tiểu bao lì xì. Hầu gái đem bao lì xì mở ra nhìn mắt. Làm nàng kinh ngạc chính là, bên trong cư nhiên thật đúng là trang 200 đồng tiền. Nàng đây là, bị một cái tiểu bằng hữu đã phát tiền mừng tuổi. Ngu An An đi tìm Bùi Trử Dương trên đường đụng tới sở hữu hầu gái cùng người hầu đều nhân thủ một cái bị đã phát nàng tiểu bao lì xì. Có mấy cái hầu gái cùng người hầu nhưng thật ra không nghĩ muốn, nhưng cố tình Ngu An An tắc bao lì xì liền chạy, lại hoặc là mềm mụt mà nói đây là cho bọn hắn chúc phúc, bọn họ cũng không đành lòng không thu. Vì thế thu hoạch đám người hầu một đống thiệt tình thực lòng tân niên vui sướng Ngu An An rốt cuộc thở hồng hộc mà chạy tới Tô Luân Vân phòng cửa. Ngu An An hít sâu mấy hơi thở. Sau đó nhón mũi chân gõ gõ Tô Luân Vân cửa phòng. Tô Luân Vân mở cửa, nhìn đến Ngu An An còn có chút ngoài ý muốn, nàng cười đậu nàng, An An không học tập sao? Như thế nào còn chạy ra hãn, như vậy cấp. Tô Luân Vân dùng khăn tay giúp Ngu An An lau lau nàng thái dương hãn. Ngu An An chớp một chút mắt tròn, làm bộ không nghe được học tập hai chữ, nghiêm trang mà túi đầu từ trong lòng ngực móc ra cái đại hồng bao cấp Tô Luân Vân, cấp bùn. Tô Luân Vân bật cười, An An phải cho ta bao lì xì sao? Ngu An An tay nhỏ cao cao dơ, gật đầu, ân. Ngư ngư có chúc phúc, tất cả mọi người có chúc phúc. Tô Luân Vân nhìn mắt Ngu An An trên tay cái này bao lì xì độ dày, đánh giá không tính quá lớn, liền cười nhận lấy, hảo. Cảm ơn An An. Ngu An An cũng lộ ra cái đại đại tươi cười, phúc kỳ hạ. Tô Luân Vân xoay người từ phòng nội cũng cầm cái bao lì xì, đưa cho Ngu An An, ôn nhu nói, kia A Di cũng có bao lì xì cấp An An. An An tân một năm cũng muốn khoái hoạt vui sướng Nga. Phía trước ở Bùi Gia phát bao lì xì chính là Bùi Viên Bạch, Tô Luân Vân chính mình có chuẩn bị bao lì xì. Ở trong mắt nàng, nàng tâm ý tự nhiên muốn cùng Bùi Viên Bạch tách ra. Ngu An An tay nhỏ nắm chặt lại một cái bao lì xì, ngốc ngốc mà bị Tô Luân Vân sờ sờ đầu, hảo. Ngươi Chử Dương ca ca còn tưởng cùng ngươi chơi đâu, ngươi đi tìm hắn. Bùi Chử Dương lén lút đi thương trường tìm đã lâu bao lì xì kiểu dáng, tự nhiên không thể gạt được Tô Luân Vân. Ngu An An theo tiếng, gào. Ngư ngư vốn dĩ cũng muốn đi tìm hương hương nhân loại. Ngu An An mới vừa tính toán đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay lại tới, lại đưa cho Tô Luân Vân một cái nàng chính mình làm đại hương bao, cấp thúc kê. Ngu An An không biết Bùi Huyên Bạch ở nơi nào, nhưng nghĩ đến Bùi Huyên Bạch là hương hương nhân loại ba ba, hẳn là sẽ cùng Tô Luân Vân ở bên nhau, liền trực tiếp cho Tô Luân Vân. Tô Luân Vân một đốn, sau đó tiếp nhận bao lì xì, đồng ý, ta đây thế thúc thúc cũng cảm ơn An An. Bùi Huyên Bạch cùng Tô Luân Vân không ở một phòng ngủ. Nàng trong lòng than nhẹ, xem ra còn phải đi tìm một chuyến Bùi Huyên Bạch. Ngu An An lúc này mới vừa lòng xùy trong lòng ngực cuối cùng một cái đại hồng bao chạy tới đưa cho Bùi Chử Dương. Cho ta. Bùi Chử Dương giật mình. Ngu An An túi đầu đem bao lì xì đưa cho Bùi Chử Dương, mềm mục nói, chúc, phúc. Để lại cho Bùi Chử Dương bao lì xì là Ngu An An làm sở hữu bao lì xì làm được tốt nhất nhan sắc đổ đến nhất mãn một cái. Vốn dĩ Ngu An An làm bao lì xì phía trước còn không có nghĩ đến phải cho Bùi Chử Dương. Nhưng những nhân loại khác đều có ngư ngư bao lì xì, hương hương nhân loại cũng khẳng định phải có. Bùi Chử Dương một tiếp nhận bao lì xì, lòng bàn tay đã bị nhiễm hồng. Bùi Chử Dương túi đầu nhìn mắt chính mình trên tay nhan sắc. Không có rất lớn phiến, đứt quãng dấu vết, lại hồng đến rõ ràng. Đến nỗi Ngu An An đưa ra tới này hai chỉ tay nhỏ, liền hồng đến không thể nhìn. Ngu An An sửng sốt, sau đó có chút trột dạ mà dịch khai mắt tròn, ấu ngao. Ngư ngư không phải cố ý. Bùi Chử Dương không có ghét bỏ ý tứ, hắn đem bao lì xì tiểu tâm thu hảo, sau đó thấp giọng nói, ta sẽ đem nó đặt ở gối đầu phía dưới. Tuy rằng, khả năng hắn khăn trải giường cùng gối đầu đại khái suất sẽ cùng nhau tao hương. Bùi Chử Dương lại lấy ra đặt ở hắn trong túi cả đêm cẩm lý bao lì xì, đưa cho Ngu An An, thính hai ửng đỏ, kia, cái này là ta cho ngươi. Ngu An An liếc mắt một cái nhìn đến bao lì xì thượng chạm rông cẩm lý, con ngươi hơi lượng. Cá, là có ngư ngư bao lì xì. Cùng lúc đó, thân ở một thành phố khác Đoạn Y Phong chính ôm đàn guitar, ngồi ở cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ lập lòe nở rộ pháo hoa. Đây là cái không có cấm châm ngòi pháo hoa thành thị. Đoạn Y Phong con ngươi chiếu ra minh diệt sắc thái, không biết như thế nào, hắn lại đột nhiên nhớ tới Ngu An An. Cái kia mấy ngày hôm trước ở Bùi Gia Trang Viên nhìn đến quá tiểu nha đầu. Muốn nói Ngu An An có bao nhiêu đặc thủ, đảo cũng không có. Lớn lên đang yêu tiểu bằng hữu Đoạn Y Phong ngày thường cũng không phải chưa thấy qua. Chẳng qua, Ngu An An cặp kia lam đôi mắt, màu sắc thực sạch sẽ, trong suốt, ở Đoạn Y Phong trong mắt có như vậy vài phần biển rộng hương vị. Biển rộng A. Hắn như vậy nghĩ, duỗi tay từ một bên trên giá lấy ra di động. Cơ lắc mở Bùi Huyên Bạch liên hệ phương thức, hắn suy tư một lát, chuyển khoản qua đi một số tiền. Bùi Huyên Bạch điện thoại thực mau liền tới rồi. Hắn ở bên kia hỏi, ngươi nhận thức Ngu An An cha mẹ. Đoạn Y Phong biểu hiện, mặc kệ là mấy ngày trước, vẫn là hiện tại, đều không quá tầm thường. Bùi Huyên Bạch nói, Ngu An An ta điều tra quá, thân thế bối cảnh là trống không. Nếu ngươi, Đoạn Y Di Phong một tay chống đàn guitar, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa, cười thanh, không quen biết. Có mắt duyên thôi. Đơn thuần xem Ngu An An thuận mắt. Thật đúng là không có khác lý do. Hôm nay nhật tử đặc thủ, cấp hai cái tiểu gia hỏa áp tuổi bao lì xì. Đoạn Y Di Phong lại nghĩ đến khoảng thời gian trước thu được tin tức nói bị Đoạn Dịch Huệ đưa tới trên bờ cắt phơi tắm nắng, kết quả cấp phơi ném kia viên cá trứng. Đoạn Dịch Huệ tìm điên rồi cũng chưa có thể đem cá trứng cấp tìm trở về, nào đến bên kia Tinh Phong Huyết Vũ. Kia phiến bờ cắt vẫn luôn phong bế đến bây giờ không nói, sở hữu trải qua bờ cắt quanh thân người cùng thuyền đánh cá cũng toàn bộ bài tra xét vài biến, lại chính là không có thể tìm được chút nào tung tích. Tính tính nhật tử nói, nếu dựa theo bình thường phá xác thời gian, tiểu ngư tể tử hẳn là cũng có thể có Ngu An An như vậy lớn. Sách, bất quá nhà hắn cá nhãi con, khẳng định muốn so Ngu An An còn muốn đáng yêu. 18. Đệ 18 chương. Bùi Huyên Bạch treo điện thoại. Tô Luân Vân ở hắn phía sau hỏi, nói như thế nào? Tô Luân Vân là thiệt tình thích Ngu An An, nàng phía trước cố ý đi hỏi một chút Bùi lao gia tử về Ngu An An sự tình. Mới phát hiện Ngu An An tựa hồ là thật sự không ai quản. Tuy rằng như vậy chỗ chống đối cảnh xem ra thập phần khả nghi, nhưng Ngu An An như vậy một cái tiểu bằng hữu, Bùi gia người cũng không thế nào để ở trong lòng, dưỡng liền liền dưỡng. Bất quá, nếu có thể tìm được Ngu An An thân sinh cha mẹ, đương nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là hợp nhãn duyên. Bùi Huyên Bạch diệt màn hình di động. Hắn nghiêng người, nhìn Tô Luân Vân hỏi lại, ngươi lại đây. Tô Luân Vân không có sự tình, giống nhau sẽ không tìm Bùi Huyên Bạch. Tựa như Bùi Huyên Bạch phía trước ở nước ngoài, nếu không có sự tình, cũng sẽ không theo Tô Luân Vân liên hệ giống nhau. Ở mới vừa kết hôn kia 2 năm, thật cũng không phải không có thân mật quá. Nhưng sau lại hàng năm ở riêng, lại thâm cảm tình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lanh xuống dưới. Tuy rằng hai người đều không có quá ngoại tình, cũng không có muốn phản bội hôn nhân tính toán, hiện tại lại cũng cơ hồ là hoàn toàn thành mặt ngoài phu thê. Tô Luân Vân đưa ra một cái rõ ràng là thủ công vẽ xấu ra tới bao lì xì, cười, an an cho ngươi. Bùi Huyên Bạch tầm mắt dừng ở cái này hiển nhiên là thủ công làm được bao lì xì thượng. Bao lì xì thứ này, hắn tựa hồ đã có mười mấy năm không từ người khác kia thu được qua. Trước nay chỉ có hắn phát ra đi phân. Bùi Huyên Bạch duỗi tay tiếp nhận bao lì xì, thâm thúy con ngươi đánh giá Tô Luân Vân hai mắt, trần thuật, ngươi thực thích đứa bé kia. Tô Luân Vân ngẩn người, phải không? Có như vậy rõ ràng. Tô Luân Vân lại nhún mày, ngươi không thích. Nếu là Bùi Huyên Bạch dám nói không thích Ngu An An, nàng liền mang theo hai đứa nhỏ đổi chỗ ở, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Bùi Huyên Bạch, không có. Nhưng muốn nói nhiều thích, cũng chưa nói tới. Mà bên kia, Ngu An An trở lại chính mình phòng sau, đem Tô Luân Vân bao lì xì cùng Bùi Trử Dương mở ra nhìn một cái. Nàng phía trước ở Bùi gia thu được bao lì xì đã bị nàng phân đến không sai biệt lắm, không còn mấy trương đỏ rực. Trong đó đầu to đều cho Bùi Trử Dương cùng Tô Luân Vân Bùi Huyên Bạch. Tô Luân Vân bao lì xì rất dày chắc. Cùng phía trước Bùi Huyên Bạch cấp bao lì xì không sai biệt lắm. Ngu An An nghĩ Bùi Trử Dương nói, không quá tình nguyện mà đem bao lì xì nhét vào chính mình gối đầu phía dưới. Nàng dưới đáy lòng âm thầm nói thầm, đỏ rực hôm nay buổi tối ngàn vạn không cần cuộn ngư ngư đầu Nga. Bằng không ngư ngư sẽ ngủ không tốt. Ngu An An tắc hảo sau, mắt tròn lại nhìn hướng về phía Bùi Trử Dương cho nàng cái kia tinh xảo đẹp ngư ngư bao lì xì. Rất mỏng, nếu không phải cẩn thận sờ, nói không chừng còn sờ không ra bên trong tắc đồ vật. Ngu An An có chút nghi hoặc mà lẩm bẩm, âm âm. Nàng đem bao lì xì mở ra đảo đảo, một chương hình chữ nhật tấm cạt rơi trên giường. Ngu An An duỗi tay đem tấm cạt nhặt về tới. Phát hiện xinh đẹp tấm cạt trung gian còn có khắc một trường xuyến con số. Nhưng Ngu An An không có thể xem hiểu. Ngu An An mênh mang nhiên một lát, tưởng không rõ, đành phải đem tấm cạt một lần nữa thả lại bao lì xì, cũng nhét vào chính mình gối đầu phía dưới. Thôi, dù sao đều là chúc phúc. An An, ngươi ở trong phòng sao? Tô Luân Vân gõ vang lên Ngu An An cửa phòng. Chúng ta muốn cùng nhau vượt năm Nga. Ngao Ngu An An chạy nhanh chạy chậm đi mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, Ngu An An nhìn đến chính là một chương cùng vừa rồi bao lì xì tương tự tiểu tấm cạt. Tô Luân Vân đem thẻ ngân hàng đưa cho Ngu An An. Đây là ngươi mấy ngày hôm trước gặp qua đoạn thúc thúc cho ngươi tiền mừng tuổi Nga. Nàng giải thích, kim ngạch có điểm đại, tắc không tiến bao lì xì, liền phóng tới trong thẻ cho ngươi. Chờ An An khi nào muốn dùng nói cho A-di lại mang ngươi đi ngân hàng lấy ra, được không? Ca. Ngu An An cúi đầu tiếp nhận thẻ ngân hàng. Tô Luân Vân cười dặn dò, An An muốn thu hảo Nga. Đây là ngươi đoạn thúc thúc tâm ý. Tuy rằng Tô Luân Vân cảm thấy đoạn ý gì phong đối Ngu An An thái độ thật sự là có chút đặc biệt. Bao gồm phía trước lễ gặp mặt, lần này riêng chuyển qua tới tiền mừng tuổi. Đều không giống như là mấy ngày hôm trước mới thấy đệ nhất mặt bộ dáng. Nhưng trừ bỏ này hai điểm ngoại, đoạn y lý phong rồi lại sát sát thật thật mà cái gì còn lại sự tình đều không có làm. Tô Luân Vân xem Ngu An An một bộ ngốc ngốc bộ dáng, bật cười, hảo, chúng ta đi vượt năm đi. Đi trên lầu phòng tiếp khách. Nửa giờ sau, Bùi Huyên Bạch cũng ra tới, liền ngồi ở bên biên đơn người trên sofa. Cùng ba người cùng nhau xem trên màn hình lớn tiểu phẩm. Thần sắc lãnh đạm, hiển nhiên đối loại này tiết mục không có gì hứng thú. Lại cũng không đi, càng không lấy ra di động tới tống cổ thời gian, liền như vậy nhìn. Ngu An An là lần đầu tiên xem tiểu phẩm, đối bên trong hiếm lạ cổ quái nhân vật rất là mới lạ, ở trên sofa ngồi đến đoan đoan chính chính, tiểu bộ dáng nhìn đến chuyên chú lại nghiêm túc. Ở bên trong người biểu diễn ra cái gì chê cười sau, Ngu An An còn sẽ đi theo cùng nhau khanh khách mà cười. Mắt lam đựng đầy sáng lấp lánh phái lóe. Bùi Trử Dương đối tiểu phẩm cũng không có gì hứng thú, hắn nhìn một lát màn hình, liền quay đầu đi xem Ngu An An. Bùi Trử Dương âm thầm cảm thấy Ngu An An đi theo cốt truyện cùng nhau đồng bộ biến hóa tiểu biểu tình càng có ý tứ chút. Màn hình người khóc, Ngu An An liền đi theo nhấp thẳng môi tuyến, nhăn lại tiểu mày. Màn hình người được đến khen ngợi, Ngu An An liền lo chính mình điểm điểm đầu, khuôn mặt nhỏ còn mang theo điểm vui mừng cùng kiêu ngạo, như là có chung vinh dự. Tô Luân Vân sờ sờ Ngu An An đầu, hướng nàng trong lòng ngực tắc một mâm đồ ăn vặt, cười, lại nói tiếp, năm nay cư nhiên đều không có hạ tuyết, An An giống như còn không thấy quá tuyết đi. Ngu An An ôm lấy đồ ăn vặt mầm, chớp chớp mắt tròn, tiểu nại âm mềm mại lặp lại, tuyết, tuyết là thứ gì nha? Ngồi ở Ngu An An bên cạnh Bùi Chử Dương đúng lúc đưa qua cái cứng nhắc thượng là đại tuyết bay tán loạn, khắp thiên địa đều ngân trang tố khỏa một tấm hình, nói, là cái dạng này. Ngu An An tầm mắt dừng ở cứng nhắc thượng. Nàng có chút ngạc nhiên. Bạch. Bùi Chử Dương ở trên màn hình cắt một chút, hình ảnh lại biến thành một bộ hoa mai lạc tuyết cảnh tượng. Đỏ thắm điểm điểm hoa mai giấu ở tuyết trắng xóa, càng đẹp mắt. Tô Luân Vân cười theo tiếng, đúng vậy, tuyết là bạch. Là một đóa tiểu hoa. Tích lên lúc sau nhìn không tới hình dạng, nhưng vẫn là thật xinh đẹp. Ngu An An tay nhỏ sờ lên cứng nhắc màn hình. Nàng nhỏ giọng nói thầm, phiêu phiêu. Ngu An An đừng nói tuyết, ở Tô Luân Vân nhắc tới cái này để tại phía trước, liền tuyết tồn tại cũng không biết. Ngu An An thậm chí đều không quá dám tin tưởng như vậy thế giới là chân thật tồn tại. Một mảnh trắng xóa, như là sẽ sáng lên. Ngươi muốn nhìn tuyết sao? Bùi Chử Dương hỏi. Ngu An An nhìn chằm chằm cứng nhắc thượng hình ảnh, tiểu phẩm cũng không nhìn. Không chút nghĩ ngợi gật đầu, ân. Ngư ngư đương nhiên muốn nhìn xinh xinh đẹp đẹp tuyết lạc. Bùi Chử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích. Không nói nữa. Bùi Huyên Bạch nhìn mắt Bùi Chử Dương. Thức mau, thời gian liền đến 12 giờ. Trên màn hình tiểu phẩm đã kết thúc, một đống người vô cùng náo nhiệt mà ghé vào cùng nhau, bá vui mừng âm nhạc, tiến hành vượt năm đếm ngược. Nam. Một tiếng hưu tiếng vang, làm Ngu An An nghe tiếng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đại đại toàn cảnh cửa sổ sắt đất ngoại. Một đóa sáng ngời pháo hoa nổ tung sáng lạn sắc thái. 4. Một đóa lại một đóa pháo hoa lên không, liên tiếp mà nổ tung. Tam. Bay xuống linh tinh hoa hoa nện ở trong suốt cửa kính thượng. Nhị. Ngu An An mắt lam chiếu ra minh diệt rộng lệ pháo hoa, miệng khẽ nhếch. Hảo, thật xinh đẹp nga. Trừ bỏ xinh đẹp, Ngu An An tìm không ra cái thứ hai hình dung tử. Ngu An An không chỉ có không có xem qua tuyết, cũng trước nay đều không có gặp qua pháo hoa. Vẫn là như vậy tảng lớn pháo hoa, giống như liền ở phía bên ngoài cửa sổ nổ tung, gần trong gang tấc chấn động. TV trước người xem các bằng hữu, thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng. Bùi Chử Dương thấp thấp thanh âm ở Ngu An An bên thai vang lên. Thân niên vui sướng nha. Tô Luân Vân cười sờ sờ hai cái tiểu tể từ đầu. Bùi Huyên Bạch nhìn Tô Luân Vân động tác, nhíu mày do dự một chút, cũng vươn tay, đặt ở Bùi Chử Dương trên đầu. Bùi Chử Dương vi lăng. Thân niên vui sướng. Bùi Huyên Bạch như thế nói. Bùi Huyên Bạch lại cùng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn Ngu An An đối thượng tầm mắt, một đốn, rồi sau đó nói, ngươi cũng là. Mau, nhạc Ngu An An giơ lên cái đại đại gương mặt tươi cười. Ngày hôm sau, bởi vì ngao đêm, Ngu An An ngủ tới rồi giữa trưa mới rời giường. Tô Luân Vân cùng Bùi Huyên Bạch ra cửa. Đi lên còn thực săn sóc mà dặn dò đừng làm cho người quấy rầy Ngu An An ngủ. Ngu An An mê mang mà mở mắt ra, trong phòng bởi vì khai trung ương điều hòa duyên cớ. Ấm áp dễ chịu, trên người nàng chăn chỉ còn lại có cái ở trên bụng kia một cái tiểu giác, dư lại đều bị nàng ôm ở trong lòng ngực. Ngu An An ngốc ngốc ôm mềm mụt chăn ngồi dậy. Nàng ngồi hoán một lát thần, sau đó chậm gì gì mà vai qua đầu, nhìn về phía trong phòng cửa sổ sắt đất trước thật dày bức màn. Ngu An An trần trùi góp chân nhỏ xuống giường, dẫm lên lông xù xù thảm đi đến bên cửa sổ. Bức màn bá đến một chút bị kéo ra. Ngu An An mắt tròn hơi hơi trợn to. Bên ngoài trên cỏ, trên đường. Trên nóc nhà, cây cối thượng, tích đến này thật dày một tầng, còn không phải là Ngu An An đêm qua ở cứng nhắc thượng nhìn đến tuyết. Trang viên mấy ngày nay vì chúc mừng ăn Tết, nơi nơi đều treo lên vui mừng xuyến xuyến đèn lồng màu đỏ, ánh mắt có thể đạt được đỏ rực tiểu đèn lồng thượng cũng tích tầng tầng tuyết. Bạch bạch, sáng lấp lánh, ở vào đông không quá mãnh liệt dưới ánh mặt trời mỹ đến không chân thật. Ngu An An buông bức màn liền gấp không chờ nổi mà xoay người lộc cộc hướng phía ngoài chạy đi. Hạ, hạ tuyết lạp. Ngư ngư muốn đi nói cho hương hương nhân loại. Ngu An An ăn mặc một thân lông xù xù hồng nhạt con thỏ áo ngủ tìm được Bùi Chử Dương thời điểm. Bùi Chử Dương đang theo quản gia ở phòng khách nói cái gì. Thấy Ngu An An lại đây, Bùi Chử Dương ngừng lời nói, nhìn về phía Ngu An An, thần sắc hoan vài phần, tỉnh ngủ. Tuyết. Ngu An An khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà bay nhanh chạy tới gần, áo ngủ thượng con thỏ lỗ thai cũng đi theo nhảy dựng, sau đó một chút nhào vào Bùi Chử Dương trong lòng ngực. Bùi Chử Dương tiếp được Ngu An An. Ôm người lui về phía sau hai bước mới đứng vững, nguyên bản không có gì biểu tình khuôn mặt nhỏ dơ lên cười, thích sao? Ngu An An hưng phấn mà điểm điểm đầu, Hi Phiên. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, Hảo Khang. Ngu An An chóp mũi tràn đầy bùi chử dương hương vị. Nàng thật cao hứng. Hôm nay ngư ngư không chỉ có thấy được tuyết, còn ôm tới rồi hương hương nhân loại. Hương hương nhân loại hôm nay cũng là hương hương. Quản gia cười nhìn bùi chử dương cùng Ngu An An hỗ động. Xem ra cũng không uổng phí thiếu gia ngày hôm qua hơn phân nửa đêm tìm người tiến hành nhân công tuyết rơi này đốn lan lộn. Kia thiếu gia, ta liền đi về trước. Trang viên đảo không phải không có khác quản gia. Nhưng trang viên quản gia chỉ đơn thuần mà phụ trách quản hạt người hầu, làm việc không có quản gia chú đáo, quyền lợi cũng không bằng hắn đại. Không trải qua Bùi Viên Bạch cùng Tô Luân Vân, điều người dùng một đêm thời gian đối toàn bộ trang viên trong phạm vi tiến hành đại lượng nhân công tuyết rơi, Bùi Chử Dương trực tiếp tìm Bùi lao ra từ bên người quản gia. Hảo! Bùi Chử Dương đối quản gia gật gật đầu, vất vả ngươi. Ngu An An đi theo quay đầu đi vọng quản gia, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, lại vẫn là nháy mắt lam ngoan ngoan đi theo nói, tân, khổ. Quản gia bảo trì mỉm cười, thiếu gia khách khí. Việc nhỏ mà thôi. Sân trượt tuyết đã bắt đầu dùng. Chúc thiếu gia cùng ngu tiểu thư chơi đến cao hứng. Thức mau, nghỉ đông qua đi, thời tiết mới vừa hồi ôn một chút, liền phải khai giảng. Bùi Chử Dương liền đọc trường học là tiểu sơ cao nhất thể tư lập trường học. Ba cái giáo phân chia khai, nhưng trường học chiếm địa diện tích thực quảng, dạy học tư bản cùng hoàn cảnh đều là nhất lưu. Đương nhiên, học phí cũng không tầm thường. Nghỉ đông thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài. Ở cố tình áp xúc giáo dục hạ, Ngu An An chỉ học được cái nuốt cả quả táo, cái gì đều biết cái đại khái, rồi lại đều không thể hoàn toàn lý giải thấu. Ngu An An tham gia nhập học thí nghiệm. Năm hai bài thi, thành tích miễn cưỡng ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Cũng liền so khó coi tốt hơn như vậy một chút. Mà Bùi Chử Dương nơi kim bài ban hoặc là tắc tuyệt bút tiền con nhà giàu, hoặc là chính là đọc sách thành tích cầm cờ đi trước mũi nhọn sinh. Cho nên Bùi Chử Dương vẫn là làm quản gia quên đống lâu. Đem Ngu An An cùng hắn an bài ở cùng cái lớp. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An dậy thật sớm. Bọn họ đã trở về tới gần trung tâm thành phố kia căn biệt thự, phương tiện trên dưới học. Tô Luân Vân không có theo tới. Đi trường học trên xe, Ngu An An nhấp môi, một đôi mắt lam tả nhìn hữu xem, tay nhỏ nắm chặt chính mình góc áo, rõ ràng tâm thần không yên. Khẩn trương. Bùi Chử Dương hỏi. Ngu An An điểm điểm đầu, nhỏ giọng lặp lại, khẩn dơ. Ngu An An còn trước nay không thượng quá học. Vừa lên học liền trực tiếp nhảy tới năm 2 học kỳ sau. Ngu An An vốn dĩ liền không phải thực thích học tập thứ này. Cố tình Bùi Chử Dương nơi trường học học tập tiến độ cùng bình thường trường học cũng không giống nhau, tuy rằng chỉ là năm 2, nhưng chương trình học đã cùng bình thường 3-4-5 cấp không sai biệt lắm. Phía trước Tô Luân Vân còn không quá yên tâm mà cùng Ngu An An đánh dự phòng châm, nói là nếu theo không kịp chương trình học ngàn vạn đừng miễn cưỡng, đến lúc đó lại chuyển lớp chính là không có việc gì. Bùi Chử Dương hoán thanh an ủi. Các bạn học đều thực hảo ở chung. Lao sư cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ là biến thành một vòng thượng 5 ngày khóa, còn muốn dậy sớm mà thôi. Hắn rôi tay vô vô Ngu An An đầu. Ngu An An biểu tình một đốn. Vốn dĩ nàng còn chỉ là đơn thuần khẩn trương, Bùi Chử Dương lời này vừa ra tới, nàng liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Ngu An An ngó liếc mắt một cái Bùi Chử Dương, lại ngó liếc mắt một cái. Nàng rào hai tay, tiểu tiểu thanh hỏi, muốn 5 ngày sao? Hai ngày có thể hay không? Ngu An An một chút cũng không nghĩ hợp với thượng 5 ngày khóa. Càng đừng nói còn muốn dậy sớm. Bùi Chử Dương bị xem đến trong lòng mềm nhũn, lại bản khởi khuôn mặt nhỏ, không thể. Ngu An An chớp mắt tròn lại tiểu tâm thử, kia Sơn Thiên. Bùi Chử Dương, thiếu gia, đến trường học. Xe chậm rãi dừng lại. Cửa xe từ ngoại bị tài xế mở ra. Con tường lại cùng hương hương nhân loại nói một chút giới Ngu An An bị Bùi Chử Dương kéo xuống xe. Ngu An An thấy được cao ngất cổng trường. Nàng mắt tròn hơi hơi trợ to, ngẩng đầu nhỏ nhìn xem trên đầu giáo danh, nhìn lại quanh thân top 5 top 3 kết bạn hướng trong đi một đống các bạn học. Loại này đặc thù trường học bầu không khí, Ngu An An vẫn là lần đầu tiên cảm thụ. Bùi Chử Dương, đây là ai a? Một cái so Ngu An An cao lớn nửa cái đầu tiểu nữ hài nhảy tới rồi hai người trước người. Nàng đánh giá vài lần Ngu An An, nàng hảo. Khu, ta là nói, nàng giống như có điểm lùn. Là năm nhất học nội sao? Tiết Tầm Cần trong nhà cùng Bùi gia hợp tác không tính thiếu, bình thường cùng Bùi Khỉ Lộ chơi đến hảo, lại cũng sẽ một tìm được cơ hội liền hướng Bùi Chử Dương trước mặt đấu, không vì cái gì khác, thuần túy là trong nhà nàng người mỗi ngày dặn dò muốn cùng Bùi gia về sau người thừa kế đánh hảo quan hệ. Mưa dầm thấm đất, Tiết Tầm Cần còn tuổi nhỏ cũng học xong định nọt. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà liền có điểm cảnh giác cùng Bùi Chử Dương tay trong tay. Tay háo Ngu An An. Tiết Tầm Cần vì tiến kim bài ban đương nhiên cũng là tắc tiền. Còn cùng lao sư đánh hảo quan hệ, riêng ngồi xuống Bùi Chử Dương trước bàn. Lại nề hà Bùi Trử Dương cùng sở hữu nữ sinh đều vẫn duy trì nhất định khoảng cách, nàng liền tính thường thường mà quay đầu đi theo Bùi Trử Dương giao lưu, hiện tại cũng chính là miễn cưỡng có thể nói được với nói mấy câu mà thôi. Không phải. Bùi Trử Dương mang theo Ngu An An hướng trong trường học mặt đi, chúng ta ban tân đồng học. Ngu An An. Ngu An An bị Bùi Trử Dương lôi đi, còn không quên quay đầu lại cùng Tiết Tầm Cần mềm mồm hỏi, cùng học. Với. Tiết Tầm Cần nhíu mày ngẫm lại, cũng không nghe nàng ba mẹ giảng quá trong vòng nhà ai họ với a. Nàng vội vàng đuổi kịp Bùi Trử Dương bước chân, không lý Ngu An An, lại hỏi, kia nàng là nhà ngươi thân thích sao? Bùi Trử Dương nhíu hạ mày, không phải. Tiết Tầm Cần cảm giác được Bùi Trử Dương không kiên nhẫn. Nàng có chút ngượng ngùng mà ngừng câu chuyện, ánh mắt lại là phiêu hướng về phía bị Bùi Trử Dương một đường nắm, lại không lên tiếng nữa Ngu An An. Tiết Tầm Cần đi tới, liền từ Bùi Trử Dương bên này, vòng tới rồi Ngu An An bên kia. Ngu An An nâng mặt nhìn nàng, mắt tròn tràn đầy nghi hoặc. Như là đang hỏi Tiết Tầm Cần đi được hảo hảo, vì cái gì đột nhiên phải đi đến nàng bên này. Vừa mới Ngu An An còn tưởng cùng nàng nói chuyện, nhưng Tiết Tầm Cần không lý nàng. Hiện tại Ngu An An liền không nghĩ nói chuyện. Cái kia, Vũ An An, phải không? Tiết Tầm Cần chủ động cùng nàng chào hỏi. Ngu An An điểm đầu. Tiết Tầm Cần. Ta kêu Tiết Tầm Cần. Ngu An An lại điểm đầu. Tiết Tầm Cần. Cái này Vũ An An, rõ ràng nhìn qua tốt như vậy lửa, như thế nào còn dầu muối không ăn đâu. Còn không đợi Tiết Tầm Cần nghĩ ra cái đề tài gì tới cùng Ngu An An lôi kéo làm quen, phòng học liền đến. Năm 2 lớp ở lầu 2. Kim bài ban tới gần bên trái thang lầu, đệ nhất gian chính là. Còn có 5 phút đi học. Lớp đã đến đông đủ hơn phân nửa người, toàn bộ phòng học cái cỏ ồn ào, lại cười lại xảo. Bùi Trử Dương nguyên bản ngồi cùng bàn là cái nam sinh, nhưng sớm tại khai giảng phía trước, hắn liền liên hệ quá nam sinh cùng chủ nhiệm lớp, đem vị trí điều một chút, làm Ngu An An ngồi hắn bên cạnh. Tiết Tầm Cần liền ở Ngu An An trước bàn. Nàng ném xuống cặp sách, mới vừa ở vị trí ngồi hạ. Nàng ngồi cùng bàn liền gấp không chờ nổi thò qua tới tung ra một đống vấn đề. Ai, Tầm Cần, ngươi như thế nào cùng Bùi Trử Dương cùng nhau tiến vào? Các ngươi nghỉ đông cùng nhau chơi. Còn có Bùi Trử Dương bên cạnh cái này nữ sinh là ai a? Như thế nào tới chúng ta ban? Tân đồng học. Nhìn không giống a. Ngu An An cái đầu thật sự là quá nhỏ, nhìn qua liền theo chân bọn họ không ở một cái tuổi. Tiết Tầm Cần liếc nhìn nàng một cái, cổng trường đụng tới. Đều Vũ An An. Vũ An An. Cái nào với? Tống Nguyên Sương truy vấn. Tiết Tầm Cần nhíu mày, không biết. Tống Nguyên Sương nhận thấy được cái gì, người tâm tình không tốt. Tiết Tầm Cần cúi đầu kéo ra cặp sách khóa kéo, bắt đầu từng cuốn sửa sang lại nghỉ đông tác nghiệp, không nói chuyện. Tống Nguyên Sương giống như minh bạch. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn mắt chính quay đầu cùng Bùi Trử Dương nói chuyện Ngu An An. Tiết Tầm Cần vẫn luôn tưởng cùng Bùi Trử Dương giao bằng hữu Tống Nguyên Sương là biết đến, đáng tiếc Bùi Trử Dương vẫn luôn không nóng không lạnh. Đối ai đều như vậy. Cũng liền cùng hắn phía trước ngồi cùng bàn Thẩm Hạo Nam nói nhiều thượng như vậy hai câu, cũng chỉ là hai câu mà thôi. Nhưng hiện tại đột nhiên tới cái Ngu An An, ở Bùi Trử Dương bên này đãi ngộ cùng những người khác quả thực khác nhau như trời với đất, cũng khó trách Tiết Tầm Cần sẽ không cao hứng. Tống gia sinh ý yêu cầu dựa vào Tiết gia. Tống Nguyên Sương cũng từ nhà trẻ bắt đầu liền cùng Tiết Tầm Cần chơi, tuy rằng chỉ có thể đương cái tiểu tùy tùng. Nhưng hiện tại Tiết Tầm Cần không cao hứng, còn liên quan không cùng Tống Nguyên Sương nói chuyện. Tống Nguyên Sương liền có điểm sinh Bùi Trử Dương khí. Bất quá nàng cũng biết Bùi Trử Dương nàng không thể chơi vào, cho nên Tống Nguyên Sương tự nhiên mà vậy mà liền giận chó đánh mèo nổi lên Ngu An An. Tống Nguyên Sương lại nhìn hai mắt Ngu An An kia tinh ánh dịch thấu lam đôi mắt, trong lòng khinh thường. Còn không phải là cái hôn huyết, thật cho rằng chính mình nhiều lợi hại đâu. Không chỉ là Tống Nguyên Sương, lớp rất nhiều đồng học đều chú ý tới Ngu An An cái này sinh gương mặt. Đó là ai a? Không biết, Bùi Trử Dương mang tiến vào. Còn trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh. Nàng thoạt nhìn hảo tiểu A. Nàng còn có điểm đáng yêu. Là Bùi Trử Dương muội muội sao? Chính là nàng ngồi kia, Thẩm Hạo Nam trong chốc lát ngồi nào đi. Ngạch, Thẩm Hạo Nam giống như hôm nay lại bị muộn rồi bộ dáng, còn không có tới. Tới, nha, bên kia. Trừ bỏ phía trước ở hải đảo thượng lần đó yến hội, Ngu An An vẫn là lần đầu tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh mặt. Còn xa lạ. Nàng nhịn không được liền dịch ghế dựa hướng Bùi Trử Dương bên kia nhích lại gần. Ngu An An mang bao tay nhỏ che lỗ thai, cùng Bùi Trử Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, xảo. Bùi Trử Dương quét mắt phòng học, xác thật có điểm xảo. Bất quá hiện tại còn không có đi học, nói chuyện là bọn họ tự do. Bùi Trử Dương trong hộp bàn có chuẩn bị một cái đầu đội thức thai nghe, hắn lấy ra tới đưa cho Ngu An An, khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình, mang cái này đi. Ngu An An nhìn cái này hình dạng kỳ quái đồ vật, không núp đích. Mở mịt hỏi, đây là, cái gì? hương hương nhân loại giống như luôn là có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bùi Trử Dương vừa định giải thích, một bóng người bỗng nhiên đứng ở Ngu An An trước bàn. Khu, ngươi chính là Ngu An An đi. Nam Hải đơn vai lưng cái cặp sách, ở Ngu An An trước mặt buông một vài đường, nhếch miệng cười khai, ta nghe Bùi Trử Dương nói qua ngươi. Ta phía trước còn muốn đi tìm ngươi chơi, nhưng hắn không cho. Ngu An An quay đầu đi xem Nam Hải, lại nhìn xem Bùi Trử Dương, chớp chớp mắt lam. A, Ngu An An tiểu biểu tình có chút ngốc. Nay vại đường cho ngươi Thẩm Hạo Nam nói đến một nửa, đột nhiên phía sau lưng chợt lạnh, hắn cùng ngồi ở bên cửa sổ Bùi Trử Dương liếc nhau, sau đó chọn hạ lông mày, tiếp tục nói, ta vừa mới đi cửa hàng mua, các ngươi nữ hải tử hẳn là đều thích cái này. Ngu An An tầm mắt dừng ở bị đóng gói đến xinh xinh đẹp đẹp đường vại thượng. Nàng tay nhỏ phủng qua đường vại, tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình còn rất thích thứ này, liền cong lên mắt, đối Thẩm Hạo Nam mềm mượt mà cười, cảm ơn. Thẩm Hạo Nam gãi gãi đầu, sách thanh, thích liền hảo. Hắn bình thường cùng Bùi Trử Dương chơi đến khá tốt, Bùi Trử Dương muội muội sao. Tuy rằng không biết nơi nào tới, nhưng Thẩm Hạo Nam hoặc nhiều hoặc ít muốn tỏ vẻ một chút không phải. Thẩm Hạo Nam lại nhìn nhìn thấp hèn đầu bắt đầu nghiên cứu đường vại Ngu An An. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, có cái như vậy muội muội còn rất không tồi. Bùi Trử Dương ở Ngu An An bên cạnh bỗng nhiên nói, ăn ít chút đường. Sẽ sâu răng. Ngu An An nghiêng đầu. Hắn mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt, Thẩm Hạo Nam khẳng định bất an hảo tâm. Ngu An An nghiêm túc gật đầu, tiểu biểu tình có chút nghiêm túc mà đồng ý, hảo. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì Bùi Trử Dương muốn nói cái này Nam Hải tử bất an hảo tâm, nhưng dù sao hương hương nhân loại sẽ không lừa ngư ngư, cho nên Ngu An An cơ hồ không như thế nào suy tư, liền tin. Thẩm Hạo Nam. Trung đi học tiếng vang. Nguyên bản còn có chút ồn ào lớp cơ hồ là nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bị giáp mặt bôi nhỏ Thẩm Hạo Nam liếc mắt Bùi Trử Dương, cái gì cũng chưa nói, đi đến Ngu An An sau bàn chính là một mông ngồi xuống. Thẩm Hạo Nam chỗ ngồi vốn là đệ tam bài, Bùi Trử Dương đem hắn vị trí cầm đi cấp Ngu An An, hắn cũng chỉ có thể ngồi cuối cùng, một cái lớp học sinh chỉ có 30 cái, trong phòng học tổng cộng liền 4 bài. Bất quá cũng may Thẩm Hạo Nam bản thân lớn lên liền cao, thị lực lại hảo, ngồi cuối cùng một loạt cơ bản không có gì ảnh hưởng. Bùi Trử Dương phía trước cũng hỏi qua hắn ý kiến. Ở hắn đồng ý sau mới đổi vị trí. Ở Thẩm Hạo Nam ngồi xuống giây tiếp theo, chủ nhiệm lớp liền cầm một quyển quyển sách vào được. Nàng tầm mắt đảo qua lớp sở hữu đồng học, sau đó đỡ hạ kính đen, nói, hảo, các bạn học, hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là thu tề nghỉ đông tác nghiệp, còn có phát sách mới, cùng với 3 ngày sau mùa xuân doanh hạng mục công việc. Trường học này vẫn luôn có khai giảng tiền tiến hành tập thể hoạt động truyền thống, gần nhất cấp học sinh thu hồi tâm, nghỉ trở về có cái giảm sóc, lúc sau liền tiến vào đơn thuần học tập trạng thái. Thứ hai, cũng có thể từ nhỏ bồi dưỡng hài tử tập thể vinh dự cảm, cũng tận khả năng nhiều đến cung cấp làm bọn nhỏ kéo gần quan hệ cơ hội. Mùa xuân doanh 3 chữ vừa ra tới, lớp tức khắc lại nổi lên ẩn ẩn xôn xao. Bất quá chủ nhiệm lớp lại nói, trước đó, đại gia hẳn là cũng phát hiện lớp tới cái tân đồng học. Ngu An An mắt lam nhìn phía chủ nhiệm lớp. Nàng ôm chặt trong tay đường bình, cơ hồ có thể cảm giác được lúc này toàn ban đều không hẹn mà cùng đầu lại đây tầm mắt. Bùi Trử Dương giơ tay gõ hạ Ngu An An cái bàn. Ở nàng tầm mắt nhìn qua sau, thấp giọng nói, không có việc gì. Không cần để ý bọn họ. Đều chỉ là chút không liên quan người ngoài mà thôi. Ngu An An vi lăng, sau đó nghiêng đầu ngắm lại, cảm thấy Bùi Trử Dương nói đúng, liền lại lần nữa túi đầu lại đi xem đường. Ngu An An nghiêm túc mà tiếp tục nghiên cứu nên như thế nào đem đóng gói kín mít bình mở ra, đem bên trong xinh xinh đẹp đẹp kẹo lấy ra. Chủ nhiệm lớp tầm mắt dừng ở Ngu An An, nhìn đến nàng ở chơi đường, nhíu hạ mày. Cũng liền không làm Ngu An An thượng bục giảng tự giới thiệu, chỉ nói, kêu Ngu An An. Đại gia khóa hạ cùng nàng hảo hảo ở chung. Sau đó liền bắt đầu làm ban cán bộ thu tác nghiệp, lại làm khóa đại biểu đi đem văn phòng sách mới đều dọn lại đây phát đi xuống. Vì thế mới vừa an tĩnh không lâu phòng học tức khắc lại khôi phục cãi cọ ồn ào. Tống Nguyên Sương là tiếng Anh khóa đại biểu, nàng đứng lên đi ra ngoài lấy thư. Bùi Trử Dương trước nay đều đối làm ban cán bộ không có hứng thú, bởi vậy tuy rằng thành tích hảo. Trên người lại không có bất luận cái gì một cái chức vị, liền cùng Ngu An An cùng nhau An An ổn ổn mà ngồi ở vị trí thượng. Giao tác nghiệp, xem Ngu An An mân mê nửa ngày cũng chưa có thể mở ra đường bình, còn rỗi tay giúp nàng khai một chút. Cảm ơn Ngu An An nháy mắt liền con người sáng lên. Ngu An An ôm mở ra bình, lại không có trước chính mình ăn, mà là nghiêm trang mà nhét vào Bùi Trử Dương hộp bàn, phân phân. Bùi Trử Dương khỏe môi con một chút, hảo. Hắn bắt đầu suy tư sau khi trở về muốn hay không cấp tiểu nhân ngư lộng cái kẹo phòng cho nàng chơi. Như vậy thích đường nói. Liên ngồi ở hai người mặt sau Thẩm Hạo Nam, đó là hắn cấp tiểu muội muội đường, không phải cấp Bùi Trử Dương. Cùng Ngu An An chỉ cách cái lối đi nhỏ, nữ sinh lén lút mà nhìn Ngu An An vài mắt, rốt cuộc lấy hết can đảm đứng lên, thấu lại đây, tân, tân đồng học, ngươi hảo, ta kêu Điền Phù. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Điền Phù là cái có điểm hơi béo tiểu cô nương, viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ, làm bộ hào phóng mà đối Ngu An An vươn một bàn tay. Ngu An An chớp hạ mắt, cũng thử thăm dò dỗi tay dắt lấy Điền Phù tay nhỏ, ngươi, hảo. Điền Phù lập tức liền đỏ mặt. Nàng có chút vô thố mà tả hữu nhìn xem, sau đó nhìn đến Ngu An An trên bàn không ly nước, một chút liền đoạt qua đi, ta đi giúp ngươi tiếp nước ấm. Ngu An An mênh mang nhiên mà nhìn Điền Phù lao ra phòng học, chẳng được bao lâu lại vọt trở về. Điền Phù đem Ngu An An ly nước đặt ở nàng góc bàn, còn chi kỷ mà giúp nàng mở ra cái nắp, ánh mắt mơ hồ, ta mụ mụ nói mùa đông liền phải uống nhiều nước ấm. Ngu An An gật gật đầu, hảo. Cảm ơn. Ai, nhường một chút. Ngươi đổ ở chỗ này ta như thế nào phát thư? Tống Nguyên Sương ở trên vị trí của mình đã phát một quyển, sau đó đứng ở Điền Phù trước mặt, ngữ khí không tốt lắm. Điền Phù lùi về phía sau hai bước, ngượng ngùng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, ngượng ngùng a. Tống Nguyên Sương khẽ hừ một tiếng, đem hai bổn sách mới thật mạnh phóng tới Ngu An An trên bàn, sau đó tiếp theo đi xuống phát. Tiếp theo lại có mấy cái khóa đại biểu lại đây đem sách mới buông tha tới, đều là hai bổn, mang theo tòa bùi trừ dương phân. Ngu An An có điểm mới lạ mà đem mỗi quyển sách đều tỉ mỉ mà xem qua đi, sau đó phân bùi trừ dương một quyển. Sách mới thượng đều có phong màng, Ngu An An ghé vào trên bàn, xé phong màng động tác đều thật cẩn thận, liền sợ lộng hỏng rồi sách mới bịa mặt. Tống Nguyên Sương phát xong sở hữu thư, bước đi trở về. Phanh! Ngu An An cái bàn bị Tống Nguyên Sương đâm cho một vai. Bang! Ngu An An góc bàn ly nước đổ xuống dưới, xưởng khẩu nước gấm cơ hồ nháy mắt liền đảo mãn chỉnh cái bàn. Bùm! Là ly nước rơi trên mặt đất giòn vang. Thanh âm không tính quá vang, nhưng bên này động tĩnh vẫn là hấp dẫn hơn phân nửa cái lớp lực chú ý. Ngu An An sửng sốt. Ngu An An trên bàn mới vừa hủy đi phong màng sách mới vài giây thời gian nội đã bị nước gấm thẩm thấu, cũng đi theo tràn ra lượn lờ khói trắng. Bên cạnh Bùi Trử Dương tay mắt lanh lẹ mà đem Ngu An An hai chỉ tay nhỏ từ trên bàn bắt đi, mới tránh cho Ngu An An bị nước gấm bị phỏng. Tống Nguyên Sương cũng đi theo cứng đờ. Nàng chỉ là tùy tiện đụng phải một chút cho hả giận mà thôi. Nàng vốn dĩ kỳ thật không tưởng đem Ngu An An ly nước cấp đánh ngã. Nhưng, nếu đảo đều đổ. Dù sao xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Tống Nguyên Sương dơ lên cằm, làm chính mình nỗ lực bỏ qua Bùi Trử Dương nặng nề tầm mắt, tiêu căng nói, không cẩn thận đụng vào ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Ngu An An tầm mắt dừng ở trên bàn chính mình mới vừa hủy đi không lâu một đống sách mới thượng. Nàng bẹp bẹp miệng. Hốc mắt lập tức liền đỏ. Nàng đều luyến tiếc nhiều đồng dạng hạ. Toàn phao thủy. Ngư tuy rằng không có thực thích học tập. Kia cũng không thể không thư A. Điền Phù chạy nhanh từ vị trí thượng đứng lên, hỏi Ngu An An, cái kia, An An. Ngươi không sao chứ, có hay không bị năng đến. Điền Phù đều có điểm hối hận chính mình vừa rồi làm gì phải cho Ngu An An tiếp nóng bỏng nước ấm. Tống Nguyên Sương còn lại là nhò mắt, không phải đâu. Ta đều không phải cố ý, ngươi khóc cho ai xem A. Đạo đức bắt cóc sao? Ngươi cho rằng ngươi mới tới ta phải nhường ngươi sao? Bùi Trử Dương mắt đen đảo qua Tống Nguyên Sương, lại là đối Ngu An An nói, nhân ra khi dễ ngươi, ngươi sẽ không khi dễ trở về sao? Ngu An An nhìn trên bàn này một mảnh hỗn độn, nỗ lực không cho chính mình làm cho một đống nhân loại mặt rất trân châu, tiểu nại âm lắp bắp hỏi. Cái gì? Ngu An An hồng cái mũi, mắt tròn cũng ướt rầm rề, tiểu bộ dáng lại ngoan lại đáng thương. Bùi Trử Dương nghiêng mắt liếc mắt Ngu An An sau bàn Thẩm Hạo Nam, ngươi ly nước là nước cấm sao? Thẩm Hạo Nam sửng sốt, sau đó từ cặp sách móc ra chính mình bình giữ ấm đưa ra đi, đúng vậy. Cái bình giữ ấm này vẫn là hắn ra cửa trước mẹ nó ngạnh cho hắn tắc. Vốn dĩ Thẩm Hạo Nam một ngày đều không thấy được uống một ngụm thủy. Bùi Trử Dương đem bình giữ ấm mở ra, nhét vào Ngu An An trên tay. Hắn lời ít mà ý nhiều, đảo trở về. 19, đệ 19 chương. Cái gì? Tống Nguyên Sương nhịn không được cất cao âm điệu, ý thức được sau lại chạy nhanh hạ giọng, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Bùi Trử Dương, ta lại không phải cố ý đánh ngã nàng ly nước. Nàng thật sự chỉ là đâm nàng cái bàn mà thôi, nàng lại không thấy được Ngu An An trên bàn có ly nước. Tống Nguyên Sương cảm thấy chính mình quả thực oan uổng đã chết. Ngu An An trong tay méo bình giữ ấm, con ngươi nhìn sang Tống Nguyên Sương, nhìn lại Bùi Trử Dương, cũng có chút chần chờ. Nàng tuy rằng cũng có chút sinh khí, cũng thực chán ghét Tống Nguyên Sương, nhưng làm như vậy, ngư có phải hay không liền phải biến thành một cái hư ngư? Chính là Bùi Trử Dương lại muốn cho Ngu An An đảo trở về, biểu tình còn có điểm hung. Ngu An An nhìn chằm chằm trong tay tán nhiệt khí bình giữ ấm nhịn không được nhăn lại khuôn mặt nhỏ, lâm vào rối rắm. Kia Ngư Ngư rốt cuộc muốn hay không đảo trở về đâu? Nhưng mà, còn không đợi Ngu An An rối rắm ra cái gì tên tuổi tới, Bùi Chử Dương liền trực tiếp lôi kéo Ngu An An thủ đoạn, dứt khoát lưu loát mà dương lên, bình giữ ấm nước ấm liền mục tiêu minh sắc mà bắt tới rồi Tống Nguyên Xương trên bàn. Xôn xao, nước ấm văng khắp nơi. A, Tống Nguyên Xương lập tức liền hét lên một tiếng nhảy khai. Các ngươi đang làm cái gì? Thiếu chút nữa liền phải bắt đến ta. Nàng khí đỏ mặt, Bùi Chử Dương, đây chính là nước ấm. Nếu là nàng bị năng tới rồi làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết đây là nước ấm. Bùi Chử Dương cười thanh. Mới vừa đem toàn ban nghỉ đông tác nghiệp giao cho lão sư văn phòng trở về Tiết Tầm Cần sững sờ ở lớp cửa. Nàng cho mày. Cơ hồ toàn ban người đều ở yên lặng nhìn trận này trò khơi hài. Bên cạnh đứng Điền Phù có chút ngượng ngùng. Ngu An An này ly nước ấm vẫn là nàng tiếp đâu. Con hảo tân đồng học không có xảy ra chuyện. Tống Nguyên Xương một nghẹn, ta đều nói ta không phải cố ý các ngươi hai cái khinh người quá đáng cái này từ ngữ nghe qua không có. Nàng lại nhìn mắt chính mình này trương không so Ngu An An hảo đi nơi nào cái bàn, cái mũi đau xót, ập lên một cổ hủy khuất, ta hảo hảo cái bàn đều bị ngươi hủy hoại. Vẫn là cố ý. Tống Nguyên Xương vốn dĩ tưởng hung tợn mà đi chừng bắt thủy Bùi Chử Dương, nhưng tầm mắt một cùng Bùi Chử Dương đối thượng. Nàng liền mạc danh trước trột dạ một chút, bởi vậy ngược lại trường hướng trong tay còn cầm cái không bình giữ ấm Ngu An An, cả giận nói, ngươi quá xấu rồi. Ngươi nói cái gì? Bùi Chử Dương lánh hạ mặt. Tống Nguyên Xương tim đập đống chốc lỡ một nhịp. Hoảng. Dù sao, cái này lớp một chút đều không chào đón ngươi. Tống Nguyên Xương đột nhiên dùng sức đẩy hạ Ngu An An cái bàn, sau đó lau không chịu khống chế trào ra tới nước mắt chạy ra phòng học. Tống Nguyên Xương đỉnh toàn ba người tầm mắt. Cắn răng bay nhanh mà chạy ra đi, mặt thiêu đến lợi hại, lại xấu hổ lại cáu giận, chỉ cảm thấy chính mình mặt đều mất hết. Bùi Chử Dương căn bản không xứng là bọn họ ba người. Cư nhiên giúp một ngoại nhân khi dễ nàng. Mấy Tiết Tầm Cần còn tưởng cùng hắn giao hảo bằng hữu đâu. Tống Nguyên Xương cùng cửa Tiết Tầm Cần gặp thoáng qua thời điểm, căn bản không phát hiện đó chính là Tiết Tầm Cần. Còn cố ý quay mặt đi, không nghĩ làm đồng học nhìn đến nàng chật vật khóc mặt. Chẳng sợ hiện tại phòng trừng không sai biệt lắm toàn ban người đều nhìn đến nàng bị cái này mới tới Vu An An cấp khi dễ đi. Mà Ngu An An bị đẩy lại đây cái bàn đâm cho một ngông liền ngồi về tới vị trí thượng, khuỷu tay cũng không thể tránh né mà đụng phải trên bàn này than thủy. Còn nóng quá thủy tràn ra tới sau lạnh mau, còn cách mấy tầng quần áo, Ngu An An đảo không đến mức lại bị phỏng. Chỉ là Ngu An An nhéo không ly nước, vẫn là không rất cao hứng mà cổ quay hàm. Ngư Ngư hiện tại xác định. Ngư Ngư cảm thấy này chén nước bắt đến không lỗ. Vừa mới nhân loại kia quá xấu rồi. Còn nói Ngư Ngư là hư cá đâu, Ngư Ngư mới cảm thấy nàng là cái người xấu loại. Hương Hương nhân loại cũng chưa nói Ngư Ngư hư đâu, nàng dựa vào cái gì nói Ngư Ngư hư. Tống Nguyên Xương đi xa sau, lớp người lúc này mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cho nên vừa rồi là phát sinh cái gì? Giống như Tống Nguyên Xương đụng vào cái kia tân đồng học cái bàn, khụ, kia phó thảm dạng còn ở kia đâu. Bùi Chử Dương liền sinh khí. A, cho nên tân đồng học rốt cuộc cùng Bùi Chử Dương cái gì quan hệ? Phía trước cũng chưa gặp qua. Còn có người cố tình hạ giọng, không nghe nói Bùi ra còn có cái nữ hải A nàng cũng không họ Bùi. Ngu An An, ngươi không sao chứ? Điền Phù hoang mang rối loạn vội mà từ trong ngăn kéo lấy ra chỉnh bao chịu giấy, bó lớn giấy ăn bị ấn ở Ngu An An trên bàn, ý đồ giúp nàng đem cái bàn lau khô. Sau bàn Thẩm Hạo Nam cũng đứng lên, nhìn mắt Điền Phù động tác, nhiều như vậy thủy, không nên lấy rẻ lau tới sát sao. Dùng cơm khăn giấy muốn sát tới khi nào đi. Nói, Thẩm Hạo Nam liền chuẩn bị đi trên bục giảng lấy rẻ lau. Điền Phú liếc mắt Thẩm Hạo Nam, đúng lý hợp tình, ngươi biết cái gì? Rẻ lau nhiều dơ a, An An cái bàn đến lúc đó khẳng định sẽ bị sắt thành hắc. Ngươi một chút cũng đều không hiểu nữ hải tử tinh xảo. Thẩm Hạo Nam, cư nhiên còn có điểm đạo lý. Tiết Tầm Cần đi đến trên chỗ ngồi, nhìn xem Tống Nguyên Xương cái bàn, đối Ngu An An nói, Tống Nguyên Xương lại không phải cố ý. Ngươi làm như vậy không cảm thấy không tốt lắm sao? Ngu An An chớp chớp con ngươi. Cái gì? Sau đó nàng phản ứng lại đây, nghiêm trang địa điểm đầu, đúng vậy, không quá hảo. Tiết Tầm Cần ngữ nghẹn, vậy ngươi còn? Ngu An An bĩu môi, nói thầm, nàng càng không tốt. Hừ, Ngư Ngư một chút đều không thích đem Ngư Ngư thư lộng hỏng rồi nhân loại. Tiết Tầm Cần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiết Tầm Cần vốn đang không quá tưởng Ngu An An cùng Tống Nguyên Xương nháo đến quá cương. Rốt cuộc nàng còn tưởng cùng Bùi Chử Dương đánh hảo quan hệ, nhưng Ngu An An này thái độ. Nàng nhìn mắt Bùi Chử Dương, do dự một chút, vẫn là xoay người ra phòng học đi tìm Tống Nguyên Xương. Bùi Chử Dương chính cầm trương trắng non khăn tay, không có gì biểu tình mà cúi đầu sát Ngu An An tay. Trong phòng học đánh điều hòa, hiện tại mới vừa ấm áp lên một chút, Ngu An An cởi tay áo ướt rất áo khoác ôm vào trong ngực, bên trong áo lông nhưng thật ra không ướt. Liên như vậy túi đầu nhìn Bùi Chử Dương cho nàng sát tay. Nàng tiểu tiểu thanh hỏi, ngươi sinh khí sao? Bùi Chử Dương không có ngẩng đầu, ta tức giận cái gì? Bị khi dễ còn không hé răng lại không phải ta. Ngu An An nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói. Rõ ràng chính là sinh khí. Còn một hai phải nói hắn không sinh khí. Ngu An An một bên bị Bùi Chử Dương xoa tay, một bên nỗ lực suy tư hẳn là như thế nào hống sinh khí hương hương nhân loại. Này giống như còn là Bùi Chử Dương lần đầu tiên đem cảm xúc biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Kia Ngu An An vừa định nói nữa, chủ nhiệm lớp giẫm lên giày cao gót bước đi tiến phòng học, một tay khấu ở bảng đen thượng gõ vài cái, lãnh lệ dưng giọng, đều ở xảo cái gì đâu. Cách ba cái ban đều nghe được các ngươi thành âm. Lại xảo đều cút cho ta đi ra ngoài xảo. Nháy mắt, nhà phiến không tiếng động. Bùi Chử Dương nghiêng đầu liếc mắt chủ nhiệm lớp, đem Ngu An An tay lau khô, buông ra. Chủ nhiệm lớp cũng chú ý tới Ngu An An cùng Tống Nguyên Sương chỗ ngồi hỗn độn, nhíu mày, Ngu An An, các ngươi bên kia là chuyện như thế nào? Ngu An An nhập học thí nghiệm thành tích đối cái này trường học tới nói, thật sự là quá kém, chủ nhiệm lớp cũng không quá thích Ngu An An. Mà hiện tại khai giảng ngày đầu tiên liền nháo ra loại chuyện này, nàng chỉ càng không kiên nhẫn. Không cẩn thận đem ly nước đánh nghiêng mà thôi. Là Bùi Chử Dương ra tiếng trả lời. Hắn tiếng nói lãnh đạm, ngữ khí so chủ nhiệm lớp càng không kiên nhẫn. Chủ nhiệm lớp. Nghĩ đến Bùi Chử Dương phía sau Bùi ra, chủ nhiệm lớp ngạnh sinh sinh đem đến bên miệng trách cứ nuốt xuống, cũng làm bộ phía trước tới thời điểm không thấy được khóc lóc chạy ra đi Tống Nguyên Sương. Đối với lớp tiếp tục nói, hảo, hiện tại thư đều phát hảo, nói một chút mùa xuân doanh sự tình. Ngu An An ở cùng giúp nàng sát xong cái bàn điền phù nói quá tạ sau, không lại nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện. Nàng đem chính mình trên bàn đã toàn ướt đấm sách mới điệp ở bên nhau, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, đối với thư yêu sầu mà thở dài. Sau đó mắt tròn lại lén lút mà đi liếc Bùi Chử Dương. Ngu An An do dự một chút, vươn tay nhỏ, ở cái bàn phía dưới kéo lấy Bùi Chử Dương ống tay áo. Bùi Chử Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Ngu An An thật cẩn thận mà đối hắn lộ ra cái cười tới, tiểu nại âm mềm mại, không tức giận, được không? Bùi Chử Dương không có gì phản ứng. Ngu An An nghĩ nghĩ, lại nói, kia, ta đây đem ta đường đều cho ngươi. Bùi Chử Dương, ai hiếm lạ kia vài đường? Bất quá. Nhìn Ngu An An này phó thấp thỏm tiểu bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là hòa hoan xuống dưới thân sắc, sờ sờ nàng đầu, không tức giận. Lần sau ai khi dễ ngươi, hung trở về, đã biết sao. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Chử Dương lại quét mắt Ngu An An trên bàn này đôi thư, thư nói, trường học giống nhau đều có sao lưu, trong chốc lát tan học ta mang ngươi lại đi lãnh bộ trở về liền hảo. Ngu An An con ngươi sáng ngời, hảo. Lần này mùa xuân doanh đi cách vách thị một cái đại hình nông trang, chỗ dựa. Hiện tại thời tiết mới vừa ấm lại, con muỗi không biết có hay không, đại gia vẫn là làm một chút chuẩn bị tương đối hảo. Trong ban một cái nam sinh nhấc tay, lão sư, xin hỏi một chút lần này mùa xuân doanh phí dụng muốn nhiều ít ta. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, giống nhau loại này hoạt động đi địa phương đều sẽ không quá kém, mấy ngày phí dụng ít nhất muốn hơn ngàn khởi bước. Chủ nhiệm lớp đỡ hạ mắt kính, lần này mùa xuân doanh từ đoạn thị tập đoàn toàn bộ hành trình tài trợ, bao ăn bao ở quán chơi, sở hữu phí dụng đều không cần các ngươi đảo. Mang lên người cùng tắm rửa quần áo là được. Những việc cần chú ý ta đến lúc đó sẽ phát ở nhà trường trong đàn. Trong ban một chút liền cái vã mở ra. Đoàn thị tập đoàn. Ta nghe ta ba mẹ nói chuyện phiếm thời điểm nói qua ai, nói là mấy năm nay lên, còn rất lợi hại có phải hay không. Ta cũng nghe nói qua. Nghe nói cái kia tập đoàn chủ tịch mới 30 mấy. Tổng tài cũng mới 20 xuất đầu. Ngạch, hẳn là tính tuổi trẻ. Chính là đoàn thị tập đoàn chủ yếu phương hướng giống như không phải giáo dục nghiệp đi. Như thế nào đột nhiên cùng chúng ta trường học nhắc lên quan hệ. Mặc kệ nó. Dù sao không hoa chúng ta tiền, nhiều tới điểm như vậy sự cũng khá tốt. Chủ nhiệm lớp nhìn thời gian, hảo, dư lại không có gì sự tình. Các ngươi về nhà đi, 3 ngày sau buổi sáng 8 giờ vẫn là trước tới phòng học, lại đi cửa trường tập hợp. 20, đệ 20 chương. Tống Nguyên Sương bị Tiết Tầm Cần mạnh mẽ kéo về phòng học thời điểm, đã trì hoãn không ít thời gian. Các bạn học đều đi hết, trong phòng học cũng trống không. Tống Nguyên Sương cùng Tiết Tầm Cần hai chương không có bị thu thập quá cái bản ở chỉnh chỉnh tề tề lớp rất là thấy được. Cảm ơn ngươi A Tầm Cần, nếu ngươi không tới tìm ta, ta khả năng đều không có mặt trở về. Đến gần sau, Tống Nguyên Sương thấy được chính mình trên bàn ba viên đường. Ba loại nhan sắc đóng gói giấy, tròn vo kẹo, bị tiểu tâm đặt ở một quyển không có ướt thư thượng, kề tại cùng nhau. Nay đường Tống Nguyên Sương còn không có quá từ cảm xúc hoán lại đây, sửng sốt một chút. Nàng hồng mắt nắm lên này ba viên đường, nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như có điểm quen mắt, ở nơi nào gặp qua bộ dáng. Tiết Tầm Cần nhìn mắt, nói, hình như là Thẩm Hạo Nam hôm nay mang lại đây đường. Nàng chưa nói kia vại đường bị Thẩm Hạo Nam đưa cho Ngu An An. Tống Nguyên Xương lột viên dâu tây vị đường, nhét vào trong miệng, ngọt tư tư tươi mát trái cây vị tản ra, tâm tình của nàng hơi chút hảo điểm, khẳng định là Thẩm Hạo Nam xem Bùi Trử Dương vừa mới giúp đỡ cái kia mới tới khi dễ ta, lại không ra tới giúp ta, cảm thấy ngượng ngùng, mới cho ta đường. Nàng nhíu môi, tính, miễn cưỡng tha thứ hắn. Rốt cuộc Thẩm Hạo Nam cùng Bùi Trử Dương chơi đến hảo, Bùi gia lại gia đại nghiệp đại, phía trước không có thể trước mặt mọi người ra tới giúp nàng, nàng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc ngay cả Tống Nguyên Xương chính mình đều không quá dám cùng Bùi Trử Dương đối nghịch. Tống Nguyên Xương lại bắt đầu thu thập trên bàn thư, cả giận, cái kia Ngu An An quả thực quá khi dễ người, nhiều như vậy thư, kết quả ta còn muốn hoa chính mình tiền tiêu vặt một lần nữa lại mua một lần, còn muốn lại dọn một lần. Còn không phải là đụng phải nàng một chút, như thế nào sẽ có như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Tiết Tầm Cần không nói chuyện. Tống Nguyên Xương không có thể được đến Tiết Tầm Cần đáp lại, kỳ quái quay đầu xem nàng. Ta nói được không đúng sao? Tống Nguyên Xương lập tức liền có chút không thoải mái. Nàng rõ ràng là xem Tiết Tầm Cần không thích Ngu An An mới đâm Ngu An An cái bàn, kết quả nàng hiện tại nói Ngu An An Tiết Tầm Cần còn không hé răng. Kia nàng phía trước làm đều là vì cái gì? Tiết Tầm Cần cúi đầu sửa sang lại chính mình thư, lắc đầu, ngươi nói đúng. Chỉ là ta cảm thấy, vẫn là đừng cùng nàng so đo hảo. Bùi Trử Dương muốn che chở, chúng ta cùng Ngu An An nháo sẽ không có cái gì kết quả, ngược lại rất khó xem. Tiết Tầm Cần cũng không nghĩ tới Tống Nguyên Xương chỉ là đâm một chút Ngu An An cái bàn Bùi Trử Dương liền phát hỏa. Nàng trước nay không nghĩ tới, ở lớp từ trước đến nay lánh lánh đạm đạm cái gì đều không tham dự, thậm chí đều có chút không hợp nhau Bùi Trử Dương sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Vẫn là bởi vì một cái không biết từ nơi nào nhảy ra tới Ngu An An. Tiết Tầm Cần lại khuyên nhủ, ngươi cũng đừng quá để ý sự tình hôm nay. Ta xem Ngu An An cái bàn cũng bị ngươi làm cho rất loạn. Tống Nguyên Xương không hé răng. Ngu An An ôm đường vại, phồng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà số chính mình còn dư lại nhiều ít viên đường. Bùi Trử Dương liếc nàng liếc mắt một cái, nói, như vậy luyến tiếp, còn phân cho Tống Nguyên Xương làm cái gì? Bùi Trử Dương nguyên bản còn tưởng rằng Ngu An An hẳn là sẽ thực chán ghét Tống Nguyên Xương. Phía trước tiểu biểu tình cũng xác thật tức giận đã lâu. Ngu An An mắt lam nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, kia, kia không giống nhau. Ngu An An phía trước thật sự có điểm sinh khí. Nhưng khí đầu qua đi lúc sau. Hồi tưởng một chút, lại cảm thấy Tống Nguyên Xương cũng xác thật không lấy cái ly bắt nàng, ngược lại là Bùi Trử Dương trực tiếp bắt trở về. Ân, như vậy phương pháp giải quyết không tốt lắm. Hơn nữa nhân loại kia khóc đến hảo thảm. Ngu An An lương tâm có điểm bất an, cho nên đi lên vẫn là cấp Tống Nguyên Xương thả ba viên đường, hy vọng nàng khóc hảo về phòng học thời điểm nhìn đến ngọt ngào đường cũng đừng lại khóc. Ngươi như vậy, nàng cũng sẽ không mua ngươi trướng. Bùi Trử Dương thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt mà chân thuật. Ngu An An vẫn là đem người khác nghĩ đến thật tốt quá chút. Lấy Tống Nguyên Xương tính cách, nếu biết kia ba cái đường là Ngu An An cấp, không phá khẩu mắng to liền tính hảo. Ngu An An nhìn Bùi Trử Dương. Nàng chớp hạ mắt tròn. Không biết vì cái gì, Ngu An An cảm thấy hiện tại hương hương nhân loại. Giống như đại nhân. Nhưng Ngu An An vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Nàng ôm đường vại lẩm nhẩm. Ta có thể ăn ít ba viên. Chỉ là ba viên mà thôi, ngư ngư chính là có một đại vại đâu. Lại nói đều đưa ra đi, liền tính ngư ngư đổi ý, lại không thể hiện tại chạy về đi đem đường đường lấy về tới. Ngu An An nghĩ đến thực thông thấu. Nàng thấp hèn đầu, bắt đầu bẻ chính mình đầu ngón tay tính, nỗ lực tính bình đường chính mình có thể ăn mấy ngày. Nếu một ngày ăn ba viên nói. Ngu An An tầm mắt phiêu hướng về phía Bùi Trử Dương, mềm mục hỏi, ngươi ngón tay có thể hay không mượn ta một chút nha. Bùi Trử Dương. Hắn trầm mặc mà đem hai tay đưa qua. Không chờ Ngu An An bãi chính mình hai tay cùng Bùi Trử Dương hai tay tính ra cái gì tên tuổi tới, xe liền chạy đến công viên giải trí. Ly mùa xuân doanh còn có 3 ngày, hôm nay cũng chỉ là đã phát thư, không có bố trí cái gì tác nghiệp, bởi vậy kỳ nghỉ còn tính thừa cuối cùng 3 ngày. Bùi Trử Dương nghĩ tiểu nhân ngư giống như còn không đi qua công viên giải trí, liền tính toán dứt khoát buổi chiều liền mang Ngu An An ở công viên giải trí vượt qua. Thiếu gia, đến địa phương, yêu cầu đi đặc thù thông đạo đi vào viên khu sao. Nay tòa công viên giải trí là Bùi gia sản nghiệp chí nhất. Không cần. Bùi Trử Dương nhìn về phía Ngu An An, lại thấp mắt thấy hướng chính mình mỗi căn ngón tay biên đều bãi ba viên đường, đường tính. Hơn nữa bình dư lại kia mấy viên, một ngày ba viên, có thể ăn 12 thiên, còn nhiều một viên. Ngu An An kinh ngạc trợn to mắt tròn, con ngươi nhấp nháy mà nhìn phía Bùi Trử Dương, ngươi thật là lợi hại. Nàng bày như vậy liền cũng chưa bãi xong, hương hương nhân loại cư nhiên nhìn thoáng qua liền biết. Bị tiểu nhân ngư như vậy chân tình thật cảm mà khen, Bùi Chử Dương bên thai bỗng chốc đỏ lên, sau đó mím môi, giải thích nói, ngươi tài học một tháng chương trình học, cái gì cũng chưa học giỏi, đương nhiên sẽ không tính. Chờ nhiều thượng một đoạn thời gian khóa ngươi sẽ biết. Kỳ thật ngu An An đã tính thông minh, tài học một tháng, cố tình hạ thấp quá môn hạm nhập học thí nghiệm là có thể đoán mò mà miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhắc tới đến học tập, ngu An An liền lập tức khuôn mặt nhỏ vừa nhíu. Nàng không lớn cao hứng, rồi lại ý đồ che giấu, mắt tròn tả nhìn hữu xem, làm bộ chính mình kỳ thật không có như vậy bài xích học tập, nghiêm trang mà dùng tiểu nại âm nói, khả năng đi. Bùi Chử Dương xem đến có điểm muốn cười, sau đó con ngươi nửa hạp, điều chỉnh một chút cảm xúc, nhịn xuống. Bùi Chử Dương nắm ngu An An xuống xe đi mua phiếu. Ngu An An ngẩng đầu nhỏ, nhìn công viên giải trí cổng soát vé bài xuất ra thật dài đội ngũ, hoa thật nhiều người Nga. Ngu An An cất bước vừa định hướng đội ngũ cuối cùng đi đến, lại bị Bùi Chử Dương giữ chặt, bên kia có nhanh chóng thông đạo. Không cần ở chỗ này bài. Ân. Ngu An An lại đi nhìn Bùi Chử Dương, sau đó bị Bùi Chử Dương lôi kéo hướng bên kia ẩn nấp đến nhiều nhập khẩu đi đến, trực tiếp soát tạp, không có xếp hàng. Toàn bộ hành trình dùng khi một phút. Ở ngu An An ngây thơ mở mịt nhìn chăm chú hạ, Bùi Chử Dương giải thích, chúng ta quá nhỏ, đi bình thường thông đạo tiểu hài tử sẽ không bị đơn độc bỏ vào đi. Tiến vào công viên giải trí đi nhanh chóng thông đạo, nhưng công viên giải trí bên trong lại vẫn là biển người tấp nập. Cơ hồ mỗi một cái hạng mục đều bài xuất thật dài đội ngũ, nửa ngày hoạt động một chút. Ngu An An ngẩng đầu, bị này đổ sộ các loại đại hình chơi trò chơi phương tiện khiếp sợ đến. Đại bánh xe quay, xông thẳng tận trời tàu lượn siêu tốc. Cao cao dơ lên lại thật mạnh rơi xuống thuyền hải tặc. Tiếng cười tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt đến cùng bên ngoài giống như không phải cùng cái thế giới giống nhau. Mã. Ngu An An đột nhiên chú ý tới phía trước ngựa gỗ xoay tròn, tức khắc con ngươi hơi lượng, lôi kéo Bùi Chử Dương liền lộc cộc phấn khởi mà chạy chậm hướng trong đám người hướng. Nguyên bản không nghĩ xếp hàng Bùi Chử Dương nhìn mắt Ngu An An trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, cất bước đuổi kịp. Tính, công viên giải trí sao, xếp hàng cũng rất có bầu không khí. Này một cái ngựa gỗ xoay tròn hai người liền bài có 20 phút. Chờ Ngu An An cùng Bùi Chử Dương ngồi trên bí đỏ xe ngựa thời điểm, Ngu An An đã xếp hàng bài đến chân đều mềm, giữ chặt Bùi Chử Dương mới có thể đứng lại. Cố tình Ngu An An còn thực hưng phấn, đầu không được tả hữu nhìn xem, lại hướng về phía trước nhìn sang, vội đến căn bản dừng không được tới. Sau đó ngựa gỗ xoay tròn lại như vậy vừa chuyển, Ngu An An liền càng thêm vượng vượng hồ hồ. Ngu An An tay nhỏ gắt gao nắm lấy bí đỏ xe ngựa tay vịn. Từ lúc bắt đầu kích động hoán quá thần, nháy con ngươi đi nhìn Bùi Chử Dương, hảo, chuyển biến tốt đẹp Nga. Ngu An An lại đi xem chung quanh cảnh tượng. Ngựa gỗ xoay tròn có 2 tầng, bọn họ ở tầng thứ 2. Đỉnh chóp treo tới trang trí lắc lư lay động, Ngu An An ngồi bí đỏ xe ngựa cũng đi dạo từ từ. Như vậy chuyển vòng trên cao nhìn xuống mà vọng qua đi, chen chúc đám người ở Ngu An An trong mắt liền càng thêm lắc lư, cơ hồ hoảng ra tàn ảnh tới. Nàng dùng sức chớp chớp con ngươi, lại lần nữa đi xem Bùi Chử Dương. Nô, vẫn là hương hương nhân loại càng đẹp mắt một chút. Bùi Chử Dương nghiêng đầu cùng Ngu An An đối diện, có chút không rõ nguyên do, ngựa gỗ xoay tròn đương nhiên sẽ xoay. Phía trước bọn họ ở xếp hàng thời điểm ngựa gỗ xoay tròn liền ở chuyển, chỉ có thay phiên một nhóm người thời điểm mới có thể dừng lại. Ngu An An hẳn là thấy được mới đúng. Ngu An An nghẹn nghẹn, lại ba ba nói, ta là nói, vẫn luôn chuyển. Bùi Chử Dương một đốn. Sau đó nói, choáng váng đầu. Ngu An An thấy Bùi Chử Dương cuối cùng nghe minh bạch, nhăn lại tiểu mày, điểm đầu. Nàng tiểu thanh, có điểm khó chịu. Bùi Chử Dương không nghĩ tới Ngu An An không say xe, cũng không quá vượng phi cơ, cư nhiên sẽ vượng ngựa gỗ xoay tròn. Hắn từ bí đỏ trên xe ngựa ló đầu ra, mắt đen ở phía dưới nhìn quét một vòng, sau đó ở ngựa gỗ xoay tròn ngoại đứng nhân viên công tác nhìn qua thời điểm, làm cái thủ thế. Nhân viên công tác sửng sốt, sau đó lập tức tạm dừng dụng cụ. Ngựa gỗ xoay tròn thượng những người khác sôi nổi nghi hoặc, gì? Như thế nào ngừng? Lúc này mới vừa đi lên 3 phút đi. Không phải 5 phút một vòng sao? Ra chụp chặt. Ta chụp ảnh đều còn không có chụp xong đâu. Đi thôi. Bùi Chử Dương mở ra bí đỏ xe ngựa hình như không có tác dụng môn, lôi kéo có chút sửng sốt Ngu An An đi xuống. Có du khách thấy Bùi Chử Dương đi ra ngoài, cũng không oán giận, trực tiếp đi theo đi xuống. Vài tên nhân viên công tác ra tới khơi thông đám người cũng giải thích. Xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, này luân trước tiên kết thúc. Xuất khẩu chỗ có thể lĩnh một trương cơm khoán làm bồi thường. Cơm khoán nhưng đi trước viên khu trung tâm nhà ăn miễn phí dùng cơm, hoặc là đổi lấy công viên giải trí một trương không kỳ hạn miễn phí vé vào cửa. Đám người xôn xao không bao lâu liền bình ổn xuống dưới. Thậm chí còn có tiếp theo Luân đang ở thượng du khách cười trêu ghẹo hỏi, kia này Luân cũng chỉ muốn 3 phút, cấp trường cơm khoán được không? Nhân viên công tác xin lỗi mà hồi cười, khả năng không quá hành. Bên kia, Ngu An An ngồi ở ghế dài thượng, gặm xong rồi Bùi Chử Dương mua cho nàng một cái hương thảo vị kem, mới rốt cuộc cảm thấy trước mắt thế giới không có chính mình ở xoay. Bùi Chử Dương thấy nàng ăn xong, đưa cho nàng một trương giấy sát miệng, hỏi, khá hơn chút nào không? Ngu An An điểm điểm đầu, sau đó lẩm bẩm nói, cái này một chút đều không hảo chơi. Như thế nào còn như vậy nhiều nhân loại ở mặt trên nhảy nhót đâu? Ngu An An không nghĩ ra. Chẳng lẽ những nhân loại này đều sẽ không choáng váng sao? Không được. Ngu An An nhăn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên liền từ ghế giải thượng nhảy xuống tới. Còn không có chạm quá ổn, lảo đảo một chút, bị Bùi Chử Dương đỡ lấy mới không bỏ đến trên mặt đất đi. Lại cũng liên quan Bùi Chử Dương một cái lảo đảo, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Bùi Chử Dương cúi đầu xem tiểu nhân ngư một bộ tức giận bộ dáng, cái gì? Ngu An An lôi kéo Bùi Chử Dương liền hướng cách đó không xa nhà ma hướng, bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, khẳng định là mã vấn đề. Khẳng định còn có mặt khác hảo ngoạn chờ ngư ngư phát hiện đâu. Không thể bởi vì một con mã chậm trễ ngư ngư chơi mặt khác hảo ngoạn. Bùi Chử Dương theo bản năng đi theo Ngu An An đi rồi 2 bước, sau đó không chút để ý mà liếc mắt Ngu An An mục tiêu phương hướng, gần như không thể phát hiện mà cứng đờ. Hắn hỏi, ngươi muốn đi, nhà ma sao? Ngu An An gật gật đầu, ân. Ngu An An nhìn đến nhà ma bên ngoài thật lớn một cái phiêu phiêu đồ án. Tròn xoe mắt to, nho nhỏ răng nanh, phiêu đãng đãng cái đuôi, ở Ngu An An trong mắt như thế nào nhìn như thế nào đáng yêu. Ngư ngư cũng có tiểu răng nanh. Ngư ngư cũng có cái đuôi. Vì thế Ngu An An nắm chặt Bùi Chử Dương tay háo liền hướng nhà ma hướng, sức mạnh so với phía trước hướng ngửa gỗ xoay tròn còn muốn đủ. Bùi Chử Dương giật giật môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, cùng Ngu An An cùng nhau vào nhà ma. Vốn dĩ nhà ma cũng không đối tiểu bằng hữu mở ra. Nhưng quản gia ở Bùi Chử Dương tới phía trước cố ý cấp toàn bộ công viên giải trí hạ thông chi, nhân viên công tác nhớ kỹ Bùi Chử Dương mặt, thậm chí cũng chưa hỏi nhiều vài câu, liền thuận lợi cấp thả hành. Bùi Chử Dương nhưng thật ra tình nguyện nhân viên công tác đừng cho đi. Từ vào nhà ma hắc ám bố cục, Bùi Chử Dương liền trầm mặc xuống dưới, toàn bộ hành trình bị Ngu An An cấp lôi kéo đi phía trước đi. Hào hắc Ngu An An để sát vào Bùi Chử Dương, lẩm nhẩm, đều thấy không rõ lắm. Như vậy hắc còn thấy thế nào phiêu phiêu nha. Nhà ma bên trong cảnh tượng cùng Ngu An An tưởng một chút đều không giống nhau. Hồng hồng lam lam tử tím sâu kín ánh đèn đánh vào đen tuyền trên tường trên mặt đất, lộ ra tảng lớn màu đỏ sẫm thuốc màu dấu vết. Ngu An An ngưỡng đầu tìm đã lâu cũng chưa tìm được nhà ma bên ngoài treo cùng khoản tiểu ưu linh. Chỉ có một ít lung tung rối loạn đầu a, mượn tay giả chân giả bộ xương khô gì đó loạn đôi. Âm hưởng còn truyền phát tin dậy đặc bối cảnh âm nhạc, bạn vài tiếng cảm giác thực xa xôi, lại như là gần trong gang tấc kêu thảm thiết. Không có phiêu phiêu. Ngu An An có chút mê mang. Bùi Chử Dương giọng nói có chút khô khốc, hắn máy móc đi theo Ngu An An đi phía trước đi, nói, trên thế giới này không có quỷ. Phiêu phiêu. Nhìn không thấy mới bình thường. Ngu An An lại ngửa đầu đi xem Bùi Chử Dương, lại cúi đầu đi chạm vào hắn tay, kỳ quái, ngươi tay hảo lạnh à. Là, phải không? Bùi Chử Dương quay mặt đi, tầm mắt chạm đến trên tường một viên huyết hồng giả đầu sau lại lập tức thu trở về, thấp giọng nói, có thể là hôm nay thời tiết có điểm lạnh, ta xuyên y để phục thiếu. Lạnh? Ngu An An méo mó đầu. Chính là phía trước còn ở trường học thời điểm Bùi Chử Dương tay nhưng nóng hổi đâu. Bất quá Ngu An An hai chỉ tay nhỏ vẫn là đều phủng ở Bùi Chử Dương tay, ta đây cho ngươi ấm áp. Bùi Chử Dương thính thai tiêm lại đỏ. Hắn môi tuyến nhấp thẳng. Kỳ thật còn hảo. Không phải thực lãnh. Ngu An An nửa tin nửa ngờ mà nhìn Bùi Chử Dương một đôi thon dài lại lạnh leo tay. Nàng cảm thấy Bùi Chử Dương tay giống như không phải như vậy tưởng. Ngu An An tự hỏi, kia khả năng hương hương nhân loại kỳ thật không lạnh, nhưng hương hương nhân loại tay lạnh. Nhân loại còn có thể như vậy thần kỳ sao? Tiếp tục đi phía trước đi thôi. Không biết nơi nào truyền đến nước nở thanh làm Bùi Chử Dương phía sau lưng lạnh cả người, hắn ý đổ rời đi lực chú ý. Hắn tưởng nhanh lên rời đi cái này địa phương. May mà Ngu An An tựa hồ không biết nhà ma còn có lầu 2. Không lên cầu thang cũng không tiến nơi này bất luận cái gì phòng nói, nay khúc chết con đường đi đến đế, không đến 5 phút liền có thể đi ra ngoài. Nhà ma nhân viên công tác tựa hồ cũng không có muốn ra tới dọa bọn họ ý tứ. Hảo bên trong không có khả khả ái ái phiêu phiêu. Cũng không có mặt khác hảo ngoạn đồ vật, Ngu An An đối nhà ma hứng thú liền không phải rất lớn. Nhưng, đường đi đến một nửa, đến một cái lối rẽ khi, Ngu An An lại nghe tới rồi một trận nước nở. Ngu An An dừng bước chân. Làm sao vậy? Bùi Chử Dương cũng đi theo dừng lại. Ngu An An không phát hiện Bùi Chử Dương tay tựa hồ càng lạnh chút, quay đầu hướng chính mình nghe được thanh âm phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái cuộn tròn ở góc mơ hồ bóng người. Thoạt nhìn tuổi không lớn. Bóng người nâng phía dưới, lộ ra trên mặt hai khối ô thanh, ở cùng Ngu An An đối thượng tầm mắt sau như là cả kinh, sau đó liền nhanh chóng ẩn tiến hắc ám, bỏ dậy chạy đi rồi. Ngu An An nghi hoặc trước mắt. Vừa mới người kia, lớn lên có điểm giống. Ngu An An nỗ lực hồi ức, hình như là, lớp học đồng học. A. Nơi xa lại truyền đến vài tiếng kinh hoàng thất thố kêu to, làm Bùi Chử Dương tay không tự giác dắt khẩn Ngu An An. Ngu An An chậm nửa nhịp mà ngửa đầu đi nhìn Bùi Chử Dương, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bùi Chử Dương, chúng ta vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Ta có điểm đói bụng. Bùi Chử Dương không quá thích loại này có bịt kín nào rắc hắc ám không gian. Hắn khi còn nhỏ đối Bùi Khỉ Lộ Bùi Đan Diệt hai nhà người kỳ thật còn không có như vậy bài xích, liền đến Bùi Khỉ Lộ trong nhà chơi qua. Bùi Khỉ Lộ chỉ so Bùi Chử Dương tiểu một tuổi, hắn khi còn nhỏ vẫn là đem nàng trở thành hảo bạn chơi cùng đối đãi. Kết quả ở chơi trốn tìm thời điểm lại bị Bùi Khỉ Lộ ra bảo mẫu khóa ở tầng hầm ngầm. Từ trạng vạng đến ngày hôm sau giữa trưa, mới bị từ đại trạch lại đây quản gia dẫn người tìm ra. Tiếp người của hắn không phải Bùi Viên Bạch, không phải Tô Luân Vân, cũng không phải Lão Gia Tử, là quản gia. Không có bất luận kẻ nào an ủi hắn. Đêm đó, Bùi Chử Dương vẫn là một người ngủ ở trống trải đại biệt thự. Phòng đèn vẫn luôn lượng tới rồi ngày hôm sau. Ngu An An bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sớm nói nha. Nói, Ngu An An liền lôi kéo Bùi Chử Dương bắt đầu đi phía trước hướng. Chắc không được hương hương nhân loại từ vừa rồi bắt đầu liền có điểm kỳ quái đâu, nguyên lai là đói lạc. Bùi Chử Dương nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Ngu An An cũng có chút đói bụng. Kia, chúng ta đây ăn cái gì? Ngu An An con ngươi sáng lấp lánh mà, lại lần nữa tràn ngập nhiệt tình. Không có phiêu phiêu không quan hệ, ngư ngư muốn đi ăn cơm. Nàng lại nói thầm, trong chốc lát ăn cơm chiều chúng ta lại chơi được không? Ta phía trước còn thấy được một cái thật lớn, thủy làm hoạt thang trượt. Ngu An An mềm mụt tiểu nại âm ở Bùi Chử Dương bên thai không ngừng dịu rít, tựa hồ nhà ma cố tình xây dựng ra tới cái loại này khủng bố bầu không khí cũng dần dần đi xa. Bùi Chử Dương khẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn khỏe môi dơ lên một chút cười, hảo. Không vài phút, Ngu An An liền lôi kéo Bùi Chử Dương ra nhà ma, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà bước tiểu bước chân liền hướng một phương hướng đi đến. Sau đó bị Bùi Chử Dương trở tay giữ chặt, nhắc nhở, bên kia là công viên giải trí xuất khẩu. Ngu An An khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Nàng chớp chớp mắt tròn, làm bộ cái gì cũng không phát sinh, bản khuôn mặt nhỏ liền tưởng tiếp tục lôi kéo Bùi Chử Dương đổi cái phương hướng đi. Bùi Chử Dương, đó là nhi đồng nhạc viên. Ngu An An xấu hổ mà lại lần nữa dừng lại. Nàng tự tin không quá đủ hỏi, kia nơi nào có thể ăn cơm nha? Người muốn ăn cái gì? Bùi Chử Dương nghĩ nghĩ, hỏi lại. Công viên giải trí trung tâm có rất nhiều nhà ăn, nhưng đồng dạng, công viên giải trí bên ngoài một chỉnh vòng cũng có không ít ăn uống cửa hàng. Ngu An An tầm mắt phiêu hướng về phía cách đó không xa một cái siêu màn hình lớn. Mặt trên chính thả xuống nóng hầm hập viên ương cái lẩu, nóng bỏng hồng du cùng mãi bạch cốt canh sôi trào phát ra, cùng nguyên liệu nấu ăn chạm vào nhau, thoạt nhìn phá lệ mê người. Du cá. Ngu An An nhìn liền vọng ngây dại, trong suốt mắt lam hoàn toàn bị cái lẩu chiếm cứ, tuy rằng trên mặt không có gì tiểu biểu tình, lại vẫn là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bùi Chử Dương đi theo nhìn mắt, sau đó nói, ta giống như có điểm muốn ăn cái lẩu, người muốn ăn sao? Hỏa. Nồi. Ngu An An nghi hoặc. Chính là trên màn hình cái này. Bùi Chử Dương chỉ. Ngu An An lập tức cao hứng gật đầu, thứ. Hai vị khách nhân, đồ ăn phẩm đều đã thượng tề. Thỉnh chậm dùng. Người phục vụ buông cuối cùng mấy thứ đồ ăn, rời khỏi ghế lô. Bùi Chử Dương dùng công đũa gấp vài miếng thịt cùng rau dưa hạ nồi, cùng Ngu An An nói, như vậy đem đồ ăn buông đi, chờ chín lại kẹp đến chính mình trong chén, liền có thể ăn. Ngu An An mắt tròn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong nồi quay cuồng lát thịt, mới lạ lại chờ mong. Ngu An An phía trước đều là ăn thiêu tốt có sản phẩm, chưa từng thấy quá nguyên liệu nấu ăn là thế nào một chút tử sinh biến thủ. Hảo, hảo thần kỳ. Ngu An An chiếc đũa dùng đến còn không phải rất quen thuộc, kẹp không dậy nổi đồ ăn, nàng liền dứt khoát nắm một con nĩa nhỏ, đoan đoan chính chính mà ngồi ở ghế trên, ba ba mà thủ nồi, chờ thịt ăn. Bùi Chử Dương nhìn xem nàng, lại nhìn xem nồi, còn tưởng rằng Ngu An An đói bụng, nếu không, ngươi ăn trước điểm tô thịt, hoặc là nước miếng gà. Vẫn là có rất nhiều có thể trực tiếp dùng ăn tiểu thái. Ngu An An nâng lên mặt, tiểu biểu tình có điểm khiếp sợ, khẩu, thủy. Nàng có điểm tiểu rồi dám, nhưng, có thể hay không ăn. Hương hương nhân loại phía trước còn nói ngư ngư không thể đem ăn qua bộ đồ ăn đút cho người khác đâu. Vì cái gì còn sẽ có nhân loại dùng khẩu, nước miếng lấy tới nấu ăn. Ngư ngư một chút đều không muốn ăn người khác nước miếng. Bùi Trử Dương sửng sốt, không phải hắn ý đồ giải thích, nhưng lại tựa hồ không tốt lắm giải thích. Bùi Trử Dương cuối cùng vẫn là từ bỏ giải thích, dùng công đũa đem ở canh xuống trong nồi nóng chín lát thịt kẹp đến Ngu An An trong chén, ha ha xem. Ngu An An nhìn xem chính mình trong chén thịt, dùng nĩa nhỏ xoa thượng, lại là trước đưa cho Bùi Trử Dương, trước mắt, ngươi ăn. Bùi Trử Dương mắt đen yên lặng cùng Ngu An An liếc nhau. Hắn rôi tay đem Ngu An An nĩa nhỏ tiếp nhận tới, sau đó một lần nữa đưa cho nàng một cái tân nĩa, lại từ trong nồi vớt một đống lát thịt tiến nàng chén nhỏ, nhấp môi cười hạ, cảm ơn. Không khách khí. Ngu An An thấy lần này Bùi Trử Dương không có cự tuyệt nàng đầu uy, rất là cao hứng mà lung lấy hạ nàng treo không chân. Bùi Trử Dương ăn Ngu An An thịt hậu, chính mình tắc lại vớt cay trong nồi một mảnh rau dưa, túi đầu cắn một ngụm. Ngu An An một bên dùng nĩa nhỏ ăn canh xuông cái nồi ra tới thịt, một bên nhìn Bùi Trử Dương. Thẳng đến Bùi Trử Dương lần sau vẫn là cho nàng canh xuông trong nồi rau dưa cùng thịt loại, cho hắn chính mình kẹp cay trong nồi, Ngu An An rốt cuộc không nín được, nói, ta cũng muốn ăn đỏ rực cái kia. Bùi Trử Dương ngẩng đầu, ôn tồn nói, cái này là cay. Ngu An An phồng lên quay hàm, vẫn không nhúc nhích mà nhìn cay nồi. Bùi Trử Dương cùng Ngu An An giằng co vài giây, sau đó thỏa hiệp, cầm lấy vớt muỗng, hảo đi, thử xem cũng đúng. Ngươi muốn ăn cái gì? Tuy rằng Bùi Trử Dương cảm thấy tiểu nhân ngư hẳn là đại khái suất chịu không nổi cay. Như thế nào sẽ có cá sẽ muốn ăn cay đâu? Bùi Trử Dương không quá có thể lý giải. Ngu An An thấy được trong nồi trứng cút, tay nhỏ một lòng tay, cái này. Bùi Trử Dương dùng vớt muỗng vớt mấy viên trứng cút, cùng hai mảnh thịt cùng nhau bỏ vào Ngu An An trong chén. Ngu An An hưng phấn mà liền xoa quả trứng nhét vào trong miệng. Ô! Một viên chân châu hạ xuống, tụ cục lăn tiến sôi trào canh xuông trong nồi. Ngu An An đỏ mắt, một bên hút khí mạnh mẽ đem trứng cút nuốt xuống, một bên đáng thương vô cùng mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nghẹn ngào nói, miệng đau quá. Nàng hình dung không ra cay cảm giác, dù sao chính là đau, cùng nàng cho rằng một chút đều không giống nhau. Bùi Trử Dương kịp thời đưa qua đi một ly nước trái cây, vậy không ăn. Uống khẩu nước trái cây, ngươi vẫn là ăn canh xuông nổi. Hoặc là chúng ta đổi ra cửa hàng. Ngu An An ngập nước mắt tròn nhìn một cái Bùi Trử Dương kia đỏ rực chén, lại là không hé răng. Nàng một tay phủng nước trái cây ly, một tay kia nhào nĩa, lại hướng trong miệng mánh tắc một ngụm thịt. Bùm bùm một đống chân châu rớt đến Ngu An An trong chén mâm, lại hướng khắp nơi cũng ngay. Ngu An An một bên hướng mắt, một bên lại hướng trong miệng tắc non khoai tây, cổ mặt ngai ngai. Tiểu biểu tình có thể nói là thập phần quật cường. Bùi Trử Dương chần chờ, ngươi có khỏe không? Không cần miễn cưỡng. Ngu An An điểm đầu, mơ hồ theo tiếng. Hảo. Giây tiếp theo, nàng liền đôi mắt một bế, đỏ mặt té xỉu ở trên bàn. Phanh. Cái chán khái ở góc bàn, thiếu chút nữa liền đem mặt vùi vào trong chén. An An. Bùi Trử Dương lập tức liền đứng lên, mày ninh chặt. Không có gì đại sự. Ấn ngài miêu tả. Hẳn là bị điểm kích thích, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì phản ứng sẽ lớn như vậy, nhưng kiểm tra tới xem thân thể khỏe mạnh trạng huống tốt đẹp. Đúng rồi. Ngu tiểu thư còn nhỏ. Vì để ngừa vắng nhất, ớt cay loại đồ vật này về sau vẫn là tận lực đừng đụng. Bùi Trử Dương ngồi ở Ngu An An mép giường, gật đầu, hảo, đã biết. Kia thiếu gia, ta liền trước đi xuống. Ân. Ngu An An mê mang mở mắt ra, nhìn phía Bùi Trử Dương hiện ra điểm lãnh ngạnh hình dáng sườn mặt, ra tiếng, hỏa nổi. Ngu An An còn người ngốc ngốc. Nàng còn nhớ rõ chính mình cái lẩu cũng chưa ăn xong đâu. Như thế nào lại đột nhiên ngủ rồi đâu. Bùi Trử Dương một đốn. Hắn làm bộ không nghe được kia cái lẩu hai chữ, túi đầu xem Ngu An An, hỏi, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ngu An An nghe vậy nghiêm túc nghĩ, thành thật nói, chân có hơi khô. Bùi Trử Dương duỗi tay dò xét hạ Ngu An An cái chán, độ ấm bình thường. Hắn thu hồi tay, kia đi tầng cao nhất bể bơi đi. Bể bơi thủy là vừa làm mỗi người công điều chế ra tới nước biển, cùng thiên nhiên nước biển hẳn là kém không được quá nhiều. Ngươi đi dù xem. Ngu An An cong lên con ngươi cười, hảo. Ngu An An xuống giường, cùng Bùi Trử Dương cùng nhau thượng đến biệt thự nàng chưa từng đã tới tầng cao nhất. Mái nhà là trong suốt tảng lớn cửa kính, có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, cùng bay vút quá khứ chim nhỏ. Ngu An An ở xanh biếc bể bơi biên ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà vươn một bàn tay đầu ngón tay, xem xét thủy. Gì? Nàng méo mó đầu. Bể bơi có không ôn. Bùi Trử Dương cũng ngồi xổm xuống dưới, giải thích. Hiện tại thời tiết vẫn là có điểm lạnh. Tuy rằng Bùi Trử Dương cũng không xác định cá có thể hay không cảm lạnh. Ngu An An nhìn về phía Bùi Trử Dương, hỏi, cùng nhau, du. Ngu An An giống như còn chưa thấy qua Bùi Trử Dương bơi lội đâu. Bùi Trử Dương, ta sẽ không bơi lội. Ngu An An con ngươi hơi lượng, duỗi tay liền đi vô Bùi Trử Dương bả vai, giáo. ngư ngư có thể giáo hương hương nhân loại bơi lội. Chỉ cần đem cái đuôi động lên liền sẽ du lạc, rất đơn giản. Hương hương nhân loại như vậy thông minh, khẳng định vừa học liền biết. Chờ hương hương nhân loại cũng học xong bơi lội, liền có thể cùng ngư ngư ở trong nước cùng nhau chơi lạc. Bùi Trử Dương rời đi tầm mắt, còn, vẫn là chờ thời tiết ấm lại điểm đi. Ở Bùi Trử Dương kiên trì hạ, Ngụ An An bọc rắn chắc áo khoác vào bể bơi. Đôi cá giống như so với phía trước mới vừa bị Bùi Trử Dương nhặt được thời điểm dài quá điểm, nửa trong suốt vây cá càng đẹp mắt chút. Mà không biết có phải hay không bị cay tới rồi duyên cớ, vây cá phần đuôi xinh đẹp màu lam còn lộ ra nhợt nhạt hồng nhạt, ở trong nước phao vài tiếng đồng hồ về điểm này hồng mới có điểm cởi đạm xu thế. Bùi Trử Dương liền ngồi xổm bên bờ, nhìn chằm chằm Ngụ An An cái đuôi nhọn nhọn nhìn không biết bao lâu, sau đó mới ninh mày, tiểu đại nhân dường như thở dài. Hắn yên lặng dưới đáy lòng hạ quyết tâm về sau vẫn là đừng làm Ngụ An An nếm thử chút lung tung rối loạn đồ vật. Hai ngày sau, Ngụ An An ban ngày liền ở bể bơi bơi qua bơi lại, buổi tối liền bạn ánh trăng cùng ngôi sao ngủ. Bùi Trử Dương tuyệt đại bộ phận thời gian đều sẽ ở bể bơi bên cạnh bồi Ngụ An An, thậm chí còn đem phía trước trang viên sách bài tập cấp mang đến, làm Ngụ An An viết. Ngụ An An không phải rất vui lòng mà ngâm mình ở trong nước học tập, một bên học, còn một bên nhớ thương công viên giải trí nàng không có thể ngồi trên dòng nước thang trượt. Mỗi ngày đều ủy khuất ba ba đến không được. Nàng cảm thấy chính mình một chút sự tình đều không có, nàng cảm thấy chính mình có thể đi ngồi hoạt thang trượt. Chính là hương hương nhân loại không cho nàng ra thủy. Bùi Trử Dương đành phải cách đoạn thời gian liền tìm điểm bánh gừng phòng kẹo sữa người linh tinh đổ vật cấp Ngụ An An biên chơi vừa ăn. Lại hướng nàng, trước tiên ở trong nước đem cái đuôi phao hồi bình thường, sau cuối tuần lại đi công viên giải trí tiếp tục chơi. Thời gian thoảng qua. Mùa xuân doanh cùng ngày buổi sáng, Ngụ An An rốt cuộc có thể cắn sang mít từ bể bơi thở hổn hển bò ra tới. Bởi vì ba ngày không lên bờ, nàng còn có điểm lảo đảo lắc lư, đi đường không quá vững chắc. Bùi Trử Dương nắm Ngụ An An dẫm lên 8 giờ điểm đến phòng học thời điểm, lớp những người khác đều đã đến đông đủ. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, trong tay cầm sổ điểm danh, thấy hai người tiến vào liền khép lại quyển sách, nói, có người say xe sao? Say xe lại đây lấy phiến say xe dược. Cuối cùng lại kiểm kê một chút chính mình đồ vật, nhìn xem có hay không lậu mang. Chủ nhiệm lớp lại bắt đầu nói trong chốc lát ở xe buýt thượng những việc cần chú ý cùng với trên đường dừng xe thời gian. Được rồi, đi phòng học bên ngoài hành lang xếp thành hàng, chia làm hai liệt. Thượng xe buýt. Dừng chân chờ tới rồi bên kia nông trang lúc sau lại phân phối. Hảo. Ra, xuất phát lạc. Lớp các bạn học phần lớn bao nhỏ mảnh đất một đống đồ vật, bọn họ vội vội vàng vàng mang lên hành lễ ba lô, đi ra phòng học xếp hàng. Bùi Trử Dương cùng Ngụ An An tùy ý ở hành lang tìm vị trí chạm, Điền Phu lại đây, dẫn đầu cười cùng hai người chào hỏi, buổi sáng tốt lành a. Ngụ An An ngẩng khuôn mặt nhỏ ứng, buổi sáng tốt lành. Thẩm Hạo Nam cũng cười tủm tỉm mà để sát vào, đối Ngụ An An nói, tiểu muội muội có hay không đem kia vại đường ăn xong. Hắn nhìn Ngụ An An viên hồ đầu nhỏ, có điểm tay ngứa, rồi lại ngại với bên cạnh đứng chơ đều tồn tại cảm đặc biệt cường Bùi Trử Dương, chỉ có thể cào cào chính mình đầu. Hào Phong nói, ăn xong rồi cùng ta nói. Ta lại cho ngươi mua đi. Bùi Trử Dương dương mắt liếc hắn, đạm thanh nói, không cần, mấy ngày nay nàng liền ăn một viên. Ngụ An An toàn thiên ngâm mình ở bể bơi, Bùi Trử Dương không cho, nàng liền căn bản không cơ hội chạm vào đường vại. Thẩm Hạo Nam sửng sốt, a, như vậy a. Nguyên lai nữ hải tử không có đều thích ăn đường. Thẩm Hạo Nam, ta Tống Nguyên Sương nhìn đến Thẩm Hạo Nam thân ảnh, mới vừa khai cái đầu, nhìn đến cùng Thẩm Hạo Nam cùng nhau nhìn qua Ngụ An An, một nghẹn, không có việc gì. Nàng lôi kéo Tiết Tầm Cần lại đi rồi. Thẩm Hạo Nam sách thanh, Tống Nguyên Sương như thế nào kỳ kỳ quái quái. Mấy người đều không có chú ý tới, ở đám người mặt sau cùng, một cái nam sinh vẫn luôn ở lén lút quan sát Ngụ An An, ở phát hiện nàng tựa hồ một chút chú ý tới hắn dấu hiệu đều không có sau, nhẹ nhàng thở ra. Xe buýt khai chừng 3 cái giờ lúc sau, rốt cuộc xử vào nông trang. Cái này nông trang cùng Bùi Trử Dương phía trước mang Ngụ An An trụ trang viên có điểm giống, rồi lại không quá giống nhau. Chỉ dùng với cư trú trang viên cũng không có cây nông nghiệp, tuyệt đại bộ phận là mỹ quan xanh hóa cùng giải trí phương tiện. Nhưng cái này nông trang, vừa vào cửa chính là tảng lớn đồng ruộng. Bởi vì hiện tại đã vào xuân, ngoài ruộng đã bắt đầu cấy mạ, do nộn nộn tiểu mầm mầm, tràn ngập đồng bộ sinh cơ. Điền viên hơi thở lập tức liền ập vào trước mặt. Nơi xa còn lại là tảng lớn sơn, trên núi loại tràn đầy cây trà. Nông trang rất lớn, toàn bộ năm hai mấy chiếc xe buýt ngừng ở một loạt liền đống tiểu biệt thự trước. Bọn học sinh đều xuống xe. Chủ nhiệm lớp từng cái phát phòng tạm, phòng ở 10 cái người một đống, cũng là từ Đoạn Thị bỏ vốn. Một đống có 5 cái phòng, các ngươi ngủ nơi nào có thể chính mình chọn. Phòng tạm thượng dãy số là mấy chính là đệ mấy đống, chúng ta ban cùng tinh anh ban hôn trụ, đến lúc đó cho nhau lễ nhượng một chút, không cần phát sinh cái gì xung đột. Dù sao cũng là tập đoàn tài trợ bỏ vốn, trường học vẫn là muốn mặt, nếu học sinh gian nháo ra điểm mâu thuẫn tới, ở Đoạn Thị tập đoàn trước mặt không quá đẹp. Ta cùng mặt khác mấy cái lao sư liền ở tại Nhất Hào Đống, có việc có thể qua đi tìm chúng ta, số điện thoại các ngươi cũng biết. Hiện tại giải tán tự do hoạt động, ăn cơm liền ở nhà ăn. Buổi tối có cái liên hoan sẽ, 7 giờ ở bên này tập hợp. Trung quanh các bạn học hoan hô vài tiếng, tức khắc đều xôn xao chạy đi. Ngụ An An cùng Bùi Trử Dương đều bắt được một trương phòng tạm. Nay tòa nông trang là Đoạn Thị tập đoàn tiếp theo cái bé nhỏ không đáng kể sản nghiệp. Nhưng trên thực tế, nông trang phạm vi bao quát vài tòa sơn, trừ bỏ bên này chân núi chỗ liên bài biệt thự, giữa sườn núi còn có càng tốt chỗ ở đối ngoại tiêu thụ. Bùi Trử Dương cùng Ngu An An họ Lý không nhiều lắm, đã bị quản gia trước tiên làm người đưa đến bên này. Bùi Trử Dương quay đầu quét mắt chỉnh bài xinh đẹp tiểu biệt thự, lại là ở suy tư muốn hay không đổi cái chỗ ở. Hắn đối 10 cái người tập thể sinh hoạt không có chút nào hứng thú. Ngu An An cái đuôi cũng là cái không xác định thai hoàng ẩm. Ngươi là mấy hảo nha An An? Điền Phù thấu lại đây, nàng nhỏ giọng nói, ta là số 3, ta vừa mới nhìn đến Tiết Tầm Cẩn cùng Tống Nguyên Sương đều là số 2. Ngu An An đem trong tay phòng tạp cấp Điền Phù xem, số 2. Điền Phù chần chờ một chút, nếu không, ta cùng ngươi đổi một chút phòng tạp đi. Điền Phù không quá yên tâm đem Ngu An An cùng Tống Nguyên Sương đặt ở cùng nhau. Số 2 giống như toàn trụ bọn họ ba nữ sinh, Ngu An An còn không có cùng trong lớp người thuộc lên đâu, vạn nhất các nàng khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Cái gì? Đổi phòng tạp. Tống Nguyên Sương lôi kéo Tiết Tầm Cần đã đi tới, cười hì hì nói, có chút người chính là thảo người ghét ta, còn nói người khác khi dễ nàng. Ai như vậy có rảnh không khi dễ người khác, quang tóm được nàng một người khi dễ a? Chẳng lẽ sẽ không từ chính mình trên người tìm xem nguyên nhân? Ngu An An còn không có phản ứng, Điền Phù trước hết nghe khí, ngươi, ta chẳng lẽ nói sai rồi? Tống Nguyên Sương hừ hừ. Bên cạnh Tiết Tầm Cần theo bản năng nhìn mắt trên mặt không có gì biểu tình Bùi Trử Dương, phát hiện không đúng, lập tức kéo kéo Tống Nguyên Sương tay, hảo, đừng nói nữa. Nàng lại hướng Ngu An An cười bảo đảm nói, phía trước đều là hiểu lầm, chúng ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nguyên Sương chính là nói năng chua ngoa, kỳ thật không có biểu hiện ra ngoài đến như vậy không xong. Ngu An An mắt tròn nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Tống Nguyên Sương, không phải thực tin tưởng. Nàng nắm Bùi Trử Dương tay háo, thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy Tống Nguyên Sương không có hảo ý. Nga, đúng rồi, ngươi tới cùng chúng ta trụ cũng không thành vấn đề. Tống Nguyên Sương biểu tình kiêu ngạo, hôm nay buổi tối không phải có liên hoan sẽ sao, Tầm Cần ba ba mụ mụ hoa 200 vạn thỉnh một cái nổi danh vũ đạo diễn viên tới biểu diễn đâu. Đến lúc đó khẳng định muốn tới chúng ta căn nhà kia một chuyến, nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái ký tên. Đối học sinh tiểu học tới nói, có thể đi theo TV thượng mới có thể xuất hiện mình tinh thân mật tiếp xúc, tuyệt đối coi như là một kiện đáng giá khoe ra thủ vinh. Huống chi, thỉnh người vẫn là chính mình hảo bằng hữu. Đối cái kia khiêu vũ cảm thấy hứng thú sao? Bùi Trử Dương hỏi Ngu An An. Ngu An An lắc lắc đầu. Vì thế Bùi Trử Dương lôi kéo Ngu An An liền hướng một cái khác phương hướng đi. Điền Phù sửng sốt, An An các ngươi muốn đi đâu? Chủ địa phương ở bên kia a, các ngươi đi ngược. Liền tính chán ghét Tống Nguyên Sương, cùng nàng đổi một chút phòng tạp là được a. Chúng ta trụ địa phương khác. Là Bùi Trử Dương trả lời. Vẫy vẫy Ngu An An xoay qua đầu, một bên bị Bùi Trử Dương lôi kéo đi, một bên còn không quên cùng Điền Phù phất tay tỏ vẻ tai kiến. Bên kia, Đoạn Y Di Phong ở đỉnh núi khuất chân mà ngồi, một tay lấy sáo, một tay chống hằng dưới, tầm mắt không chút để ý mà dừng ở chân núi những cái đó nhảy nhót cao hứng rào rạt tiểu gia hỏa nhóm trên người. Bên cạnh di động truyền đến người đại diện tức muốn hộp máu thanh âm, ngươi bao lâu không ra ca ngươi có biết hay không? Nếu là phía trước không đáp ứng hảo ta cũng liền không nói ngươi. Cố tình ngươi đáp ứng rồi, còn đã sớm ra thông cáo, ngươi hiện tại leo cây không ngừng là ta khó làm a. Không ra ca liền tính, còn chạy tới cái gì nông trang, bên này bó lớn thông cáo cầu cho ngươi đưa tiền ngươi đều không cần. Ngươi ngẫm lại công ty được chưa? Đoạn Y Di Phong lười biếng mở miệng, ta là ngươi lão bản. Điện thoại bên kia bỗng chốc dừng lại. Vài giây sau, ngữ khí hòa hoãn một chút, lại vẫn là nói tiếp, chính là fans bên kia không có công đạo. Hợp tác phương bên kia cũng vẫn luôn ở thúc giục. Không có linh cảm. Đoạn Y Di Phong trần thuật. Vậy đi tìm linh cảm A. Ở tìm đâu? Đoạn Y Di Phong tầm mắt dừng ở giữa sườn núi chỗ, từ trên xe xuống dưới Bùi Trử Dương cùng Ngu An An trên người, câu môi, nhạ, này không phải tới. Cái gì? Không đợi bên kia lại truy vấn, Đoạn Y Di Phong thon dài đầu ngón tay tùy ý một hoa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đoạn Y Di Phong rũ mắt, nhìn chăm chú Ngu An An ở biệt thự trước tò mò mà nhìn đông nhìn tây một lát. sau đó hưng phấn mà bước ra chân ngắn nhỏ chạy tiến biệt thự. Hắn bật cười. Rõ ràng cách xa như vậy khoảng cách, Đoạn Y Y Phong lại vẫn là thấy rõ Ngu An An kia hoạt bát linh động tiểu biểu tình. Cái này tiểu nha đầu, quả nhiên là có chút ý tứ. Đoạn Y Y Phong nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ không có gì việc cần hoàn thành. Cũng liền dứt khoát đứng lên, tính toán đi xuống cùng Ngu An An cùng Bùi Chử Dương tới cái ngẫu nhiên gặp được. Lần trước không có gì cơ hội tiếp xúc Ngu An An, lần này lại có rất nhiều thời gian. 21, đệ 21 chương. Ngu An An ở đại biệt thự trần trụi chân, đạp lên mềm mại thảm thượng chạy tới chạy lui. Ở vào giữa sườn núi biệt thự cùng phía dưới biệt thự đàn không phải một cái cấp bậc. Rốt cuộc thu phí cao, không chỉ có rộng mở đến nhiều, quanh thân hoàn cảnh tương đối yên lặng, cách gần nhất một khắc căn biệt thự cũng có hảo một khoảng cách. Cơm trưa cũng không cần chính mình đi nhà ăn, gọi điện thoại điểm cơm, liền có phục vụ nhân viên đưa tới cửa. Bùi Chử Dương đứng ở bên cửa sổ, nhìn Ngu An An cái này hưng phấn kính, cười, như vậy vui vẻ sao? Ngu An An phía trước trụ địa phương cũng không tính kém, bên này cũng chỉ là cái bình thường phòng ở mà thôi, như thế nào liền kích động thành như vậy? Ngu An An ở một cái phòng trong bàn đu dây giá hạ dừng lại bước chân, thật mạnh theo tiếng, ân, vui vẻ. Nàng trong tay còn méo phía trước phát phòng tạm, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhỏ hỏi, chúng ta muốn ở nơi này sao? Đúng vậy. Bùi Chử Dương gật đầu. Ngu An An nuôi cá không biết khi nào liền sẽ ra tới, đừng nói Tống Nguyên Sương, liền tính cùng Điển Phù ở cùng một chỗ hắn đều không quá yên tâm. Quản gia làm người đưa tới hành lý còn đôi ở lầu một đại sảnh, Bùi Chử Dương vừa mới chuẩn bị mang Ngu An An đi tuyển cái phòng, chuông cửa liền văng lên. Len keng. Len keng. Ngu An An nắm Bùi Chử Dương tay, mới vừa dẫm lên đệ nhất giai thang lầu, nghe tiếng quay đầu vọng qua đi, nghi hoặc lặp lại, đồng đồng. Vì cái gì nơi này môn sẽ len keng đông nha? Có người tới. Bùi Chử Dương xem qua đi liếc mắt một cái. Hắn buông ra Ngu An An tay, đi xuống lầu thang, bước nhanh đi đến cạnh cửa, lại không có lập tức mở cửa, mà là hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngoài cửa Đoạn Y Y Phong Dương hạ mi, không nghĩ tới Bùi gia tiểu tử cảnh giác tâm còn rất cường, vì thế thuận miệng địa chuyện, chúc mừng các ngươi là này tòa nông trang đệ nhất ngàn vị khách nhân, bên này chuẩn bị một cái đại lễ bao, miễn phí đưa tặng. Bên trong cánh cửa Bùi Chử Dương. Đại lễ bao. Đúng vậy. Đoạn Y Dì Phong liếc mắt chính mình trong tay tài chất thông thấu sáo ngọc, nghĩ này một cây mấy chục vạn cây sáo, hẳn là miễn cưỡng có thể tính cái lê bao. Thoại nha. Ngu An An chạy tới Bùi Chử Dương bên người, cũng đi theo ngửa đầu đi vào môn. Nhưng mà biệt thự môn là một chất, hai cái tiểu tể tử thân cao càng là với không tới mắt mèo, bởi vậy chỉ có thể đối với đầu gô nói chuyện. Bùi Chử Dương kéo qua Ngu An An liền trở về đi, gạt người. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng không có gì cảm xúc dao động, chờ đi ra vài bước. Còn dạy dô nói, về sau đụng tới loại này người xa lạ tặng đồ không cần mở cửa, biết không? Loại này tuyệt đại bộ phận đều là người xấu, ngươi một mở cửa, bọn họ liền sẽ đem ngươi bắt đi bán đi. Bán được thâm sơn cung cốc, không cho ngươi ăn không cho ngươi ngủ, còn muốn tới ngoài ruộng đi trồng trọt. Ngu An An bị Bùi Chử Dương nắm đi, sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nhỏ giọng nói, này, như vậy hư nha. Bán đi hai chữ đối Ngu An An tới nói có điểm bóng ma tâm lý. Phía trước ở hải đảo thượng cái kia người đánh cá nàng còn nhớ đâu. Nhưng hung, ngư ngư còn đánh không lại. Bùi Chử Dương tiểu biểu tình khó được nghiêm túc, đối. Còn có tệ hơn. Hắn thanh âm thấp thấp, cho nên bình thường nếu ta không ở nhà, An An không thể tùy tiện cấp người xa lạ mở cửa. Bùi Chử Dương nghĩ nghĩ, hoặc là ở trong nhà nói, làm bảo tiêu đem người đánh đi cũng đúng. Trong tình huống bình thường, ở trong nhà Bùi Chử Dương nhưng thật ra không quá lo lắng. Nhưng bên này trời xa đất lạ. Vạn nhất Ngu An An bị ai bắt cóc, đến lúc đó tìm đều tìm không thấy. Ngu An An nghiêm túc gật đầu, hảo, ta nhớ kỹ. Bùi Chử Dương thực vừa lòng mà dẫn dắt Ngu An An lên lầu tuyển phòng. Bị lẻ loi lưu tại ngoài cửa Đoạn Y Dì Phong. Hắn chờ rồi lại chờ, lại không nghe bên trong lại truyền đến cái gì thanh âm. Ngươi hảo. Hắn lại lần nữa ra tiếng. Vẫn là không có đáp lại. Đoạn Y Dì Phong. Cái này Bùi gia tiểu tể tử, sẽ không liền như vậy đi rồi đi. Hắn giơ tay. Lại ấn hạ môn linh. Thang lầu thượng Ngu An An kéo kéo Bùi Chử Dương tay, mắt tròn lộ ra vài phần chần chờ, bên ngoài người xấu còn ở len keng. Không cần phải xen vào. Bùi Chử Dương thực bình tĩnh, chúng ta không mở cửa hắn liền vào không được. Trong chốc lát nhân viên công tác hẳn là sẽ đến đưa cơm trưa, đến lúc đó hắn hẳn là liền sẽ đi rồi. Liền tính thật là nhân viên công tác, Bùi Chử Dương cũng không thế nào để ý một cái đại lễ bao mà thôi, hắn lại không thiếu điểm này đồ vật. Nga Ngu An An nghĩ nghĩ. Cảm thấy hương hương nhân loại nói được thập phần có đạo lý, vì thế thu hồi tầm mắt, hương phấn mà hướng trên lầu đi. Ta phải có, đại đại cửa sổ Ngu An An thích buổi sáng thái dương chiếu mãn phòng cảm giác. toàn bộ phòng liền sẽ trở nên ánh vàng rực rỡ còn ấm hô hô. Mỗi lần Ngu An An tỉnh ngủ liền đều vẫn là xúc trong ổ chăn, híp mắt tròn nhìn mãn phòng ánh mặt trời, thoải mái lại đẹp. Bùi Trử Dương ở phía sau cười, hảo. Đoạn tiên sinh. Trang viên phục vụ nhân viên đẩy toa ăn đến giữa sườn núi, nhìn đến đứng ở biệt thự cửa Đoạn Y Phong khi hơi giật mình. Hắn nhịn không được túi đầu nhìn xem trong tay đưa cơm địa điểm, lại ngẩng đầu nhìn xem biệt thự đánh số, hỏi, xin lỗi, tiên sinh, ngài hôm nay muốn ở tại này đống sao? Trước đó không lâu mới vừa có khách nhân trả tiền vào ở còn định rồi cơm. Đỉnh núi kia bộ ngài. Đoạn Y Phong bất đắc dĩ đánh gãy, không có, ra tới giải sầu mà thôi. Hắn xua xua tay, xoay người rời đi, ngươi vội đi. Đoạn Y Phong vẫn là có liêm sỉ một chút. Bị hai cái tiểu gia hỏa cự chi ngoài cửa, lại đi theo phục vụ nhân viên nương đưa cơm cớ đi vào liền quá không thỏa đáng chút. Rốt cuộc hắn cũng không phải một hai phải nhìn thấy Ngu An An không thể. Chỉ là cái làm hắn xem đến có chút thuận mắt nhà người khác tiểu tể tử mà thôi. Phục vụ nhân viên nhìn theo Đoạn Y Phong rời đi, có chút không rõ nguyên do, tốt, tiên sinh đi thong thả. Ăn qua cơm chiều không lâu, Ngu An An cùng Bùi Trử Dương liền phải đi tập hợp chuẩn bị tham gia buổi tối liên hoan biết. Là xem người khác khiêu vũ sao? Ngu An An ngửa đầu hỏi Bùi Trử Dương. Nàng không phải rất muốn xem người khác khiêu vũ. Ngu An An cảm thấy xoắn đến xoắn đi nhân loại một chút ý tứ đều không có. Ngư ngư chính mình cũng có thể xoắn đến xoắn đi còn có thể ở trong nước vặn cái đuôi đâu. Còn có mặt khác tiết mục. Bùi Trử Dương cũng không rõ lắm bên này liên hoan sẽ có chút cái gì hạng mục, như là tiểu phẩm ca hát đọc diễn cảm những cái đó. Không biết lần này có hay không học sinh lên đài, tổng thể tới nói là sinh động không khí. Loại này tiết mục trong trường học cũng thường xuyên có, bất quá xem nhiều lúc sau, vẫn là nhàm chán chiếm đa số. Ngu An An con ngươi sáng ngời, ca hát. Ngu An An thích nghe người khác ca hát, đặc biệt là nghe thanh âm dễ nghe người ca hát. Phía trước ở trang viên không dùng tới khóa thời điểm, nàng liền thích ôm thùng đồ ăn vặt xúc ở ảnh âm trong phòng xem những cái đó ca hát tiết mục, đụng tới dễ nghe liền cùng phát hiện bảo tàng dường như tuần hoàn nghe tốt nhất mấy lần, thậm chí còn có thể đem bên cạnh bồi nàng xem Bùi Trử Dương cấp tuần hoàn đến chịu không nổi rời đi. Trong đó liền không thiếu Đoạn Y Dì Phong ca. Nhưng bởi vì Đoạn Y Dì Phong ca hát khi thanh tuyến cùng ngày thường có rất nhỏ khác biệt, giả dạng có điều bất đồng, phía trước cũng chỉ gặp qua một mặt, Ngu An An căn bản không đem màn hình Đoạn Y Dì Phong cùng hiện thực Đoạn Y Dì Phong liên tưởng đến cùng nhau. Bùi Trử Dương lo lắng Ngu An An câu đối hoan sẽ kỳ vọng giá trị quá cao đến lúc đó sẽ thất vọng, liền cho nàng đánh dự phòng châm, cũng không nhất định có, khả năng mà thôi. Ngu An An cũng đã chờ mong đi lên. Lôi kéo Bùi Trử Dương liền gấp không chờ nổi mà tính toán hướng dưới chân núi chạy tới, đi. Nghe ca ca. Bùi Trử Dương bị bắt đi theo chạy, một bên thấp mắt hỏi, ngươi không ngồi xe đi xuống sao? Ngọn núi này vẫn là có điểm cao. Ngu An An đột nhiên dừng lại bước chân, tới cái phanh gấp. Nàng hơi xấu hổ mà nhấp nháy mắt tròn đi nhìn đi theo dừng lại Bùi Trử Dương, khuôn mặt từng đỏ, tiểu nại âm lại mềm lại nhẹ. Ngồi. Ngu An An đối chính mình thể lực vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Ngu An An. Tống Nguyên Sương vừa thấy đến Ngu An An thân ảnh liền lập tức chạy tới. Nàng nhìn xem Ngu An An, lại nhìn xem Ngu An An bên người Bùi Trử Dương, hỏi, ngươi một người nữ sinh, chẳng lẽ còn muốn cùng Bùi Trử Dương ở cùng một chỗ sao? Tống Nguyên Sương nhíu mày, ta nói không khi dễ ngươi chính là không khi dễ ngươi, ngươi theo chúng ta cùng nhau trụ hảo, dù sao biệt thự còn có cái giường ngủ không? Bất quá đương nhiên Tống Nguyên Sương nâng cầm lên, ta khẳng định là không nghĩ cùng ngươi một phòng, ta cùng Tiết Tầm cần cùng nhau trụ. Chúng ta đều phân phối hảo, ngươi liền ngủ người khác đều không cần kia chiếc giường. Bùi Trử Dương liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói, ngươi như thế nào không đi tìm ngươi Tiết Tầm Cần. Ngu An An ở nơi nào quan ngươi chuyện gì? Bùi Trử Dương chính mình cũng không quá thích tập thể sinh hoạt, liên quan cũng không quá tưởng Ngu An An đi trụ 10 cái người một đống phòng ở chẳng sợ không có Tống Nguyên Sương việc này, là Ngu An An cùng mấy cái hoàn toàn không quen thuộc người ở cùng một chỗ hắn cũng sẽ không yên tâm. Bùi Trử Dương lời này có thể nói là hỏi đến một chút đều không khách khí. Tống Nguyên Sương có điểm tưởng chừng Bùi Trử Dương, lại không quá dám chừng, tức giận nói, Tầm Cần đi theo nàng ba ba tìm tới vũ đạo diễn viên nói chuyện, nơi nào cùng Ngu An An giống nhau, một chút dùng đều không có, mới không có như vậy nhàn đâu. Ta khó được đại phát từ bi lại đây cùng ngươi giải hòa, ngươi không cảm kích liền tính. Tống Nguyên Sương biểu tình đối Ngu An An hung một chút, đến lúc đó liền tính ngươi cầu ta cũng sẽ không lý ngươi. Tiết Tầm Cần mời đến cái kia diễn viên ngươi cũng đừng nghĩ muốn ký tên. Ngươi đừng nghĩ cùng chúng ta làm bằng hữu. Nói xong, Tống Nguyên Sương liền quay đầu một lần nữa chạy vào đám người. Toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây Ngu An An ngây thơ mở mịt mà nhìn nàng bóng dáng, chớp hạ mắt tròn. Tống Nguyên Sương ngữ tốc quá nhanh, Ngu An An lại mới vừa học được nói chuyện không lâu, lý giải lên có điểm cố hết sức, vì thế chờ Tống Nguyên Xương đều chạy xa, nàng thậm chí cũng chưa có thể mở miệng nói thượng một câu. Ngu An An chậm nửa nhịp mà ngẩng đầu, đi xem Bùi Chử Dương, nhỏ giọng nói, nàng nói chuyện thật nhanh nga. Ngu An An còn có điểm hâm mộ. Nếu là Ngư Ngư nói chuyện cũng nhanh như vậy rõ ràng thì tốt rồi. Ba ba bá, lập tức liền nói thật nhiều lời nói, nếu là cãi nhau khẳng định sẽ không thua. Tuy rằng Ngu An An hiện tại so với phía trước mới vừa nói chuyện thời điểm đã tiến bộ thật nhiều, nhưng ngẫu nhiên lại vẫn là sẽ cắn tự không rõ ràng, trường cũ cũng muốn chia làm vài đoạn mới có thể nói xong. Bùi Chử Dương xoa nhẹ đem nàng đầu, an ủi, không có việc gì, bình thường nhiều lời lời nói, ngươi cũng có thể thực mau nói đến nàng cái kia trình độ. Bùi Chử Dương lại suy tư một lát, nói, bất quá nói chuyện quá nhanh cũng không tốt lắm, ngươi xem, giống ngươi như vậy tiểu bằng hữu liền không quá có thể lý giải. Người khác nghe tới sẽ có điểm cố sức. Ngu An An quả thực không thể càng tán đồng Bùi Chử Dương những lời này. Đối sao, nói chuyện nhanh như vậy, người khác đều phản ứng không kịp, nhiều không hảo nha. Hảo, người đến đông đủ, chúng ta ban vị trí là B1 khu, đến lúc đó các ngươi qua đi lúc sau tùy tiện ngồi, đừng ngồi vào mặt khác ban khu vực là được. Chủ nhiệm lớp ở phía trước Dương giọng nói. Ồn ào đám người bắt đầu tê tê nhôn nháo mà hướng trang viên đại mặt cỏ chỗ đi đến. Bên kia đã sớm dựng hảo diễn xuất sân khấu cùng quan khán khu vực. Điều kiện không tính quá hảo, trừ bỏ sân khấu giống mô giống dạng điểm, quan khán khu vực mỗi người chỉ có một cái ghế mà thôi. Thiên A, ta nhìn thấy gì, vì cái gì Tiết Tầm Cần cũng ở hậu đài bên kia A, bên người nàng bên kia có phải hay không chính là, có phải hay không cái kia? Đúng vậy, cái kia vũ đạo diễn viên ta ở trên TV gặp qua, tiêu Lý Nhất Nhu đi. Ta mẹ nhưng thích xem nàng khiêu vũ. Tiết Tầm Cần thoạt nhìn cùng người kia quan hệ hảo hảo. Nàng thật là lợi hại. Cái này cũng không có gì kỳ quái đi, Tiết Tầm Cần vốn dĩ trong nhà cũng rất có tiền, công ty khai đến rất đại. Bất quá cùng nàng chơi đến tốt Tống Nguyên Xương phải hảo hảo a, ngươi xem, nàng cũng qua đi cùng cái kia vũ đạo diễn viên nói chuyện. Ô ô ô, ta cũng muốn ký tên a, các ngươi nói ta cũng qua đi có thể bắt được ký tên sao? Nắm cái tay cũng đúng a. Ngu An An nắm Bùi Chử Dương, vốn dĩ không nhiều lắm hứng thú, cũng bị các bạn học phản ứng gợi lên điểm lòng hiếu kỳ. Nhưng Ngu An An vóc dáng lùn, ở trong đám người nỗ lực nhón mũi chân nhìn đến cũng tất cả đều là đại gia cái hót. Nàng cổ cổ khuôn mặt nhỏ, do xét nửa ngày đầu sau vẫn là cái gì cũng chưa nhìn thấy, cuối cùng từ bỏ. Vốn đang muốn nhìn một chút làm chung quanh các bạn học như vậy khiếp sợ vũ đạo diễn viên rốt cuộc nhiều nổi danh. Nói không chừng Ngư Ngư cũng ở trên TV gặp qua đâu. Muốn nhìn. Bùi Chử Dương túi đầu hỏi Ngu An An. Ngu An An do dự một chút, đang xem cùng không xem chi gian, vẫn là quyết định lôi kéo Bùi Chử Dương ý đồ đi phía trước tế. Ta, chúng ta đi phía trước. Nhưng mà, còn không đợi Ngu An An mang Bùi Chử Dương đi ra hai bước, phía trước đột nhiên liền nổi lên lớn hơn nữa xôn xao. Vẫn luôn lan tràn đến bọn họ bên này. A a a a, các nàng lại đây. Tiết Tầm Cần đem Lý Nhất Nhu mang lại đây. Cơ hồ là nháy mắt, quanh thân mọi người đều mau đủ kính đi phía trước tế, tệ đến trung gian Ngu An An thiếu chút nữa không có thể đứng ổn ngã xuống đi. Bùi Chử Dương ninh mi đỡ ổn Ngu An An, vẫn là trước đường đi qua. Ngu An An lòng còn sợ hãi mà ngoan ngoan gật đầu, hảo. So với cái kia vũ đạo diễn viên, Ngu An An cảm thấy vẫn là chính mình an toàn càng thêm quan trọng một chút. Như vậy một loạn, nguyên bản phụ trách dẫn đường vài tên lão sư cùng nhân viên công tác căn bản quản lý bất quá tới, không vài phút, đám người liền tán loạn thành một nồi cháo. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng phân chia mấy cái lớp cũng hoàn toàn xen lẫn trong cùng nhau. Nhân viên công tác gân cổ lên làm đại gia chú ý trật tự cũng vô dụng, thanh âm hoàn toàn bao phủ ở biển người. Vì thế hai người gần đây tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bên này vị trí đã có điểm xa, bởi vậy bọn học sinh vẫn là đều ở đi phía trước tế, lựa chọn ngồi xuống ít ỏi không có mấy. Ngu An An ở ghế trên thoải mái dễ chịu mà quơ quơ chân, sau đó để sát vào Bùi Chử Dương, tiểu biểu tình nghiêm trang mà cùng hắn nói thầm, như vậy cũng rất không tồi có phải hay không. Bùi Chử Dương, cái gì? Tuy rằng nhìn không tới cái kia nghe nói là rất có danh người, nhưng ở nơi nào xem không phải xem nha. Chúng ta đến lúc đó về nhà lại tìm cái có nàng ở tiết mục, ở trên màn hình xem không phải rõ ràng hơn. Ngu An An cảm thấy chính mình nói được phi thường có đạo lý, một bên nói, một bên còn nhịn không được điểm điểm đầu, chính mình khẳng định chính mình cách nói, còn không cần cùng đại gia tễ. Hai vị đồng học, các ngươi không hướng phía trước ngồi ngồi sao? Một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nam nhân bỗng nhiên ở Ngu An An bên người ngừng lại. Hai tay tùy ý cắm túi, hơi hơi cúi người, một đôi đẹp con người cong lên. Hắn nói, ngồi ở chỗ này xem không rõ lắm sân khấu đi. 22, đệ 22 chương. Ngu An An ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn phía đoạn y dề phòng, thành thật đáp, phía trước quá tế, chúng ta tế bất quá đi. Hơn nữa thức xảo. Như vậy nhiều người ngươi một câu ta một câu, Ngu An An lỗ thai có điểm chịu không nổi. Ngu An An cũng không cảm thấy một cái quay người thể vận đến đẹp chút nhân loại đáng giá nàng mang theo hương hương nhân loại liều mạng mà đi phía trước tế. Nô, không cần thiết không cần thiết. Ngư ngư có thể về nhà chính mình vặn. Ngu An An cảm thấy chính mình cái đuôi vặn lên cũng là rất đẹp, hương hương nhân loại đều khen nàng cái đuôi đẹp đâu. Đoạn Y Dị Phong nghe Ngu An An mềm mụ tiểu nại âm, đầu quả tim gần như không thể phát hiện mà run một chút. Quá đáng yêu. Đoạn Y Dị Phong nhịn xuống đem tiểu gia hỏa này ôm ấp hôn hít nâng lên cao xúc động, làm suy tư trạng, sau đó gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói được có đạo lý. Dứt lời, ở Ngu An An nhìn chăm chú hạ, dĩ nhiên mà liền ở Ngu An An bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Ngu An An chớp hạ mắt tròn. Nàng nhìn Đoạn Y Dị Phong cao dài thân hình, lại nhìn một cái chung quanh mỗi chương ghế trên dán bê một chữ, ngốc ngốc nói. Ngươi cũng là năm hai đồng học sao? Vị đồng học này, thoạt nhìn thật lớn nga. Giống cái đại nhân giống nhau. Còn rất cao, thậm chí so mấy cái lao sư còn muốn cao thượng không ít bộ dáng. Ngu An An mắt lam hơi hơi trợn to, tự cho là không quá rõ ràng mà đem Đoạn Y Dị Phong nhìn lại nhìn, cảm thấy hảo thần kỳ. Nguyên lai năm hai đồng học cũng có thể lớn lên như vậy cao sao? Đoạn Y Dị Phong. Cái gì? Hắn bật cười. Từ tính lại không quá phận trầm thấp tiếng nói bị khẩu trang che đến dầu dĩ, lại không khó nghe ra nguyên bản dễ nghe âm sắc, tiểu bằng hữu, ta thoạt nhìn rất giống còn ở đi học bộ dáng sao. Vẫn là tiểu học năm 2. Ngu An An khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bị nói được có điểm ngượng ngùng, nhưng, chính là bên này là năm 2 chỗ ngồi. Phía trước lao sư còn nói quá không thể loạn ngồi, nói là A khu là năm nhất tiểu bằng hữu, B là năm 2, lấy này loại suy. Ngu An An xem Đoạn Y Dị Phong không chút nghĩ ngợi mà hướng bên này ngồi. Nhưng không phải cho rằng hắn cũng là năm 2 học sinh. Vẫn là cái thân thể lớn lên phi thường mau tiểu bằng hữu. Đoạn Y Dị Phong nhướng mày, nguyên lai là như thế này. Hắn lại cười nói, bất quá ta xem bên này giống như chỉ có hai người các ngươi bộ dáng, ngươi hẳn là không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Hắn hạ giọng, trợn mắt nói dối, chỉ cần các ngươi không nói, hẳn là không ai sẽ phát hiện ta ngồi sai rồi vị trí. Đoạn Y Dị Phong tiếng nói vốn dĩ liền dễ nghe, lại như vậy cố tình mà một đè thấp. Ngu An An lỗ thai liền có chút ngứa. Nàng có điểm tưởng rỗi tay xoa xoa chính mình lỗ thai, nhưng lại không tốt lắm làm cho Đoạn Y Dị Phong mặt làm cái này động tác, đành phải bản khuôn mặt nhỏ điểm đầu, ngữ khí nghiêm túc mà hứa hẹn, ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không theo người khác nói. Ngu An An lại nhìn chung quanh trống không chỗ ngồi, cùng phía trước kia phiến tệ đến vô pháp xem đám người, nhỏ giọng bổ sung, bọn họ đều đi phía trước tế. Ngươi yên tâm ngồi ở bên này hảo, bên này chỉ có chúng ta hai người. Hơn nữa ngươi chính là ba cái. Ngu An An dùng một loại nói nhỏ ngữ khi nói, bọn họ khẳng định chú ý không đến chúng ta. Đoạn Y Dị Phong. Như thế lời nói thật. Bên này vị trí hẻo lánh đến nếu thị lực không tốt, phòng trừng đều nhìn không tới trên đài người mặt trông như thế nào. Bùi Trử Dương cách một cái Ngu An An, mắt đen trầm mặc mà đánh giá Đoạn Y Dị Phong. Không biết vì cái gì, người này tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Huống hồ, tuy rằng Đoạn Y Dị Phong đem mặt đều kín mít mà che lên, tự thân khí chất lại là che giấu không được. Hiện tại vẫn là mùa xuân, Đoạn Y Dị Phong ăn mặc cũng không hở, thân hình cũng có thể lộ ra vài phần manh mối tới. Không đợi Bùi Trử Dương nhìn chằm chằm Đoạn Y Dị Phong cân nhắc ra cái gì tên tuổi ra tới, người chủ trì thanh âm từ trên đài truyền ra, "Hảo, đại gia an tĩnh một chút." Lý Nhất Nhu đã về tới hậu trường, trong đám người xôn xao cũng dần dần bình ổn. Nhưng đại gia vẫn là có thể đi phía trước ngồi liền đi phía trước ngồi, lấy có thể rõ ràng hơn mà nhìn đến biểu diễn. Ngu An An lập tức đã bị hấp dẫn lực chú ý, kéo kéo Bùi Trử Dương ống tay áo, tiểu biểu tình kích động nói, có phải hay không muốn bắt đầu làm? Đúng vậy. Bùi Trử Dương theo tiếng. Ngu An An lập tức đoan đoan chính chính ở ghế trên ngồi xong. Hai chỉ tay nhỏ cũng nắm chặt quyền đặt ở đầu gối, con ngươi không chớp mắt mà nhìn thẳng đại đại diễn xuất đài. Đoạn Y Dị Phong ở bên cạnh hỏi, thích xem khiêu vũ sao? Nếu Ngu An An thích? Không thích. Ngu An An cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Đoạn Y Dị Phong một đốn, không thích. Hắn nghiêng đầu xem nàng. Ngu An An này tiểu biểu tình cũng không phải là nói như vậy. Đoạn Y Dị Phong vừa định nói, nếu Ngu An An cảm thấy hứng thú, hắn có thể mang nàng đi gặp hắn nhận thức vài tên ưu tú nổi danh vũ đạo diễn viên. Lại thuận tiện học học khiêu vũ gì đó cũng không phải không được. Đoạn Y Dị Phong ở giới giải trí vẫn là có một ít phân lượng ở. Nhưng, kết quả tiểu gia hỏa này cư nhiên một bên như vậy phấn khởi, một bên còn nói không thích. Ân. Ngu An An nghiêm túc gật đầu. Đoạn Y Dị Phong, hảo đi. Hắn đành phải có chút tiếc nuối mà đánh mất vừa mới cái kia ý niệm. Vốn dĩ nếu Ngu An An vui, hắn cùng nàng trung gian khẳng định có thể nhiều thượng không ít ở chung thời gian. Nói không chừng còn có thể tăng tiến một chút cảm tình gì đó. ngắn ngủn như vậy nói mấy câu tiếp xúc xuống dưới, Đoạn Y Phong đã khẳng định Ngô An An không chỉ là hợp hắn mắt duyên. Hắn xác thật rất thích cái này tiểu gia hỏa. Lúc này đang ngồi ở hàng phía trước Tống Nguyên Sương nhịn không được ngó trái ngó phải. Tiết Tầm Cần phát hiện nàng động tác nhỏ, hỏi nàng, làm sao vậy? Tống Nguyên Sương thu hồi tầm mắt, lắc đầu, không có gì. Nàng cư nhiên không thấy được Ngô An An cùng Bùi Trử Dương. Tống Nguyên Sương cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối Ngô An An như vậy để ý, có thể là bởi vì Ngô An An làm chính mình ở toàn ban người trước mặt ném mặt đi, liền đặc biệt muốn nhìn Ngô An An hối hận bộ dáng. Vừa mới Tống Nguyên Sương cùng Tiết Tầm Cần cùng nhau cùng Lý Nhất Nhu nói chuyện thời điểm, nàng liền muốn cho Ngô An An nhìn đến nàng ở toàn giáo người trước mặt phong cảnh, sau đó nghĩ lại nàng sai lầm, lại đến cùng nàng xin lỗi, nàng còn có thể cố mà làm mà suy xét muốn hay không tha thứ nàng. Kết quả đừng nói xin lỗi, Ngô An An người ở đâu đều liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Tuy rằng Tống Nguyên Sương chưa nói, Tiết Tầm Cần lại cũng đoán được, ngươi ở tìm Bùi Trử Dương cùng Ngô An An. Nàng thở dài nói, ngươi không cần thiết vì ta đi theo Ngô An An đối nghịch. Bùi Trử Dương không nghĩ cùng ta chơi liền tính, dù sao ta có ngươi. Tống Nguyên Sương hừ hừ, đó là Bùi Trử Dương không ánh mắt. Tiết Tầm Cần thật tốt một người à, Bùi Trử Dương cư nhiên cùng Ngô An An chơi đều không cùng Tiết Tầm Cần chơi. Ngô An An liền sẽ trang đáng thương. Kết quả Bùi Trử Dương hướng về nàng, Điền Phù cũng hướng về nàng, mọi người đều hướng về nàng. Trên đài người chủ trì cười tủm tỉm mà nói xong một đoạn mở màn từ, hảo, kia tiếp được mời chúng ta đặc biệt khách quý, nói vậy mọi người đều đã thấy được. Cho mời Lý Nhất Nhu lão sư lên đài diễn xuất. Người chủ trì biên nói chuyện, biên hướng sân khấu sườn biên tối lui. Sân khấu đông chốc tối sầm xuống dưới, chỉ dư chính giữa nhất kia một chút đánh quang. Mềm nhẹ âm nhạc tiếng vang lên. Đánh quang trô bóng người bắt đầu vũ động. Phía sau Ngô An An thăm dò, nỗ lực trận to mắt tròn, liền như vậy ba ba mà nhìn một hồi lâu. Tuy rằng mặt trên nhân loại kia vận độ cung sắc thật rất đẹp. Nhưng ở Ngô An An trong mắt, trừ bỏ xoắn đến xoắn đi, tựa hồ cũng không có gì khác đa dạng. Vì thế Ngô An An không phải thực cảm thấy hứng thú mà thu hồi tầm mắt, sau đó kéo qua Bùi Trử Dương một bàn tay, bắt đầu giống chơi món đồ chơi giống nhau mà đùa nghịch. Bùi Trử Dương tay rất đẹp. Cùng Ngô An An có một chút béo tiểu thịt tay không giống nhau. Khớp xương rõ ràng. Đốt ngón tay thon dài, Bùi Trử Dương bản thân làn da còn thiên bạch, liên quan một đôi tay cũng là lại gầy lại bạch. Dùng Bùi Trử Dương một vị dương cầm lão sư nói tới nói, chính là cực thích hợp đàn dương cầm tay. Ngô An An lấy chính mình tay nhỏ cùng Bùi Trử Dương tay nhiều lần. Nàng tiểu biểu tình thập phần chuyên chú, như là ở nghiên cứu vì cái gì ngư ngư tay muốn so hương hương nhân loại tay tiểu thượng như vậy một vòng lớn. Bùi Trử Dương cúi đầu, nhàm chán. Nay chỉ là cái thứ nhất mở màn tiết mục mà thôi. Ngô An An nhàm chán tốc độ có điểm mau. Hắn cho rằng nàng ít nhất có thể căng 3-4 tiết mục. Không có. Ca hát Ngô An An nói thầm. Ngô An An vốn dĩ liền đối dễ nghe thanh âm cảm thấy hứng thú một chút, chờ mong cũng là Bùi Trử Dương phía trước nói khả năng sẽ có ca hát biểu diễn. Hơn nữa nàng vừa mới nhìn kỹ qua, mặt trên cái kia khiêu vũ nhân loại ngư ngư giống như không có ở trên TV nhìn đến quá. Nếu không có ở trên TV nhìn đến quá, Ngô An An liền càng không để bụng. Tiểu Bằng Hưu thích nghe ca sao? Một bên Đoạn Y Lì Phong hỏi. Ngô An An oai quá đầu, trước mắt, ngươi đang hỏi ta sao? Đoạn Y Lì Phong con ngươi, đúng vậy. Thích. Ngô An An thật mạnh gật đầu. Hắn thanh thanh giọng nói, lại giống như lơ đãng hỏi, vậy ngươi có cái gì thích ca sĩ sao? Ca sĩ. Ngô An An lâm vào trầm tư. Vấn đề này vừa ra tới, bị Ngô An An vẫn luôn bắt lấy tay Bùi Trử Dương liếc mắt Đoạn Y Lì Phong, rốt cuộc xác định hắn là ai. Hắn không nghĩ tới. Đoạn Y Lý Phong như vậy một cái có thông cáo có công ty người, cư nhiên nhàn đã đến loại địa phương này cùng tiểu hài tử quá mọi nhà dường như cùng Ngô An An liêu này đó. Nhưng Bùi Trử Dương không có mở miệng nói cái gì đó. Đoạn Y Lý Phong đều đem chính hắn bọc đến như vậy kín mít, hắn còn không đến mức trực tiếp chọc thủng. Huống chi, Đoạn Y Lý Phong cũng xác thật sự tình gì cũng chưa làm, liền hỏi một ít vấn đề đều là việc nhà. Ngô An An mênh mang như nói. Không nhớ rõ. Ngô An An xác thật có rất nhiều đầu thực thích nghe ca. Nhưng nàng thích ca quá nhiều, mỗi thủ đô cùng bảo tàng dường như, ca đều không kịp nghe xong, nơi nào còn sẽ đi nhớ ca sĩ. Bất quá, có thật nhiều thích. Nàng cơ cơ chính mình góp chân nhỏ. Đoạn Y Di Phong hạp hạ con ngươi, hảo đi. Hắn lại bỗng nhiên nói, vừa mới diễn xuất trước, ngươi đồng học khi dễ ngươi. Đoạn Y Di Phong sớm mà liền xen lẫn trong đám người. Không khéo, thấy không lâu trước đây Tống Nguyên Sương đối Ngô An An kia một trận diêu võ dương ai. Ngô An An nhớ lại Tống Nguyên Sương kia đôi kẹp thương mang cô nói, nhăn lại mặt. Giọng nói của nàng mềm mượt mà nghiêm túc sửa đúng, không phải khi dễ, là cãi nhau. Tuy rằng Ngô An An toàn bộ hành trình nghe đều nghe được cố hết sức, căn bản không có tìm được cơ hội cùng Tống Nguyên Xương đối xảo. Đoạn Y Dĩ Phong nhịn không được cười thành, cãi nhau cùng khi dễ có khác nhau sao? Xem phía trước như vậy, cái này tiểu gia hỏa nửa ngày cũng chưa có thể nghẹn ra một câu tới, cũng không giống như là xảo thắng bộ dáng. Ngu An An ngưỡng khuôn mặt nhỏ vọng Đoạn Y Dĩ Phong, có điểm rối rắm, chính là. Nàng nói không quá ra tới khác nhau ở đâu. Nhưng ở Ngu An An nơi này, dù sao chính là có khác nhau. Ngư ngư mới không có bị khi dễ đâu. Ngư ngư chỉ là chưa kịp cùng Tống Nguyên Xương xảo mà thôi. Khu Đoạn Y Dĩ Phong miễn cưỡng buông tha Ngu An An, ngược lại cười hỏi, vậy ngươi có nghĩ ở nàng bên kia thắng trở về? Ngu An An nghiêng đầu. Thắng? Này muốn như thế nào thắng? Nàng thanh khẩn nói, Tống Nguyên Xương không ở nơi này. Nàng hẳn là cũng không nghĩ cùng ngươi xảo. Rốt cuộc Đoạn Y Dĩ Phong thoạt nhìn lớn như vậy, Tống Nguyên Xương hẳn là sẽ không muốn cùng một cái đại nhân cãi nhau. Ngu An An cảm thấy Tống Nguyên Xương sở dĩ như vậy thích tìm chính mình, hẳn là cảm thấy nàng nói chuyện chậm, khẳng định xảo bất quá nàng, cho nên rất có cảm giác thành tựu. Đoạn Y Dĩ Phong ôn tồn mà cùng Ngu An An đánh thương lượng, nếu không như vậy, ngươi xem cái kia Tống. Tống gì đó, đều thỉnh ngoại viện. Nếu không ta cũng đi lên giúp ngươi sướng bài hát. Ca hát. Ngu An An mắt lam mở lưu viên. Đoạn Y Dĩ Phong đối nàng chớp hạ mắt, cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy ta mức độ nổi tiếng hẳn là còn có thể. Có lẽ sẽ không so với kia vị Lý Nhất Nhu kém. Bên cạnh Bùi Trử Dương, hắn tổng cảm thấy, Đoạn Y Dĩ Phong giống như đối Ngu An An có điểm quá mức với chú ý. Phía trước đêm giao thừa riêng cấp Ngu An An bao cái bao lì xì liền không quá tầm thường. Tuy rằng kia bao lì xì Bùi Trử Dương cũng có phần, nhưng năm rồi trừ tịch, Đoạn Y Dĩ Phong đừng nói viễn trình cấp bao lì xì, liền đàn phát chúc phúc đều không có một câu. Mà hiện tại, từ trước đến nay không quá thích ở bên ngoài rêu giao Đoạn Y Dĩ Phong cư nhiên chủ động đưa ra đi lên sướng bài hát. Liền càng hiếm lạ. Người ca hát rất êm hay sao? Ngu An An tò mò hỏi. Không đợi Đoạn Y Dĩ Phong trả lời, Ngu An An lại lo chính mình điểm đầu, khẳng định nói, ngươi thanh âm liền rất dễ nghe. Tuy rằng bị khẩu trang buồn, nhưng Ngu An An vẫn là thực thích Đoạn Y Dĩ Phong thanh âm. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn nói với hắn lời nói. Chứ bỏ Bùi Trử Dương. Đoạn Y Dĩ Phong vẫn là cái thứ hai có thể làm Ngu An An lải nhải vẫn luôn mở miệng người nói chuyện. Ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Đoạn Y Dĩ Phong khẩu trang hạ khỏe môi gợi lên. Hắn thanh âm đương nhiên bị vô số người ca ngợi quá, thậm chí còn có fans vì thế viết thơ. Bất quá Ngu An An cái này tiểu gia hỏa không chút nào che giấu khích lệ, vẫn là làm Đoạn Y Dĩ Phong tâm tình thực sung sướng. Hắn đứng lên, đón Ngu An An tầm mắt, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, rồi sau đó nói, ta trước rời đi một chút. Ngu An An hỏi, ngươi thật sự muốn đi ca hát sao? Ngu An An lại có chút biệt lưu nói, ngươi không cần đi ca hát. Ngu An An cảm thấy bên này nhân loại giống như đều thực thích xem khiêu vũ, vừa rồi cơ hồ mỗi người đều liều mạng đi phía trước tế. Hẳn là không nhất định thích nghe ca hát. Vạn nhất Đoạn Y Dĩ Phong đi lên ca hát mọi người đều không thích, hắn khẳng định muốn thực thương tâm. Hơn nữa bên này giống như không thể tùy tiện đi lên biểu diễn. Ta có thể chính mình cãi nhau. Đoạn Y Dĩ Phong cười. Hảo. Đã biết. Hắn không nhiều lời, chỉ đối Ngu An An nói, ta đây đi trước. Chúc các ngươi hôm nay buổi tối chơi đến vui vẻ. Ngu An An xem hắn rời đi, ngoan ngoan theo tiếng, hảo. Nàng còn ra dáng ra hình mà vẫy vẫy tay nhỏ, ngươi cũng vui vẻ. Đoạn Y Dĩ Phong thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Ngu An An lại lần nữa túi đầu chơi Bùi Trử Dương tay. Bùi Trử Dương nhìn Ngu An An này phó vô tri vô giác bộ dáng, mở miệng, ngươi cảm thấy vừa mới người kia, thế nào? Cái gì thế nào? Ngu An An nâng lên đầu, không phải thực lý giải Bùi Trử Dương lời này ý tứ. Bùi Trử Dương? Không có gì. Cùng lúc đó, trên đài Lý Nhất Nhu kết thúc hai khúc vũ đạo biểu diễn, bảo trì mỉm cười đứng ở trên đài, tiếp thu mọi người vỗ tay cùng hoan hô. Nhảy đến hảo hảo. Nàng hảo Mỹ A. Người chủ trì một lần nữa lên đài, đưa cho Lý Nhất Nhu mịt rổ phổn, cười hỏi, xin hỏi Lý Lao Sư lần này lại đây là bởi vì cái gì đâu? Dù sao cũng là học sinh gia trưởng gia tiền thỉnh khách quý, đương nhiên vẫn là phải cho Tiết Tầm Cần một chút mặt mũi, hơi chút mang lên nàng hai câu, làm cho nàng có thể ở đồng học gian thật dài mặt. Quả nhiên, Lý Nhất Nhu cười trả lời, là bị một vị học sinh gia trưởng mời. Nghĩ nếu có thể làm các bạn nhỏ càng vui vẻ, hoặc là kích phát một chút đối vũ đạo hứng thú, kia cũng là chuyện tốt. Nói chuyện, Lý Nhất Nhu cùng ngồi ở đệ nhất bài thính phòng Tiết Tầm Cần liếc nhau, khẽ gật đầu ý bảo một chút. Ngồi ở Tiết Tầm Cần bên cạnh Tống Nguyên Xương cảm nhận được toàn trường cơ hồ là nháy mắt đầu chú lại đây tầm mắt, so Tiết Tầm Cần còn muốn kích động. Nhưng nàng làm bộ chấn định mà tiếp tục ngồi ở vị trí thượng, đỏ mặt mắt nhìn thẳng, hạ quyết tâm không cho Tiết Tầm Cần mất mặt. Nhưng thật ra Tiết Tầm Cần trên mặt không có gì biểu tình, đối Lý Nhất Nhu trở về cái mỉm cười, ngồi đến ổn định vững chắc. Liên ở Lý Nhất Nhu còn tưởng mở miệng lại nói chút gì đó thời điểm, dưới đài thính phòng đột nhiên oanh tạc mở ra. Từ từ, cái kia, hậu trường nơi đó, lộ ra nửa khuôn mặt, không phải là Đoạn Y Lì Phong đi. Đoạn Y Lì Phong. Cái kia Đoạn Y Lì Phong. Bằng không còn có thể là cái nào Đoạn Y Lì Phong. A, Đoạn Y Lì Phong A. Cao niên cấp thấp niên cấp, thậm chí là mang đội lao sư, đều khó có thể ức chế mà kích động lên. Còn có kim bài ban người nói nhỏ, Tiết Tầm Cần trong nhà cũng quá lớn bút tích đi. Không chỉ có thỉnh Lý Nhất Đu, còn thỉnh Đoạn Y Lì Phong. Không thể nào. Đoạn Y Lì Phong giá trị con người rất cao A, là nói thỉnh là có thể mời đến. Liên tính là thỉnh, hẳn là cũng là mặt khác ban ai mời đến đi. Ta nghe nói phía trước anh ngờ ra 2.000 vạn làm Đoạn Y Lì Phong đi hắn sinh nhật bữa tiệc sướng bài hát hắn cũng chưa đi đâu. Vì một lần liên hoan sẽ, mặc kệ là ai thỉnh, này cũng quá lớn suất huyết đi. Nên nói chúng ta trường học không hổ là hào môn tụ tập sao, chính là bỏ được. Tống Nguyên Sương cũng đi theo sửng sốt, tầm mắt sau này đài nhìn lại. Cái kia ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần jean cao gầy thân ảnh, nhưng còn không phải là Đoạn Y Lì Phong. Tống Nguyên Sương ngồi ở đệ nhất bài, cùng hậu trường ly đến gần, bởi vậy Đoạn Y Lì Phong kia trương đẹp sườn mặt liền xem đến phá lệ rõ ràng. Ánh đèn lại một tá, mặt bộ hình dáng liền càng thêm rõ ràng. Tống Nguyên Sương tay đều có chút phát run, nàng khiếp sợ đi xem Tiết Tầm Cần, ngươi, nhà các ngươi còn thỉnh Đoạn Y Lì Phong sao? Tiết Tầm Cần nhấp môi, không nói chuyện. Đoạn Y Lì Phong là cái gì giả vị người, liền tính không quá hiểu biết giới giải trí Tiết Tầm Cần đều biết kia không phải đơn thuần có tiền liền thỉnh được đến. Tống Nguyên Sương lại ở nàng bên thai tiếp tục cảm thán, thiên A, ngươi ba cũng quá sủng ngươi đi. Cư nhiên nguyện ý hoa lớn như vậy giá làm Tiết Tầm Cần cao hứng. Tiết Tầm Cần ánh mắt lập lòe một chút, nhẹ giọng nói, kỳ thật, còn hảo đi. Tống Nguyên Sương kích động nói, cái gì còn hảo? Ngươi quá khiêm tốn, đây chính là Đoạn Y Lì Phong A. Tiết Tầm Cần giống như bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, còn không phải là cái ca sĩ sao, ngươi cũng quá kích động. Mặt sau Ngu An An bị đại gian này trận thình lình xảy ra hô to chấn đến hoảng sợ. Nàng phản ứng một chút, mới chậm nửa nhịp mà phục hồi tinh thần lại. Ngu An An lắc lắc đầu, đi vọng đùi chử dương, nhịn không được nói, những nhân loại này khó khăn chịu kích thích A. Phía trước xem khiêu vũ liền kêu thật sự lớn tiếng. Hiện tại không biết đã xảy ra cái gì, kêu đến so với phía trước còn lớn tiếng. Không biết còn tưởng rằng hiện tại ở thi đấu, so với ai khác kêu đến lớn nhất thanh liền có khen thưởng đâu. Phần thưởng vẫn là thế giới đệ nhất ăn ngon cá. Bùi Trử Dương giơ tay nhẹ nhàng che lại Ngu An An hai chỉ lỗ thai, đạm thanh nói, bọn họ quá kích động. Bất quá, hắn đại khái có thể đoán được phía trước đã xảy ra cái gì. Không có việc gì, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Bị che lại lỗ thai Ngu An An mênh mang nhiên trước mắt, cùng Bùi Trử Dương đối diện, nỗ lực muốn nghe thanh, ngươi đang nói cái gì? Hương hương nhân loại vì cái gì muốn một bên che ngư ngư lỗ thai một bên cùng ngư ngư nói chuyện? Ngư ngư cái gì đều nghe không được nha. Bùi Trử Dương. Trên đài duy trì người cùng Lý Nhất Nhu đương nhiên không có khả năng không có chú ý tới phía dưới lớn như vậy xôn xao, cùng hết đợt này đến đợt khác Đoạn Y Lì Phong chữ. Thậm chí trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả mọi người sau này đài phương hướng nỗ lực nhìn lại, chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến Đoạn Y Lì Phong một y phiến rắc cũng là tốt, ai còn quản trên đài người đang làm cái gì. Lý Nhất Nhu tươi cười có chút cứng đờ mà đi xem người chủ trì, mịp rồ phồn lây xa, dùng khí âm hỏi. Sao lại thế này? Các ngươi còn thỉnh Đoạn Y Lì Phong. Nguyên bản Lý Nhất Nhu còn tưởng rằng đây là cái phổ phổ thông thông loại nhỏ liên hoan sẽ mà thôi, tùy tiện nhảy cái vũ kiếm ít tiền liền có thể chạy lấy người. Kết quả, cư nhiên náo loạn như vậy vừa ra. Thỉnh Đoạn Y Lì Phong còn không cho hắn áp trụ, đi theo nàng mặt sau, bọn họ điên rồi đi. Lý Nhất Nhu bởi vì chạy sâu cho nên đem diễn xuất định ở mở màn, vũ đạo cũng xác thật thích hợp mở màn, này đảo cũng không có gì. Nhưng Đoạn Y Lì Phong đặt ở cái thứ hai, không chỉ có làm nàng nửa vời, bọn họ tính toán tìm ai áp trụ. Ép tới trụ Đoạn Y Lì Phong. Người chủ trì cũng có chút xấu hổ. Hắn nhìn tầm mắt đã hoàn toàn sôi trào thính phòng, thấp giọng bất đắc dĩ nói, là cái dạng này. Đoạn tiên sinh hắn, là chúng ta lão bản. Lý Nhất Đu. Cái gì? Người chủ trì thấy được phía dưới một cái nhân viên công tác thủ thế, vì thế đối Lý Nhất Đu xin lỗi nói, nếu không, ngày trước tiên lui chẳng. Chúng ta sẽ tiếp viện ngài gấp 3 lên sân khấu phí. Lý Nhất Nhu là Tiết Tầm Cần phụ thân ra tiền mời đi theo. Hiện tại nói bồi thường, còn lại là vừa mới Đoạn Y Lì Phong nói, từ Đoạn thị bên này bỏ vốn, lấy kỳ xin lỗi. Người chủ trì vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại toàn bộ hiện trường hiển nhiên đã thoát ly khống chế. Lý Nhất Nhu lại chạm đi xuống cũng là xấu hổ. Huống hồ, bọn họ cầm Đoạn thị tập đoàn tiền lương, Đoạn Y Lì Phong nói hắn tưởng lâm thời đi lên sướng bài hát. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Nguyên bản còn có chút không cao hứng Lý Nhất Nhu nghe được gấp ba lên sân khấu phí thời điểm sắc mặt hòa hoãn một chút. Nàng cười thở dài, không quan hệ. Các ngươi cũng không phải cố ý. Rốt cuộc đoạn ý gì phong lưu lượng bài ở kia. Cùng nàng loại này chỉ miễn cưỡng đủ đến một đường vũ đạo diễn viên vẫn là không quá giống nhau. Xuống đài trước, Lý Nhất Nhu theo bản năng nhìn mắt Tiết Tầm Cần bên kia. Tiết Tầm Cần cắn môi dưới, tuy rằng không có biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng sắc mặt sắc thật là không quá đẹp. 23, đệ 23 chương. Lý Nhất Nhu bị thỉnh đi xuống lúc sau, đoạn Y Dĩ Phong lên đài. Dưới đài từ đoạn Y Dĩ Phong thân ảnh hoàn toàn ra tới bắt đầu liền ở toàn bộ hành trình thét chói tai. Ngồi ở mặt sau Ngu An An che lỗ tai đã không dùng được, buồn đầu liền vùi vào đùi Trử Dương trong lòng ngực, tay nhỏ kéo qua hắn áo khoác, bao lại đầu mình. Quá xảo. Nếu có thể, Ngu An An thậm chí có điểm tưởng hiện tại liền đi. Tiết Mục cũng không nghĩ nhìn. Dù sao vừa mới khiêu vũ nàng liền xem không rõ lắm. Toàn bộ hành trình cảm thụ cường liệt nhất chính là đại gia nói chuyện thảo luận thanh. Trên đài đoạn Y Dĩ Phong dùng bàn tay vô vô mịt rổ phổn, sau đó đối phía dưới làm cái tạm dừng thủ thế. Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Cơ hồ châm rơi có thể nghe. Nhạc đệm tiếng vang lên. Đoạn Y Dĩ Phong liền cầm mịt rổ phổn, tùy ý mà ở trên đài đứng, con ngươi nửa hạp, khai giọng. Nguyên bản đem đầu chôn ở Bùi Trử Dương trong lòng ngực Ngu An An nghe được thanh âm, vi lăng, chui ra Bùi Trử Dương áo khoác. Thăm dò hướng sân khấu thượng nhìn lại. Hảo hảo nghe. Ngu An An sẽ không cái gì hình dung từ, cũng chỉ biết, hảo hảo nghe. Hơn nữa lúc này đã hoàn toàn không có phía trước hỗn độn tiếng vang, sở hữu người xem đều thực an tĩnh, chỉ có tiếng ca từ từ chạy xuôi. Mơ hồ quang ảnh đàn sen, Ngu An An cũng không quá có thể thấy rõ sân khấu thượng chính ca hát người là ai. Nhưng ca hát người bản lĩnh hiển nhiên thực hảo, chất lượng cũng không tính đặc biệt tốt, âm hưởng đều chút nào không ảnh hưởng âm sắc xuất sắc. Ta giống như nghe qua thanh âm này. Có phải hay không? Ngu An An ngửa đầu đi xem Bùi Trử Dương, ngây ngốc hỏi. Rõ ràng là chính mình cảm giác, lại đi hỏi Bùi Trử Dương. Ân, ngươi nghe qua. Bùi Trử Dương theo tiếng. Hắn thật đúng là biết Ngu An An đều nghe qua này đó ca. Được đến trong dự đoán khẳng định, Ngu An An lâm vào rối rắm. Thật sự nghe qua. Kia ngư ngư rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua đâu. So với phía trước cái kia tuy rằng náo loạn rất lớn động tĩnh nhưng Ngu An An liền nghe cũng chưa nghe qua Lý Nhất Nhu, hiển nhiên hiện tại cái này ở ca hát người làm Ngu An An càng có hứng thú. Hơn nữa, hắn ca hát thật sự hảo hảo nghe nga. Ngu An An nghe, thậm chí đều có chút không nghĩ tự hỏi, chỉ nghĩ mặc kệ chính mình đắm chìm đến này tiếng ca đi. Hiện trường bản thanh âm cùng ghi âm vẫn là có một chút khác nhau, chẳng sợ không phải những cái đó tê tâm liệt phế ca khúc, cũng như cũ càng cụ lực rung động. Bùi Trử Dương ngữ khí bình đạm thanh âm ở Ngu An An đỉnh đầu vang lên, trực tiếp nói cho nàng đáp án, chính là vừa mới người kia. Ngu An An sửng sốt. Hắn là ca sĩ. Phát qua rất nhiều ca, ngươi phía trước ở nhà liền nghe qua hắn ca. Bùi Trử Dương nói như vậy, một đốn, lại hoan thanh nói, kỳ thật hắn phía trước cũng đã tới nhà của chúng ta bái phỏng. Ngươi kêu lên thúc thúc. Ngu An An trợn tròn con ngươi, kinh ngạc nói, ngươi phía trước liền nhận ra tới nhà. Hương hương nhân loại thật là lợi hại. Bùi Trử Dương xoa xoa nàng đầu, còn rất hưởng thụ Ngu An An mang điểm sùng bái đôi mắt nhỏ, cười, kỳ thật rất rõ ràng. Nhưng Ngu An An rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trí nhớ không tính là thực hảo, học thuộc lòng cổ thơ từ quá hai ngày đều có thể quên, càng đừng nói chỉ có quá ngắn ngủi gặp mặt một lần đoạn Y Dĩ Phong. Bùi Trử Dương nói mới vừa nói chuyện, trên đài đoạn Y Dĩ Phong kêu bài hát vừa lúc vào kết thúc. Dư âm từ trầm thấp chuyển mờ mịt, hoàn mỹ quá độ. Một bài hát sướng xong, toàn bộ thính phòng đều an tĩnh một hồi lâu. Mới đột nhiên buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. A a a a sướng hảo hảo. Đây chính là hiện trường bản A hiện trường bản. Tuy tiện sướng sướng đều dễ nghe như vậy. Ô ô ô ô, đây là cái gì tiếng trời A, cuộc đời này không ổng. Đoạn Y Dĩ Phong nhất đồng. A a a a a lại đến một đầu được không? Phía trước Lý Nhất Nhu biểu diễn thời điểm các bạn học phản ứng đã thực nhiệt tình. Nhưng đoạn Y Dĩ Phong như vậy vừa ra tràng, liền hình thành tiên minh đối lập, cơ hồ là nghiền áp thức.